Cho đến gã đồ họ ạ vừa rời đi tầm mắt, Tần Mục mới lộ ra một nụ cười khổ, vốn là vừa mới khỏi hẳn thân thể, nhưng bởi vì trận chiến này lại xuất hiện tổn thương. Trận chiến này nhìn như ung dung đơn giản mà lại thời gian rất ngắn, nhưng tuyệt đối là toàn lực ứng phó, bất kể là thiên nhân hợp nhất vẫn là thân thể di chuyển nhanh chóng đều phát vung tới cực hạn, loại này toàn lực hành động chỉ có hắn và gã đồ họ ạ mới biết, trong đó hung hiểm cũng chỉ có bọn họ giải, đây tuyệt đối là từng bước nguy cơ, hơi bất cẩn một chút tiểu có khả năng vẫn lạc. Đối với gã đồ họ ạ thực lực gia tăng tốc độ, Tần Mục vẫn là làm ngạc nhiên, chính mình sở dĩ nhanh như vậy tiến vào tiên thiên đại viên mãn, mặc dù có của mình cảm ngộ, nhưng là có sung túc thiên địa nguyên khí chống đỡ, mà gã đồ họ ạ lại chỉ là dựa vào chính mình. Phảng phất là cảm giác được Tần Mục suy nghĩ trong lòng, Văn Qua liền mở miệng nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, hắn có hắn kỳ ngộ, ngươi cũng có con đường của ngươi, cho dù một ngày nào đó hắn đã vượt qua ngươi, cũng không nói tương lai của hắn liền nhất định so với ngươi xa, chỉ là tạm thời đi được so sánh thông thuận mà thôi. Ta rõ ràng. Tần Mục thân thể tùy theo bay lên trời, cùng Nghe Thường đồng thời nhanh chóng bay đi. Ngay kế buổi trưa, Tần Mục, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết ba người cũng một lần nữa về tới Yên Kinh, cũng từng người phân lái về nhà. Tần Mục một người trở về Sơn Hà tiểu khu thời điểm, lại phát hiện chỉnh ngôi biệt thự là đại môn đóng chặt, mà lại đã khóa lại, trong phòng căn bản không có một người. Tần Mục nắm ra bản thân chìa khóa mở cửa sau đó nhìn quét một mắt phòng khách tình huống, lông mày không khỏi vừa nhíu, phòng khách làm chỉnh tề, nhưng cảm giác nhưng thật giống như mấy ngày không có người ở rồi. Lẽ nào dọn đi rồi? Tần Mục đã từng nói với Vân Nhã qua, nếu như điều kiện cho phép vậy thì chuyển sang nơi khác cư trú, không nên tại trung tâm thành phố. Tần Mục đi tới gian phòng của mình, phát hiện cùng mình lúc rời đi không hề khác gì nhau, ngược lại liền hướng lầu 2 đi đến, cũng đi thẳng tới Vân Nhã căn phòng, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ dị dạng, cùng bình thường như thế chỉnh tề. Liếc mắt nhìn sau đó Tần Mục liền lui đi ra, chỉ là của hắn lông mày lại khóa càng chặt. Trầm ngâm một lúc sau, ánh mắt của hắn liền biến thành màu vàng nhạt, trực tiếp đem kia vô hình ánh mắt quăng đến Thiên Nhã Trung Y Thuốc cùng Thiên Nhã Quốc Tế, nhưng nhìn quét một lần sau vẫn không có phát hiện Vân Nhã tung tích, thậm chí ngay cả Vân Phong cái bóng đều không nhìn thấy. Cuối cùng hắn vừa nhìn về phía vùng ngoại ô Bách Hoa Viên, nhìn thấy Lưu Tiểu Linh tổ tôn cùng Tiểu Hồng cái kia 12 cái hài tử, vẫn không có Vân Nhã. Chuyện gì xảy ra? Tần Mục càng nghĩ càng không đúng, theo lý thuyết cho dù Vân Nhã thật sự có chuyện gì không ở Yên Kinh thành, nhưng trọng bá cũng sẽ không ở a, hiện tại bọn hắn cùng Vân Phong đều không thấy tăm hơi, vậy thì có chút không bình thường. Tần Mục lập tức rời đi biệt thự, nhanh chóng chạy tới Thiên Nhã Quốc Tế. Thiên Nhã Quốc Tế tổng bộ cũng không hề biến hóa quá lớn, địa phương vẫn là chỗ đó, người cũng là đã từng những người kia, cũng không có gì cải biến. Tần Mục cũng vừa tới đến đại sảnh, vừa vận đụng tới từ trong thang máy đi ra ngoài Lê Thanh Vận, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người, chỉ là so với trước đây nhiều hơn một loại trầm ổn. Lê Thanh Vận nhìn thấy Tần Mục trong ngay mắt, đầu tiên là sững sờ, tùy theo liền hóa thành kinh hỉ, cũng bước nhanh về phía trước, nói: "Ngươi trở về lúc nào?" Tần cố vấn. Quầy Lễ Tân hai cô gái cũng mở miệng bắt chuyện. Tần Mục đối với các nàng gật đầu ra hiệu sau đó liền nói với Lê Thanh Vận: "Ta cũng là mới vừa trở về, tại Sơn Hà tiểu khu không nhìn thấy người, cho nên tới nhìn xem Vân Nhã phải hay không ở nơi này." Nghe vậy, Lê Thanh Vận vẻ mặt hơi đổi, nói: "Chúng ta đi tới lại nói." Tần Mục trong lòng ám động, nhưng cũng không hỏi gì nữa, liền theo Lê Thanh Vận song song lên lầu, cũng đi thẳng tới tầng cao nhất, mà lại tiến vào đã từng thuộc về Vân Nhã cái kia gian phòng làm việc, mà lúc này căn phòng làm việc này bên trong cũng chỉ có một người, Trương Yến. Tần Mục nhìn thấy tiến vào hai người, Trương Yến lập tức đứng lên tiến lên đón. Tần Mục liếc mắt nhìn Trương Yến, trực tiếp hỏi: "Có phải hay không các người có liên quan với Vân Nhã sự tình cho ta nói?" Nghe nói như thế, Trương Yến nụ cười trên mặt cũng là bỗng nhiên vừa thu lại, có chút bất đắc dĩ nói: "Trên thực tế tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mấy ngày trước, phụ thân của Vân Phong đột nhiên đi tới, cũng muốn Vân tỷ, Vân Phong cùng trọng bá cùng theo hắn trở lại, nói là Vân Phong ra chúc tọ, vốn là cũng không có cái gì, nhưng Vân tỷ nhưng thật giống như có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng không thể từ chối." Chương 366, hết thảy tăng lên. Mấy ngày trước, phụ thân của Vân Phong đột nhiên đi tới, cũng muốn Vân tỷ, Vân Phong cùng trọng bá cùng theo hắn trở lại, nói là Vân Phong ra chúc tọ, vốn là cũng không có cái gì, nhưng Vân tỷ nhưng thật giống như có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng không thể từ chối. Nàng liên nói đang chờ mấy ngày, trên thực tế nàng là muốn chờ ngươi trở về lại đi, nhưng vẫn không gặp ngươi trở về. Vân tỷ liền cho thượng quan tiểu thư gọi điện thoại hỏi một cái, mới biết ngươi tại tinh tu, cũng không có quấy rầy, khả thi ở giữa không thể một mực mang xuống, cuối cùng nàng và Vân Phong, trọng bá liền cùng theo phụ thân của Vân Phong rời khỏi. Bất quá, Vân tỷ trước lúc ly khai lặng lẽ nói cho chúng ta, nói là nàng một tháng chưa có trở về lời nói, liền để cho chúng ta thông báo ngươi đi tìm nàng. Lúc ấy, chúng ta mới phát giác được sự tình có gì đó không đúng, nhưng Vân tỷ cũng không nói cụ thể là cái gì, chúng ta đối gia đình của nàng cũng không biết gì cả, chỉ có thể chờ đợi ngươi trở lại rồi nói rồi. Nghe đến những này, Tần Mục vẻ mặt cũng hơi chìm xuống, hắn trước đây liền biết Vân Nhã cùng Vân Phong không phải chị em ruột, mà là biểu tỷ đệ, cũng biết Vân Nhã đối gia tộc của nàng có chút thành kiến, nhưng là chỉ biết đến thế mà thôi, chuyện còn lại là không biết gì cả, thậm chí ngay cả gia tộc kia vị trí chỗ ở cũng không biết. Trầm ngâm một lúc sau, Tần Mục mới hỏi: "Các ngươi biết Vân Nhã gia tộc ở nơi nào sao?" Cái này Vân tỷ tại lúc rời đi đã nói, là ở nước Mỹ San Francisco phụ cận, không ở trong thành phố. Nước Mỹ? Tần Mục hơi nhướng mày, hắn vốn tưởng rằng Vân Nhã gia tộc hội ở Trung Quốc cái nào một địa phương, lại không nghĩ tới lại đang địa cầu một đầu khác. "Tần Mục, ngươi có tính toán gì?" Tần Mục cười nhạt: "Vân Nhã nếu nói một tháng không trở lại lại đi tìm nàng, vậy ta sẽ chờ một tháng lại nói, đến lúc đó nàng nếu quả như thật chưa có trở về, cái kia ta liền tự mình đi một chuyến nước Mỹ. Ta mặc kệ nàng là gia tộc gì, cũng mặc kệ gia tộc nàng bên trong có người nào đó, nếu bọn họ dám vì Khó Vân Nhã, ta liền náo hắn cái long trời lở đất. Nghe nói như thế, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận trong lòng đều là chấn động, các nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tần Mục lời nói, bằng không thì sẽ không có bây giờ Hồng Môn thay đổi triều đại rồi. Trương Yến tùy theo cười cười, Tần Mục, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cái kia dù sao cũng là Vân Nhã gia, ngươi đi cũng không thể quá khuyết điểm lễ, bằng không Vân tỷ kẹp ở giữa hội khó làm. Hơn nữa, ngươi người con rể tương lai này tới cửa, cũng không thể gọi đánh gọi giết, vậy sau này còn thế nào ở chung? Lê Thanh Vận cũng mở miệng trêu chọc, nhưng khuyên bảo ý vị vẫn là rất rõ ràng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tần Mục ngoài miệng nói như vậy, trong lòng là nghĩ như thế nào cái kia liền không được biết rồi. Đúng rồi, hiện tại Thiên Nhã Trung Y thuốc tình huống thế nào? Cũng không có chuyện gì, Vân tỷ đi được thời điểm đem chuyện của công ty giao cho Triệu Lệ Phỉ quản lý, nếu có cái gì nàng xử lý không được sự tình sẽ tìm người thương lượng. Hơn nữa Vân tỷ vẫn cùng gia đình quân nhân đại viện người chào hỏi, xin nhờ bọn hắn chăm sóc một chút Thiên Nhã Trung Y thuốc cùng Thiên Nhã quốc tế. Ừm, vậy thì tốt. Các ngươi hiện tại cũng là tiên thiên nhị trọng, ta xuất hiện đang giúp ngươi nhóm tiến thêm một bước, tiến vào tiên thiên tam trọng. Nghe vậy, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận vẻ mặt vui vẻ, nàng chưa kịp nhóm nói chuyện, Tần Mục trên người liền bay ra từng cây băng long châm, dòng giá 108 căn phân biệt rơi vào trên người các nàng. Sát theo đó, Tần Mục trong tay liền bắn nhanh xuất 108 đạo màu trắng tơ mỏng cùng băng long châm liên kết, thiên địa nguyên khí tràn vào, băng long châm liền phát ra bạch quang nhàn nhạt, này làm cho hai nữ thân thể cũng từ từ trở nên trong suốt lên, cũng thấy rõ ràng trong người hắn mỗi cái kinh mạch. Tần Mục thiên địa nguyên khí giống như là từng cái cầu long tại hai nữ trong cơ thể nhanh chóng lưu động, một bên giúp hắn luyện hóa tụ tập đan điền, còn vừa đang trùng kích cái kia chưa mở ra kinh mạch. Tần Mục bây giờ là tiên thiên đại viên mãn, thêm vào hắn thuật châm cứu, mạnh mẽ trợ giúp hai nữ đột phá tới tiên thiên tam trọng căn bản không có bất kỳ độ khó. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau đó hai nữ trong cơ thể liền truyền đến hai tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, khí thế tùy theo tăng cường. Lại qua mấy hơi thở, làm đem cảnh giới của các nàng hoàn toàn vững chắc tại tiên thiên tam trọng, Tần Mục mới thu hồi băng long châm, toàn bộ quá trình là như thế nhẹ như mây gió, nhẹ nhàng như thường. Cha cha, đi theo ngươi thật đúng là may mắn a, cho dù không hề làm gì, thực lực này vẫn là trà sát đi lên trên. Trương Yến trà cha cười nói. Tần Mục cũng là cười cười, thực lực các ngươi càng mạnh, ta cũng lại càng yên tâm. Được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi xuống xem một chút ám ảnh tiểu đội cùng Vương Đông một nhà. Tần Mục một người rời phòng làm việc, đi thẳng tới phòng dưới đất 4 tầng, liền thấy Vương Đông một nhà ba người cùng ám ảnh tiểu đội tất cả thành viên đều ở nơi này, có chính là đang nhắm mắt tính tu, có thì còn lại là tại lẫn nhau đối chiến. Bọn hắn đối chiến là một đám lẫn nhau luận đấu, không có bất kỳ bằng hữu, chỉ có địch nhân, mà lại ra tay đều là ác như vậy, xem tư thế kia không biết còn cho là bọn họ đều có sinh tử cừu hận đây này. Bọn hắn loại này tự mình phương thức huấn luyện cùng lúc trước Tiểu Hồng bọn hắn gần như, phương thức này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, cái kia chính là có thể để sức chiến đấu của bọn họ thẳng tắp tăng vọt. Hiện tại ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người đã là tiên thiên cảnh, đặc biệt là Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến cũng đều đã tiến vào tiên thiên nhị trọng, tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Liền ngay cả Vương Đông một nhà ba người cũng đều tiến vào tiên thiên cảnh, tuy rằng đều là tiên thiên nhất trọng, nhưng bởi vì bọn họ là cường thi thân, tại đồng cấp bên trong cũng tuyệt đối là người nổi bật. Đầu, tấn công. Nhìn thấy Tần Mục xuất hiện, ám ảnh tiểu đội cùng Vương Đông một nhà đồng thời mở miệng bắt chuyện. Nhìn biến hóa của bọn hắn, Tần Mục khẽ mỉm cười, không cần đa lễ rồi, ta chính là tới thăm các ngươi một chút tình hình. Triệu Hồng Lộ cười ha ha, đầu lĩnh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự giúp tiểu thư leo lên Hồng Môn chi chủ vị trí, thực sự là chúng ta chi điện phạm a. Tần Mục cười cười, nói, nàng cũng có năng lực như vậy, bằng không ta cho dù đánh đuổi Hồng Khôn, là ai tới làm Hồng Môn môn chủ vị trí vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Được rồi, phí lời cũng liền không nói thêm lời, ta đến một là muốn nhìn một chút biến hóa của các ngươi. Còn nữa chính là giúp các ngươi tiến thêm một bước, để toàn bộ các ngươi tiến vào tiên thiên tam trọng. Nghe vậy, mọi người ánh mắt nhất thời sáng ngời, đặc biệt là những kia chỉ có tiên thiên nhất trọng đội viên, tiến vào tiên thiên tam trọng liền muốn liên tục vượt hai cấp, chuyện này với bọn họ đến nói chỗ tốt không cần nói cũng biết, hơn nữa Tần Mục nếu nói ra, bọn hắn thì sẽ không hoài nghi. Các ngươi làm tốt chính là, ta sẽ từng cái đến. Mọi người không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ tìm một vị trí ngồi khoanh chân, nhưng Vương Đông một nhà ba người nhưng không có làm như vậy, bọn hắn đã không phải là người bình thường. Cái kia Tần Mục phương pháp xử lý đối với bọn họ tới nói cũng không hề tác dụng. Nhưng Tần Mục cũng tại ám ảnh tiểu đội người sau khi ngồi xuống, tiểu đi tới Vương Đông ba người trước mặt, cũng đem tay trái vẽ ra một vết thương, bước ra ba đám tiên huyết bay tới ba người trước mặt. Ăn vào nó, đối với các ngươi hội có một ít tác dụng. Tần Mục một mực đều không biết mình tiên huyết đến cùng có những gì khác với tất cả mọi người, nhưng hắn cũng không có quá nhiều suy đoán, chỉ cần có dùng là được. Vương Đông ba người cũng không có bởi, liền trực tiếp đem này ba đám tiên huyết nuốt hết, tùy theo liền ngồi khoanh chân bắt đầu luyện hóa. Sau đó, Tần Mục liền y theo trước đó dùng tại Trương Yến hai trên người nữ phương pháp xử lý, bắt đầu vì ám ảnh tiểu đội người từng cái thi pháp, tranh thủ để cho bọn họ toàn bộ tiến vào tiên thiên tam trọng. Hay là ám ảnh tiểu đội thực lực cũng không yếu, nhưng tiên thiên nhất trọng nhị trọng thực lực đã không đáng chú ý rồi, nhất định muốn càng mạnh hơn mới được. Tại Tần Mục thi pháp đồng thời, rất nhiều thiên địa nguyên khí cũng chen chúc mà ra, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cứ như vậy, những kia vẫn không có tiếp thu thi pháp người, chính hôm đó địa nguyên khí bên trong tu luyện, để cầu để cho mình ở vào đỉnh phong, như vậy Tần Mục thi pháp cũng sẽ thuận lợi một ít. Cho dù hiện tại Tần Mục đã là Tiên Thiên đại viên mãn, giúp đỡ trợ này 33 người đột phá cảnh giới, thậm chí đại đa số người đều đột phá 2 cấp, đây cũng không phải là một cái cụ lì trình. Ròng rã một ngày trôi qua, cái kia tràn ngập toàn bộ tầng hầm 4 tầng thiên địa nguyên khí mới chậm rãi thối lui, cũng lộ ra mọi người bóng người, mà lúc này, ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người được như nguyện tiến vào Tiên Thiên tam trọng, liền ngay cả Vương Đông một nhà ba người cũng tiến vào Tiên Thiên nhị trọng. Nhưng lúc này Tần Mục lại là sắc mặt trắng bệnh, lộ ra sâu đậm vẻ bại. "Đầu, ngươi không sao chứ?" Ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người không kịp đi thể hội thực lực tăng cường mang tới vui sướng, toàn bộ trên mặt mang theo lo lắng vây quanh ở Tần Mục trên người. "Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng." Tần Mục cười cười, liền đưa mắt chuyển tới Vương Đông trên thân ba người, tay trái duỗi ra, vết thương kia bên trong lại lần nữa bay ra ba đám tiên huyết so với lần trước càng nhiều. "Ăn vào đi, những này gần như có thể cho các ngươi tiến vào Tiên Thiên tam trọng." "Ân công." Vương Đông muốn cự tuyệt, Tần Mục lúc này đã rất là vẻ bại, lại vì chính mình cung cấp tiên huyết, sẽ chỉ làm hắn thương càng thêm thương. "Được rồi, chiếu ta nói đi làm, ta nghỉ ngơi hai ngày liền rồi cũng sẽ tốt thôi." Vương Đông ba người cuối cùng vẫn là đem cái kia ba đám tiên huyết nuốt hết, lại một lần nữa bắt đầu đả tọa luyện hóa. Tần Mục khẽ mỉm cười, trên người lần nữa tuôn ra rất nhiều thiên địa nguyên khí, lại một lần nữa đem tất cả mọi người bao dung ở bên trong, âm thanh truyền đến, "Ta muốn tu dưỡng mấy ngày, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng tốt tốt đem thực lực của mình củng cố một chút đi." Tiếp theo, bên trong cả gian phòng liền lâm vào yên tĩnh, chỉ có cái kia từng tiếng như có như không hô hấp, ngoài ra cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Sau 5 ngày, Tần Mục mới một người rời đi Thiên Nhã Quốc Tế, chạy tới Bách Hoa Viên. Hắn tại Bách Hoa Viên cùng trên trời Nhã Quốc Tế những việc làm hoàn toàn tương đồng, mạnh mẽ đem Tiểu Hồng những hài tử này từ Tiên Thiên nhị trọng đẩy tới Tiên Thiên tam trọng, cũng đem Hậu Thiên đỉnh phong Lưu Tiểu Linh đẩy tới Tiên Thiên nhất trọng, mà một cái giá lớn chính là hắn tại Bách Hoa Viên phía sau núi tĩnh tu mấy ngày mới có thể khôi phục. Từ Tần Mục trở về Yến Kinh này thời gian 10 ngày bên trong, hắn liền đem những người kia thực lực hết thảy tăng lên một cấp bậc, đây tuyệt đối là một cái vô cùng bạo tay, một cái không cho người ngoài biết vô cùng bạo tay. Sau đó, Tần Mục chỉ có một người tại Trung Vân Sơn đỉnh tĩnh tu, cũng không còn trở về núi sông tiểu khu, càng không có đi Thiên Nhã Quốc Tế, thậm chí từ hắn bước lên Trung Vân Sơn đỉnh bắt đầu liền cũng không còn rời đi. Bất kể là trời nắng chang chang ban ngày hay là ban đêm mát mẻ, cũng mặc kệ là gió thổi trời mưa thời tiết, hắn gái kia khoanh chân ở trên đỉnh núi thân ảnh trước sau chưa từng di động mảy may, liền con mắt đều chưa từng mở to một cái. Chương 367: Đi tới nước Mỹ. Tần Mục tĩnh tu, giống như là một người bình thường ngồi ở chỗ đó, nước mưa có thể đánh ẩm ướt y phục của hắn, cho bụi có thể bao trùm khuôn mặt của hắn, mà hắn giống như là một lần trong năm tháng chậm rãi phong hóa tượng đá, gánh chịu gian nan vất vả. Tại Tần Mục tĩnh tu thời điểm, dưới chân núi cũng từng có người đến xem qua, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn sau đó liền lựa chọn rời đi, trong đó có Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư, có Tiểu Hồng, cái kia 12 cái hài tử, cũng có ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Trương Yến cùng Lê Thanh Vận đều từng tới nơi này, nhưng từ không có một người quấy rầy hắn. Cuộc sống như thế kéo dài suốt sắp tới 20 ngày, một mực chưa từng mở hai mắt ra Tần Mục, rốt cuộc tại ngày hôm nay có động tĩnh, ngày hôm nay hẳn là Vân Nhã trở về tháng ngày, hoặc là chính mình đi tìm cuộc sống của nàng. Tần Mục mở hai mắt ra về sau trong nháy mắt, hắn trên người liền bỗng nhiên bùng nổ ra nhất cổ khí thế, cũng tại chốc lát ở giữa liền hoàn toàn biến mất, mà hắn cái kia phong trần mệt mỏi bộ dáng trong nháy mắt liền thay đổi thần thái sáng láng. Thời gian một tháng đã đến, xem ra chuyến này ta là không thể không đi rồi. Tần Mục thanh âm của rất nhẹ, ngữ khí rất là hờ hững, lại như thiểm điện tuyết động như thế, khiến người ta không hiểu cảm thấy một loại lạnh lẽo. Tần Mục trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống, mà khi hắn đến dưới chân núi thời điểm, lại nhìn thấy đoàn người thủ tại chỗ này, Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết, 12 Cầm Tinh, Ám Ảnh tiểu đội, Vương Đông một nhà ba người, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận đều ở nơi này. Các ngươi làm sao đều tới? Tần Mục cười nhạt. Thượng Quan Ngư làm mở miệng trước nói, "Tần Mục, Vân Nhã sự tình chúng ta nghe nói rồi, ngươi thật sự muốn đi nước Mỹ?" Tần Mục gật gật đầu, nói, "Thời gian một tháng đã đến, ta không thể đợi thêm nữa, hơn nữa, ngày hôm nay ta từ lâu nghĩ đến, sớm muộn cũng phải đi." Hiện tại cũng không tính sớm. Nhưng là Vân Nhã trong gia tộc có luyện thần phản hư người, đặc biệt là năm đó Vân Nhã tình huống của cha mẹ liền cùng các ngươi hiện tại gần như ngươi vậy đi, e sợ hội lành ít giữ nhiều a. Đông Phương Tuyết có chút bận tâm. Tần Mục cũng không biết liên quan với Vân Nhã chuyện của cha mẹ, Đông Phương Tuyết đồng dạng không rõ ràng lắm, nhưng Đông Phương Lâm lại vẫn là biết rõ một chút như vậy, cứ việc chỉ là một điểm, thêm vào cá nhân suy đoán vẫn là có thể đoán ra cái đại khái. Tần Mục khẽ mỉm cười, bất kể là cái gì, chuyến này ta đều không đi không được. Đơn giản trả lời, lại tràn đầy không thể hoài nghi. Loại chuyện này làm sao có thể lùi về sau, nếu như lần này lựa chọn lùi bước, cái kia sẽ vinh viễn hối hận, cái này một cái giá lớn Tần Mục không muốn chịu đựng, cho dù hiện tại muốn đối mặt nguy cơ rất lớn, nhưng cùng hối hận so với, này không đáng kể chút nào. Ta cùng đi với ngươi. Thượng Quan Ngư cũng biết chuyện như vậy không thể khuyên được Tần Mục, thẳng thắn chính mình đi theo, tốt xấu mình bây giờ cũng là Hồng Môn môn chủ, bao nhiêu vẫn là có thể là Tần Mục chống đỡ giữ thể diện. Không cần, lần này ta một người đi. Tần Mục làm sao có khả năng khiến người ta đi theo, chính hắn đi kết quả vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Làm sao có thể liên lụy những người khác? Nhưng liên ở Thượng Quan Ngư còn muốn nói điều gì thời điểm, Lê Thanh Vận lại đột nhiên mở miệng nói, "Tần Mục, lần này để cho ta theo ngươi cùng đi chứ?" Không đợi Tần Mục mở miệng từ chối, Lê Thanh Vận liền tiếp tục nói, "Bất kể nói thế nào ta cũng là Vân Phong bạn gái, mặc dù là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng sẽ không khó xử cùng ta, nếu như ngươi đi một mình, cho dù tìm tới Vân gia, cũng không khả năng đi vào đi, mà ta lại có thể lấy Vân Phong bạn gái danh nghĩa đi vào bái phỏng, như vậy cũng có thể thông báo Vân tỷ, làm cho nàng an tâm. Trương Yến cũng gấp vội mở miệng, Tần Mục, ngươi liền để Thanh Vận đi thôi, không phải vậy một mình ngươi sẽ rất không tiện, ngươi cũng không thể một tới nơi liền đánh đến tận cửa đi thôi, chung quy phải trước tiên hiểu rõ tình huống, thậm chí muốn nghe Vân tỷ nói thế nào, mà Thanh Vận đi rồi liền có thể, nhưng khi cho các ngươi thông phong báo tin nhân vật. Tần Mục do dự một chút, vẫn là không chịu được mọi người khuyên bảo, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đông Phương Tuyết tùy theo nói ra, Tần Mục, chuyện lần này không phải bình thường, ngươi tốt nhất không nên tùy hứng mà làm. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được trả lời như vậy, mọi người chỉ có thể trong lòng thầm than, cũng hy vọng không phát sinh quá mức kịch liệt sự tình mới tốt, bằng không, Tần Mục nhất định sẽ gây ra cái gì nhiễu loạn lớn. Được rồi, các ngươi đều đi về trước đi, ta cùng Thanh Vận trực tiếp đi sân bay. Tiếng nói rơi, trên người hắn liền bắn nhanh xuất mấy vệt sáng đâm vào Lê Thanh Vận thân thể, sau đó hai người liền bay lên trời, nhanh nhanh rời đi. Nhìn biến mất hai người, Trương Yến không khỏi khẽ thở dài, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi cùng Vân tỷ đồng thời trở về đi. Đối với cái này dạng chờ đợi, mọi người chỉ là không nói gì, nếu như hội thuận lợi như vậy, Vân Nhã sớm sẽ trở lại rồi, còn dùng đợi Tần Mục đi tìm nàng. Tại Yến Kinh Đại học một tòa dạy học đi đỉnh chót, hai bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bầu trời xa xăm, trong ánh mắt dị sắc lấp lóe. Hơn 20 năm trước sự tình lại muốn lặp lại. Tiềm Long học viện viện trưởng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Vương chủ nhiệm trên mặt tất cả đều là vẻ tức giận, nói: "Này Vân gia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn hắn vẫn không có từ chuyện năm đó bên trong rút lấy giáo huấn, không phải mạnh mẽ hơn can thiệp tử nữ lựa chọn, thực sự là ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa." Lão viện trưởng lắc đầu thở dài, nói: "Phong Vân hai nhà đời đời giao hảo, thậm chí mấy đời đều là quan hệ thông gia quan hệ, đến nơi này một đời đương nhiên sẽ không ngoại lệ, hơn nữa Vân Nhã bởi vì nàng cha mẹ quan hệ, đối Vân gia một mực có lời oán thán, quan hệ vẫn luôn không tốt, mà đương nhiệm Vân gia gia chủ cũng là một cái ngoan cố đến cực điểm mà lại làm sĩ diện hảo người, năm đó chính là hắn gió êm dịu ra quyết định việc hôn nhân, lại gặp đến phản kháng, vậy thì khiến hắn mất hết thể diện, cho nên tại Vân Nhã sau khi sinh không lâu liền không kịp chờ đợi lần nữa gió êm dịu ra định ra rồi việc hôn nhân, để bù đắp sự kiện kia, thử nghĩ hắn làm sao có khả năng còn để chuyện giống vậy phát sinh, làm sao có khả năng còn sẽ để cho mình lại một lỡ ở N nữa mất hết thể diện đâu này. Hừ, bọn hắn xưa nay cũng không hỏi tử nữ nhóm có muốn hay không, điển hình tư tưởng phong kiến. Lão viện trưởng cười ha ha, kỳ thực cũng không, nhưng Phong Vân hai nhà quan hệ thông gia quan hệ chỉ tại để hai nhà quan hệ duy trì lâu dài, nhưng bọn họ vì đó đính hôn đối tượng cũng là không thể soi mói. Bất kể là năm đó Lưu Hành Túc, vẫn là hiện tại Phong Nguyên Minh, đều là khó gặp thiên tài hạng người, mà lại nhân phẩm cũng rất được, như vậy hôn sự làm sao có thể để cho người khác hoành thò một chân vào đây. Vương chủ nhiệm nhưng có chút không cho là đúng, nói, bọn họ là thiên tài không mà nói, nhưng năm đó hắn cũng không kém bao nhiêu à, nhất là bây giờ Tần Mục càng là trời mới bên trong biến thái, Phong Nguyệt Minh căn bản không thể cùng hắn so với, hắn cùng với Vân Nhã, Vân gia hẳn là cười mới đúng, lại vẫn mạnh mẽ can thiệp, thật đúng là ánh mắt thiện cận a. Nghe vậy, lão viện trưởng không khỏi cười một tiếng, nói, được rồi, những chuyện này chúng ta nói một chút coi như xong, cái kia không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình, hy vọng lần này sẽ có cái không giống với kết quả. Ta xem trọng Tần Mục tiểu tử này. Tiểu tử kia ở bề ngoài nhìn qua giống như cái gì đều không để ý, tâm địa rất tốt, nhưng hắn một mặt khác rồi lại là lạnh lùng vô tình, nhân tình gì quy tắc hắn đều không để ý, nếu như Vân gia thật sự đem hắn ép, tiểu tử này tuyệt đối có thể đâm thủng trời. Lão viện trưởng than nhẹ một tiếng, nói, ta chính là lo lắng điểm này, hắn cho dù như thế nào đi nữa thiên tài, hiện tại cũng chỉ là tiên thiên đại viên mãn, nếu như đối phương luyện thần phản hư ra tay, kết cục của hắn đáng lo a. Vương chủ nhiệm biến sắc mặt, nhưng tùy theo liền bất đắc dĩ cười nói, mặc cho số phận đi, chuyện như vậy thả tại bất kỳ nam nhân nào trên người cũng phải đi phản kháng, cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Tần Mục cùng Lê Thanh Vận rời đi Yến Kinh sự tình, ở bề ngoài là không có bất kỳ người nào đi quan tâm, càng sẽ không khiến cho bất luận rung động gì, nhưng trong bóng tối lại là dẫn động tới không ít người lòng của, bọn hắn hay là đều hy vọng Tần Mục có thể bình an trở về, nhưng ở một phương diện khác bọn hắn cũng muốn biết Tần Mục là xử lý như thế nào chuyện này. Nước Mỹ là một cái vô số người hướng tới địa phương, chỉ vì nơi này là trên thế giới phồn hoa nhất địa phương, mỗi một năm, mỗi một ngày đều sẽ có người nghị trăm phương ngàn kế đi tới nơi này, cũng liều lĩnh ở lại chỗ này, cắm rễ ở này. Chỉ là như vậy một cái quốc gia cũng không phải người ngoài tưởng tượng ra tốt đẹp như vậy, ở nơi này đồng dạng có cao cao tại thượng người giàu có, cũng có lưu lạc đầu đường không nhà để về người lưu lạc, cũng có đủ loại đủ kiểu thị phi, báo thủ, thậm chí vượt xa những nơi khác. Hơn nữa đến từ tha phương người, ở cái này quốc gia ít nhiều gì đều sẽ đối mặt bị dân bản xứ chỗ khinh bỉ tình cảnh, cứ việc không phải toàn bộ. San Francisco, một cái quốc tế tính đại đô thị, ở nơi này có đến từ toàn thế giới mỗi một địa phương người, đồng dạng là người Hoa lớn nhất căn cứ, tại nơi này có người bị khinh bỉ, có lại bị tôn sùng, mà làm cái địa khu này người Hoa bên trong trụ cột, chính là Vân Thị Trang Viên người. Vân Thị bên trong Trang Viên là một cái người Hoa gia tộc, một cái bất kể là ở đây người Hoa, còn là bản địa chính phủ, thậm chí ngay cả nước Mỹ tối đại hắc bang đều phải đối với hắn kính lễ ba phần gia tộc, để bất luận người nào cũng không thể không nhìn hắn tồn tại gia tộc. Ở nơi này người Hoa, nếu như gặp phải phiền toái gì mà lại không có thể giải quyết sự tình, hầu như đều sẽ tới tìm kiếm Vân Thị Trang Viên trợ giúp, mà Vân Thị bên trong Trang Viên người cũng cơ hồ không sẽ đem những kia tìm xin giúp đỡ người cự tuyệt ở ngoài cửa, đều sẽ đem sự tình rất tốt giải quyết, chính là bởi vì như vậy, Vân thị trang viên người tại San Francisco khu vực này người Hoa bên trong, địa vị tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Vân thị trang viên không ở San Francisco nội thành bên trong, mà là khoảng cách thành phố này bên ngoài mấy chục dặm một chỗ ven biển chi địa, trang viên diện tích chừng mấy trăm mẫu, các loại cách cổ kiến trúc tọa lạc trong đó, hoa viên rừng cây, giả sơn nước chảy, không cảm giác được một tia xa hoa, trái lại là hiển lộ hết cổ điển tao nhã. Ở cái này tràn ngập tao nhã vẻ đẹp trong trang viên, có một mảnh không lớn mê ấy lỉn, trong rừng chỉ có một tầng hai lầu các, phảng phất một là một cái tại trong biển hoa ngừng chân thiếu nữ, lẫn nhau tương xứng, hoàn mỹ đối với dung. Lúc này ở lầu các lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong, đàn hương lượn lờ, một cái tuyệt mỹ cảm động nữ tử đang lẳng lặng ngồi ở trước giường, cái kia cao quý trang nhã ngọc nhan lên mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên giường cái kia trong ngủ mê nữ tử. Nằm ở trên giường là một cái nhìn như qua tuổi 40 trung niên nữ tử, nhưng này trương điểm tĩnh ngủ cho lại là xinh đẹp như vậy động lòng người, so với bên giường cái kia người trẻ tuổi tịnh lệ tuyệt mỹ nữ tử cũng không kém bao nhiêu, thậm chí nhiều hơn một loại thành thuộc cung dung hoa quý. Hơn nữa, hai cô gái này dáng dấp thậm chí có 8-9 phần tương tự, vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, vậy phong hoa tuyệt đại. Bên giường nữ tử một thân màu trắng quần áo thể dục, mái tóc dài màu đen buộc thành một cái gọn gàng nhanh chóng đuôi ngựa, làm cho nàng nhiều hơn một loại thanh xuân khí tức, mà nàng chính là Vân Nhã. Chương 368, Vân gia. Vân Nhã hai tay cầm lấy cái kia trong ngủ mê nữ tử một cái tay, thấp thì thầm nói, "Mẫu thân, ngài lúc nào có thể tỉnh lại, nhìn xem ngài con gái đã lớn lên, cũng đã tìm tới người yêu, nếu như ngài có thể nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ thích, nhất định sẽ ca ngợi nữ nhi ánh mắt." Vân Nhã thanh âm của rất nhẹ, rất là xa xưa, phảng phất là tại nói mê, rồi lại tràn đầy bi thương. Đã từng mẫu thân của nàng cũng như nàng như bây giờ, đi tìm kiếm hạnh phúc của mình, mà kết quả lại là bị mạnh mẽ chia rẽ, mà lại một mực hôn mê 20 năm. "Mẫu thân, ngài nói ta có thể hay không cũng có một ngày như thế, như ngươi vậy một giấc ngủ chính là 20 năm." Vân Nhã tự giễu cười cười, nói, "Năm đó ta vẫn luôn đang hỏi ngài, vì một người đàn ông bỏ ra nhiều như vậy đáng giá sao? Cho tới hôm nay ta mới hiểu được ngài khi đó tâm tình, vì như thế một cái hắn, trả giá nhiều thêm đều là đáng giá." Vân Nhã không ngừng nhẹ nói, cảm giác kia giống như là một đứa bé tại đối với mẫu thân nói xong lời nói tự đáy lòng, mà mẫu thân nhưng chỉ là mỉm cười nhìn, tình cảnh ấm áp, chỉ là bây giờ tình cảnh lại có thêm một loại không rõ lòng chua xót. Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sát theo đó liền từ môn bên ngoài truyền tới một âm thanh, "Tiểu Nhã." Nghe được cái thanh âm này, Vân Nhã trên mặt cái kia rằng giặc vẻ mặt cũng biến mất theo, cũng mở miệng nói, "Vào đi." Chít. Cửa phòng mở ra, liền đi vào đến ba thân ảnh, cầm đầu là một đôi trung niên nam nữ, tuổi tác cũng là tại 40 tuổi ra mặt. Nam tử khí vũ hiên ngang, nữ tử ung dung hoa quý, ở bên cạnh họ chính là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, chính là Vân Phong. Vân Nhã cũng đã đứng dậy, nhìn người đến sau đó liền gật đầu cười nói, "Cậu trẻ, mợ." Người mỹ phụ đi thẳng tới Vân Nhã bên người, cũng liếc mắt nhìn trên giường cái kia hôn mê phụ nhân, liền nói với Vân Nhã, "Ngươi mỗi ngày đều ở nơi này bồi tiếp mẹ ngươi, không có chuyện gì cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, ta nghĩ tỷ tỷ nàng nếu như nhìn thấy như ngươi vậy, cũng sẽ không đành lòng." Vân Nhã cười cười, nói, "Ra ngoài thì thế nào, ta không thích bị người trước sau đi theo, còn không bằng một người ở lại đây, yên tĩnh." Phụ thân của Vân Phong Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, nói, "Tiểu Nhã, ngươi còn tại quái cậu mang ngươi trở về?" Vân Nhã lắc đầu cười cười, "Không có, cho dù lần này không phải cậu trẻ đi, ông ngoại cũng sẽ để cho người khác đi, ta sớm muộn đều là phải trở về." Vân Phong không nhịn được xen mồm, nói ra, "Chị gái, ngươi không cần lo lắng, Tần Mục hắn nhất định sẽ đến." "Ta biết, ta cũng từ chưa từng hoài nghi." Vân Tiêu nhưng là trừng Vân Phong một mắt, nói, "Tiểu tử ngươi sang một góc chơi, nơi này không phần ngươi trên miệng." Vân Phong bĩu môi, nói, "Ta nói là sự thực, ra ra cũng thật là, Tần Mục điểm nào không tốt, bất kể là năng lực cá nhân còn là nhân phẩm, đều là không thể soi mói, chị gái cùng với hắn đây tuyệt đối là một đôi trời sinh, làm gì không nên ép chị gái cùng với Phong Nguyệt Minh." "Ngươi câm miệng cho ta." "Ra ra ngươi chuyện quyết định, ai có thể thay đổi, hơn nữa hôn sự này là rất sớm đã quyết định xuống, nếu như đổi ý, làm sao hướng về Phong gia bằng giao?" Vân Tiêu tùy theo lại nói với Vân Nhã, "Tiểu Nhã, nghe cậu một lời khuyên, tốt nhất vẫn là không muốn để Tần Mục đến, ta không hy vọng chuyện của mẹ ngươi lần nữa lặp lại." Lại nói Phong Nguyệt Minh cũng không có cái gì không tốt, bất kể là nhân phẩm còn là năng lực đồng dạng là không thể soi mói, ngươi cùng với hắn cũng sẽ không giống ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Vân Nhã thần không biến sắc, cười nhạt nói, "Nguyệt Minh thiên phú và nhân phẩm, ta đương nhiên hiểu, nhưng cảm tình chuyện như vậy là miễn cưỡng không đến. Về phần Tần Mục có tới hay không, không phải ta có thể quyết định, ta chỉ có thể hy vọng hắn biết được tình huống của nơi này, sau đó không nên đem sự tình huyên náo quá lớn." Nghe nói như thế, Vân Tiêu thê tử Vũ Lan khẽ ồ lên nói, "Ngươi đối với hắn có phải hay không quá mức mù quáng rồi? Bọn họ là đối Tần Mục sự tình có nghe thấy, nhưng này thì phải làm thế nào đây, Tần Mục mạnh hơn cũng chỉ là tiên thiên cảnh, cùng luyện thần phản hư người hay là không so được." Vân Phong lần nữa mở miệng nói, "Mẹ, cái này ngươi không biết đâu, Tần Mục tiểu tử kia cùng chúng ta đều không giống nhau, không thể lấy thường nhân ánh mắt đến xem, ai muốn đụng vào trong lòng hắn điểm mấu chốt lời nói, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh, lúc trước hắn là tiên thiên nhị trọng thời điểm liền dám cùng tiên thiên đại viên mãn đối nghịch, tiên thiên tam trọng rồi cùng tiên thiên đại viên mãn chính diện giao phong, xuất hiện tại tiên thiên tứ trọng liền đem Hồng Môn môn chủ đuổi xuống đài. Chị gái chính là hắn trong lòng điểm mấu chốt, lời nói thật không sợ nói cho các ngươi. Lúc trước Tần Mục cùng với ta đã nói, hắn là sẽ không để bất luận người nào thương tổn chị gái, coi như là chị gái người thân cũng không được, lúc đó ta nghe đến hắn cái kia đằng đằng sát khí lời nói thời điểm, giật nảy mình. Nghe vậy, Vân Tiêu vợ chồng sắc mặt nhất thời biến đổi, liền ngay cả Vân Nhã sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng nói, hắn lúc nào cùng ngươi nói những này? Vân Nhã hiểu rất rõ Tần Mục rồi, nếu là hắn thật sự đã nói như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ làm được, nếu như hắn liều lĩnh đối Vân gia triển khai trả thù lời nói, hậu quả kia tuyệt đối rất nghiêm trọng, cho dù chính mình đối Vân Nhã có lời oán thán, nhưng là không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Vân Phong con mắt hơi chuyển động, vẫn là nói đúng sự thực, chính là năm trước ta và ngươi nói về nhà sự tình, hắn vào lúc đó cũng cảm giác được không đúng, lúc đó hắn không có cùng ngươi nói cái gì, lại bí mật truyền âm cho ta, nguyên văn chính là hắn sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi, người thân cũng không được. Tại sao không sớm nói cho ta biết? Cùng ngươi nói có ích lợi gì? Tiểu tử kia làm việc ngươi cũng không phải không biết, thoạt nhìn là cái gì đều không để ý, nhưng liên quan đến hắn những người kia sự tình, hắn nhìn so cái gì đều trọng. Lúc trước Lưu Minh Chiêu giết công ty một cô gái, Tần Mục Tiểu lấy máu tanh thủ đoạn tiến hành trả thù, trực tiếp giết 10 cái người tu hành, hai cái càng bị tách rời, thủ đoạn chi tàn nhẫn nhìn thấy mà giật mình. Huống chi chị gái ngươi hay là hắn người quan tâm nhất, nếu như hắn biết ngươi bị bức ép gả cho người khác, tiểu tử kia nhất định sẽ phát rồ, đến lúc đó đừng nói ta Vân gia, liền ngay cả Phong gia cũng không thể sống yên ổn. Vân Tiêu đột nhiên hừ lạnh nói, ta xem nhóc ngươi tử là tuổi trọ càng hướng bên ngoài rẽ vào, ngươi cho rằng ta Vân gia là Hắc Long bang địa phương như vậy sao? Vân Phong đem Tần Mục nói lợi hại như vậy, theo Vân Tiêu đó chỉ là Vân Phong giúp đỡ hắn nói chuyện mà thôi. Vân Phong cười khổ một tiếng, lão ba, các ngươi không biết hắn, cũng đem hắn nghĩ quá đơn giản rồi, hắn đến Yến Kinh thành thời điểm mới là hậu thiên đỉnh phong, cũng tại ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong, trước đem Hắc Long bang trục xuất, đem Chu Tức Đường dẹp loạn, hiện tại càng làm cho Hồng Môn thay đổi triều đại, sự tàn nhẫn của hắn, tâm cơ của hắn, nhưng những này cũng không bằng thiên phú của hắn. Hắn cái kia biến thái thực lực, Tiên Thiên Tam Trọng có thể cùng Tiên Thiên Đại Viên Mãn cứng đối cứng, Vấn Thiên Hạ có bao nhiêu người có thể làm đến một điểm này? Tiên Thiên Tứ Trọng thời điểm càng là dựa vào sức một người cường sát ba cái Tiên Thiên Đại Viên Mãn, đặc biệt là cùng Hồng Môn môn chủ Hồng Khôn một trận chiến, có người nói sức chiến đấu của bọn họ đều đã vượt qua Tiên Thiên Đại Viên Mãn, điểm này khắp thiên hạ lại có mấy người làm được. Càng quan trọng hơn là tiềm lực của hắn, Hậu Thiên đỉnh phong thời điểm liền đã có được Thiên Nhân hợp nhất, thử hỏi luyện thần phản hư bên trong lại có mấy cái nắm giữ Thiên Nhân hợp nhất, này liền đã xác định rõ ràng hắn sớm muộn đều muốn đi vào luyện thần phản hư, mà lại hội nước chảy thành sông, mà nếu như hắn thật sự trở thành luyện thần phản hư, đồng cấp bên trong ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn có. Vân Phong lời nói đột nhiên dừng lại, liền không nói thêm lời. Còn có cái gì? Vân Tiêu sắc mặt cũng đã trở nên có chút nghiêm nghị, chính như Vân Phong từng nói, nắm giữ Thiên Nhân hợp nhất Tần Mục nhất định là muốn đi vào luyện thần phản hư, nếu quả như thật có một ngày như vậy, Phong Vân hai nhà liền thật sự sẽ có phiền phải lớn. Không có gì. Vân Phong vốn là muốn nói Tần Mục người mang thiên địa nguyên khí sự tình, nhưng ngẫm lại chuyện như vậy căn bản không thể nói. Mặc kệ hắn là như thế nào thiên tài, chuyện như vậy cũng đã không thể thay đổi. Vân Tiêu nói xong, rồi cùng thê tử cùng rời đi. Mà Vân Phong nhưng là lưu lại, cũng tại cha mẹ hắn sau khi rời đi, ngay lập tức đóng cửa lại, sau đó vừa mới đến Vân Nhã trước mặt, thấp giọng nói, "Chị gái, chúng ta có phải không trước phải thông báo Tần Mục một tiếng, khiến hắn không cần loạn đến a, ta thật sự có chút bận tâm tiểu tử kia hội liều lĩnh." Vân Nhã cười khổ một tiếng, "Chúng ta bây giờ làm sao thông báo hắn, từ khi sau khi trở về, người ta còn có trọng bá điện thoại đều bị mất rồi, thậm chí cũng không được chúng ta gọi điện thoại, đoạn tuyệt tất cả cùng phía ngoài liên hệ." Vân Phong trầm ngâm một cái, nói, cái này ta đến nghĩ biện pháp. Không cần nghĩ biện pháp, ngươi biết ngày hôm qua thì ngày gì không? Ngày gì? Vân Phong có chút kinh ngạc, ngày hôm qua cũng không phải là cái gì ngày lễ a. Ngày hôm qua thì chúng ta trở về dòng dã một tháng tháng ngày, nếu như Tần Mục đã trở về Yên Kinh, tấm kia yến nhất định sẽ giữ ta lại lời nói cho Tần Mục, ta nghĩ hắn có lẽ đã đi tới nơi này. Ê! Vân Phong nhất thời há hốc mồm, nếu như Tần Mục đã đi tới thành phố này, kia phiền toái cũng thuận theo mà đến rồi. Không cần lo lắng, hắn có lúc làm việc tuy rằng liều lĩnh, nhưng không tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống hắn là sẽ không làm như vậy, lấy tâm cơ của hắn hội biết phải làm sao. Nghe được Vân Phong lời nói, Vân Nhã không khỏi cười cười, vậy ngươi vừa nãy tại sao còn ở ngay trước mặt bọn họ nói những kia? Vân Phong khinh rên một tiếng, xuất hiện tại cả gia tộc tất cả mọi người hầu như làm xem trọng hôn sự này, ta thừa nhận cái kia Phong Nguyệt Minh rất tốt, xem như là một thiên tài, nhưng bọn họ nhưng lại không biết Tần Mục, liền vọng kết luận, cho nên ta muốn hù dọa bọn hắn một chút, để cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Nghe đến những này, Vân Nhã không nhịn được cười khúc khích, nói, như ngươi vậy là có thể hù dọa bọn hắn, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng, hôn sự này là từ lâu quyết định, Nguyệt Minh tốt xấu cùng sự lựa chọn của ta đều không trọng yếu, quan trọng là ông ngoại mặt mũi của hắn, năm đó mẫu thân ta đã để hắn mất hết thể diện, hắn như nào đây sẽ để cho chuyện giống vậy phát sinh. Chỉ là Tần Mục hắn làm chúng ta đều không giống nhau, hắn có trách trời thương người một mặt, cũng có máu lạnh vô tình một mặt, làm ranh giới cuối cùng của hắn bị đụng vào, e sợ lại chính là một hồi gió tanh mưa máu. Nghe được Vân Nhã trong giọng nói nghiêm nghị, Vân Phong chấn động trong lòng, thận trọng nói ra, "Chị gái, ngươi có phải hay không biết một ít cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng Tần Mục thật sự hội đại khai sát giới chứ?" Vân Nhã cười khổ một tiếng, "Ngươi hẳn phải biết lúc trước phát sinh ở Thượng Hải thành phố Tu La sự kiện đi." "Biết ta, tử vong làm ra, tử vong tất xuất hiện, cái kia Tu La căn vốn là không kiêng dè chút nào, bất kể là Hắc Bạch hai nhà, là người tu hành vẫn là người bình thường, là thương nhân vẫn là quan chức cơ hồ bị hắn huyết tẩy rồi một lần, do đó thu nhận Hắc Bạch hai nhà liên hợp truy nã, nhưng vẫn không hề thu hoạch. Ngươi không phải là nói Tần Mục chính là?" Vân Phong nhất thời trừng lớn hai mắt. Chương 369, thần bí cổ trung. Vân Nhã cười khổ nói, ta còn là nghe Đông Phương Tuyết nói, bắt đầu trước ta cũng có chút không tin, nhưng sự thực chính là như thế. Vân Phong ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời, nói, thực sự là chúng ta chi tấm gương a. Ngươi nói cái gì? Ê, không có gì. Vân Phong mặc dù có chút giật mình Tần Mục chính là Tu La, nhưng vẫn là làm ước ao Tu La những việc làm, đó mới là khoai y ân cửu, nam nhân nên như thế, nhưng bây giờ rõ ràng không phải định thán thời điểm. Vân Phong tùy theo cười cười, được rồi chị gái, chúng ta căn bản không cần quá lo lắng, dù sao nơi này nhà của ngươi, tiểu tử kia không thể làm loạn. Hy vọng như thế chứ. Vân Nhã tuy rằng cũng biết điểm này, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình không có gả cho Phong Nguyệt Minh, bằng không, Tần Mục mới sẽ không đi quản nơi này là địa phương nào. Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng cũng thuận theo bị vang lên, trọng bá thanh âm của truyền đến, "Tiểu thư, có khách tới chơi." Nghe vậy, Vân Nhã cùng Vân Phong sắc mặt không khỏi căng thẳng, Vân Nhã vội vàng mở cửa, liền thấy trọng bá một người đứng ở ngoài cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là cái nụ cười này lại làm cho Vân Nhã cùng Vân Phong lòng của càng thêm căng thẳng, Vân Nhã lập tức hỏi, "Là ai?" "Là Thanh Vận tiểu thư." "Sao nàng lại tới đây?" Vân Nhã cùng Vân Phong nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. "Nàng một người sao?" "Đúng." Nghe vậy, Vân Nhã trong con ngươi không khỏi tránh qua một chút mất mát, nàng là làm lo lắng Tần Mục chủ động tới cửa, nhưng là hy vọng hắn làm như vậy, chỉ là hiện tại xuất hiện lại là Lê Thanh Vận. Vân Phong lại đột nhiên cau mày nói, "Không đúng vậy, Thanh Vận căn bản cũng không biết nhà của chúng ta ở nơi này, nàng làm sao nhanh như vậy đã tìm được, lại nói nàng một người tới nơi này làm gì, sự tình thật giống không đúng vậy. Tiểu tử ngươi có hay không không hy vọng người ta đến?" "Làm sao biết chứ, ta chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc, này không phải là tính cách của nàng a." Vân Nhã trầm ngâm một cái, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời thay đổi, nói, "Tần Mục cũng tới. Trọng bá, mang chúng ta đi gặp Thanh Vận." Lúc này ở Vân thị trang viên chủ trong phòng, Vân Tiêu vợ chồng đang cùng Lê Thanh Vận ngồi đối diện nhau, mà lại trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười, đặc biệt là Vân Tiêu thê tử Vũ Lan, ánh mắt kia đã nghĩ bà xem con dâu như thế. "Vân Phong tiểu tử kia thật là có năng lực, dĩ nhiên có thể tìm tới Thanh Vận như ngươi vậy bạn gái, không biết các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn à?" Vũ Lan cười nói. Lê Thanh Vận khuôn mặt đỏ lên, có chút cục xúc nói ra, "Bá mẫu, Thanh Vận lần này tới có chút vội vàng, không có mang lễ vật gì, mong rằng các ngài không lấy làm phiền lòng." Vân Tiêu cười ha ha, "Sao lại nói như vậy, ngươi có thể đến chính là cho chúng ta lễ vật tốt nhất rồi." Vũ Lan càng là cười nói, "Thanh Vận à, lần này tới cũng đừng đi trở về, thẳng thắn đem hôn sự của các ngươi làm, về sau thì ở lại đây." "Ê." Nhìn thấy Lê Thanh Vận vậy có chút ngồi tại dáng rất bất an, Vân Tiêu không khỏi quay đầu đối Vũ Lan nói ra, "Ngươi sẽ không sợ đem Thanh Vận hù chạy, có ngươi gấp gáp như vậy đấy sao? Thanh Vận tại Yên Kinh cũng có sự nghiệp của mình, làm sao có thể buông tay bất kể." Vũ Lan lại không cho là đúng, nói, "Những kia sự nghiệp không nên cũng được, chỉ cần nàng nguyện ý, ở nơi này đồng dạng có thể làm ra một phen sự nghiệp, mà lại so với tại Yên Kinh càng thêm thuận lợi." Này ngược lại là lời nói thật, ở nơi này có mây nhà người trợ giúp, cái kia làm chuyện gì còn không phải thuận buồm xuôi gió. Liên ở Lê Thanh Vận có chút không biết làm sao thời điểm, ngoài cửa ngay lập tức đi tới hai người, chính là Vân Nhã cùng Vân Phong. "Thanh Vận." Lê Thanh Vận ám thở ra một hơi, lập tức đứng dậy cười nói, "Vân tỷ, Tiểu Phong." Nhìn thấy Vân Phong, Vũ Lan lại có chút bất mãn nói ra, "Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, có bạn gái tại sao không sớm hơn một chút mang về để mẹ ta xem một chút?" Vân Phong cười khan một tiếng, nói, "Ta đây không phải còn chưa kịp ư?" Vân Tiêu đứng dậy kéo một cái Vũ Lan, cười nói, "Được rồi, chúng ta liền đừng ở chỗ này quấy rầy bọn hắn nói chuyện." Vũ Lan đứng dậy lúc rời đi, còn không quên nói với Lê Thanh Vận, "Thanh Vận à, nếu như Tiểu Phong dám bắt nạt ngươi, nói cho ta, ta trừng trị hắn." "Cảm ơn bá mẫu." Vân Tiêu phu thê sau khi rời đi, Vân Nhã lập tức mở miệng nói, "Thanh Vận, là một mình ngươi tới sao?" Lê Thanh Vận cũng không hề trả lời ngay, mà là nhìn một chút chu vi, lúc trước cục xúc bất an, nhưng bây giờ trở nên cẩn thận phi thường. Phảng phất là rõ ràng Lê Thanh Vận ý tứ, Vân Nhã lập tức cười nói, "Thanh Vận ngươi thật vất vả tới một lần, tỷ tỷ ta mang ngươi chung quanh dạo chơi, cũng làm cho ngươi quen thuộc tất quen thuộc cái này tương lai ra." Lê Thanh Vận khoác ở Vân Nhã cánh tay đi ra ngoài, Vân Nhã giống như là một cái hướng dẫn du lịch, là Lê Thanh Vận giới thiệu bên trong trang viên mỗi cái phong cảnh, mà Vân Phong cũng ở một bên đi theo, mà lại thỉnh thoảng xuyên vào vài câu. Thỉnh thoảng bọn hắn cũng sẽ gặp phải bên trong trang viên người hầu, mà lại đều sẽ mỉm cười bắt chuyện, Vân Nhã cùng Vân Phong không có biểu hiện ra một điểm nhỏ tỷ thiếu gia kiêu căng, mà những người giúp việc kia cũng không có quá nhiều căng thẳng, hiện ra được rất là hài hòa. Dần dần, ba người liền đi tới mảnh kia mẹ lỉn, nhìn quanh hai bên không ai, sau đó Lê Thanh Vận mới nhỏ giọng nói, "Ta cùng Tần Mục cùng đi." "Quả nhiên." Vân Nhã vội vàng hỏi, "Hắn thế nào?" Lê Thanh Vận cười khổ một tiếng, "Còn có thể như thế nào, muốn không là mọi người chúng ta đi xuống khuyên bảo, hắn căn bản sẽ không để cho ta tới, ta đến trước tiên thăm dò tình huống." "Vân tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút, ta trở lại nói cho Tần Mục, khiến hắn muốn nghĩ đối sách." "Chuyện này?" Vân Nhã nhất thời do dự, nếu như Tần Mục thật sự biết chuyện nguyên do, vậy tuyệt đối sẽ giận hỏa đàn sen, cũng không ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Vân Phong lại mở miệng nói, "Chị gái, cùng nàng nói đi, dù sao Tần Mục sớm muộn cũng sẽ biết." Vân Nhã bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem sự tình nguyên nhân nói với Lê Thanh Vận một lần, cứ việc chỉ là một giọng mang qua, nhưng này đã đủ rồi. Nghe đến những này sau đó Lê Thanh Vận không khỏi cười khổ nói, "Ta đều khó có thể tưởng tượng Tần Mục biết những này sau sẽ có phản ứng gì, người chính mình yêu bị bức ép gả cho người khác, này nếu như đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Không phải là sao, cho dù chết cũng phải đụng một cái. Vân Phong nói chưa dứt lời, nói chuyện để hai nữ lòng của lại là chìm xuống. Thanh Vận trở lại nói cho hắn, thì nói ta không cho phép hắn làm ẩu. Ta sẽ truyền đạt, về phần hắn có nghe hay không không phải ta có thể chi phối đâu. Nha đúng rồi, hắn có dạng đồ vật muốn ta tự tay giao cho ngươi. Lê Thanh Vận tùy theo từ mang theo người trong bao lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ cổ trùng, toàn thân che kín rỉ đồng xanh, xem dáng dấp kia quả thực liền ven đường hàng cũng không sánh nổi. Đây là cái gì? Vân Nhã hơi kinh ngạc. Vân Phong nhưng là cười ha ha, người khác đưa bạn gái lấy vật, đều là cái gì tốt đưa cái gì, tiểu tử này ngược lại là được, dĩ nhiên đưa chung. Lê Thanh Vận cũng bị câu nói này chọc cho mỉm cười bật cười, nhưng vẫn là giải thích, ta cũng không biết đây là cái gì, Tần Mục luôn mãi bản giao nhất định phải tự tay giao cho ngươi, cũng cho ngươi nhỏ máu thử xem. Nghe nói như thế, Vân Nhã cùng Vân Phong lòng hiếu kỳ toàn bộ bị nói tới, bọn hắn cũng không tin Tần Mục hội tùy tiện đưa một cái rách nát đồ chơi, vậy nhất định có thâm ý gì. Vân Nhã nhìn một chút chu vi, xác định không người sau đó liền đem đầu ngón tay cắn phá, bước ra một giọt máu tươi nhỏ ở cổ trung lên, trong phút chốc, này giọt máu tươi đã bị cổ trung hấp thu sạch sành sanh, sau đó cổ trung phía trên cái kia rỉ đồng xanh liền bóc ra một tầng, lại chưa hề hoàn toàn bóc ra sạch sẽ. Sự biến hóa này, để ba người họ tinh thần tỉnh táo, Vân Nhã lần nữa bước ra một giọt máu tươi, lại một lần nữa biến mất tại cổ trung lên, cái kia loang lổ rỉ đồng xanh lần nữa bóc ra. Dòng dã 9 giọt máu tươi nhỏ xuống, cổ trung lên rỉ đồng xanh rốt cuộc hoàn toàn bóc ra, hiện ra tại ba người trước mặt là một cái che kín cổ điển hoa văn chung nhỏ. Ba người vẫn không có thấy rõ cổ trung phía trên hoa văn là cái gì, thân trung lại đột nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, cũng tại trong nháy mắt liền biến mất tại Vân Nhã trên người. Sát theo đó, một tiếng vang dội tiếng trung liền từ bầu trời truyền đến, để trái tim tất cả mọi người đều chấn động mạnh một cái, cảm giác kia giống như là thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, ở trong lòng vang lên. Tại trung tiếng vang lên trong nháy mắt, Vân Nhã trên người lại đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức, tóc dài không gió mà bay, cũng tại trong nháy mắt biến mất, nhưng này chốc lát ở giữa biến hóa sau đó Vân Nhã khí tức liền hoàn toàn bất động, vẫn là tấm kia dung nhan. Lại nhiều hơn một loại cao quý khí tức, phảng phất là vượt lên cùng chúng sinh bên trên nữ vương, hơn nữa cảnh giới của nàng cũng đã không phải là tiên thiên tứ trọng, mà là tiên thiên đại viên mãn. Chuyện gì xảy ra? Tại tòa trang viên này bên trong một căn phòng yên tĩnh, một cái đang tại tĩnh tọa bên trong lão nhân tóc trắng cũng bị thanh này không hiểu mà đến tiếng chuông thức tỉnh, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà hắn chính là Vân thị trang viên gia chủ đương thời, Vân Nhã ông ngoại Vân Thiên Thạch, một cái thứ thiệt luyện thần phản hư người. Cảnh giới quyết định uy vọng của hắn, nhưng bây giờ lại mang đến cho hắn không có gì sánh kịp chấn động, chỉ vì tại chuông tiếng vang lên thời điểm, hắn cảm giác chung quanh lực lượng của đất trời dĩ nhiên xuất hiện hỗn loạn, không cảm giác được ngoài thân tất cả, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng khiến người ta rất là khiếp sợ. Cùng lúc đó, tại trang viên các góc người, bất kể là cao cao tại thượng Vân thị bên trong người hay là phổ thông người hầu, đều ngửa đầu nhìn trời, chấn động trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc. Chuyện này, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng là hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem phía trước mặt Vân Nhã. Vân Nhã cũng có chút không dám tin nhìn mình, cảm giác kia lại như là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của mình như thế. Ta đi, Tần Mục tiểu tử này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền là đại thủ ta. Chị gái nói nhanh lên vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi, dĩ nhiên có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả. Vân Nhã lại đột nhiên đối với hắn làm ra một cái im lặng động tác, bí mật truyền âm nói, mới vừa động tĩnh nhất định sẽ kinh động ông ngoại, chúng ta tuyệt đối không nên nói lung tung, về phần đây là vật gì, ta cũng không biết, cổ trung bây giờ đang ở đan điền ta, ngoài ra liền không biết gì cả. Bảo bối a. Vân Phong hai mắt đột nhiên sáng, có thể tiến vào đan điền đồ vật, ngẫm lại liền biết đó là bảo bối. Vân Phong tùy theo tiểu đối Lê Thanh Vận truyền âm nói, Thanh Vận, Tần Mục có còn hay không mang đến lễ vật gì, lẽ nào liền không cho ta cái này tương lai em vợ mang lễ vật? Lê Thanh Vận không nhịn được cười khúc khích, vậy ngươi liền muốn đi hỏi Tần Mục rồi, lại nói. Tiếng nói của nàng hơi dừng sau, liền nói lần nữa, ngươi xem một chút người ta Tần Mục, cho Vân tỷ bao nhiêu thứ tốt, cũng không thấy ngươi cho ta một cái, làm bạn gái ngươi thật đúng là khổ a. Chương 370, Vân gia chủ ngang ngược. Ê. Vân Phong ngượng ngùng cười cười, thẳng thắn không nói thêm lời, hắn có thể cùng Tần Mục so với sao, ai biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy thứ tốt. Được rồi, chúng ta bây giờ cái gì đều đừng nói nữa. Vân Nhã nói xong, khí tức trên người nàng liền bắt đầu thu lại, lần nữa biến thành tiên thiên tứ trọng. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng nhìn thấy ba bóng người chậm rãi đến, cầm đầu là một cái 50 tuổi tả hữu người đàn ông trung niên, cùng hắn sóng vai mà đi chính là một người mặc sườn xám người mỹ phụ, còn có một cái hơn 20 tuổi người mặc một bộ màu đỏ đai đeo váy ngắn cô gái xinh đẹp kéo phụ cánh tay của người, xinh đẹp nụ cười trên mặt bên trong còn mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo tâm ý. Là ba người đi vào mẹ ấy lỉn, Vân Nhã coi như mở miệng trước nói, "Lại cứu, mợ, tiên nhân tỷ." Vân Phong thản nhiên nói, "Đại bá." Vân Hạo khẽ cười một tiếng, nói, "Tiểu Phong, này liền bạn gái của ngươi đi, ánh mắt rất tốt." Lê Thanh Vận cũng mở miệng bắt chuyện, sau liền không lại nhiều lời. Người mỹ phụ kia nhưng là đúng Lê Thanh Vận cười nói, "Ngươi là Tiểu Phong bạn gái, lại cùng Vân Nhã hiểu biết, qua mấy ngày vừa vặn là Vân Nhã ngày vui, có thể cho hắn làm phụ dâu." Vân Yên Nhiên lại mang theo vị chỗ nói, "Vân Nhã có thể gả cho Nguyệt Minh biểu ca, thực sự là có phúc ba đời a." Nghe nói như thế, Lê Thanh Vận im lặng không lên tiếng, Vân Phong vẻ mặt cũng hơi hơi chìm xuống, Vân Nhã nhưng là thản nhiên nói, "Tiên nhiên tỷ như là ưa thích lời nói, ta có thể nhường cho ngươi." "Ta ngược lại thật ra hy vọng như thế, chỉ là ra chuyện quyết định, không phải chúng ta có khả năng sửa đổi, tỷ tỷ trước tiên ở nơi này chúc các ngươi hạnh phúc." chuyện sau này ai cũng không nói được, hiện tại liền nói hạnh phúc không khỏi quá sớm. Vân Hạo thê tử nhất thời có chút bất mãn, nói: "Tiểu Nhã, không thể nói như thế, Nguyệt Minh lại có những gì không tốt, lẽ nào ngươi còn muốn như mẹ ngươi như thế phản kháng phụ thân quyết sách sao?" Nghe nói như thế, Vân Nhã vẻ mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái, nói: "Ông ngoại quyết sách chẳng lẽ nhất định là đúng sao? Nếu quả như thật như thế, cái kia mẫu thân ta thì sẽ không hôn mê 20 năm." "Tiểu Nhã." Vân Hạo cũng lập tức mở miệng, trong giọng nói mang theo trách cứ. Vân Nhã vung vung tay, nói: "Chuyện này ta không muốn nhiều lời, ta chỉ là biết sự tình không tới cuối cùng cũng không ai biết kết quả làm sao." Mà đúng lúc này, mấy người bên thai lại đột nhiên chuyển tới một âm thanh, chuyện này ai cũng không thể thay đổi, sau 5 ngày tháng ngày, cũng không ai có thể thay đổi, Vân Nhã ngươi tốt nhất an tâm tiếp thu. Nghe vậy, Vân Nhã biến sắc mặt, nhưng vẫn là nói: "Ông ngoại, ngài lời này cũng không đúng rồi, ngài cho là ta có thể an tâm tiếp thu sao? Ngài nói chuyện quyết định, chưa bao giờ hỏi người khác có nguyện ý hay không, năm đó mẫu thân ta là như thế này, hiện tại ta vẫn là như vậy. Lão phu phải làm sao? Còn chưa tới phiên thương lượng với các ngươi, chuyện của mẹ ngươi là nàng gieo gió gặt bão, ngươi tốt nhất không nên bước nàng gót chân." Vân Nhã cười lạnh một tiếng, liền không nói thêm lời, nàng rất rõ ràng nói không có thứ gì dùng. "Còn có cái kia Tần Mục, ngươi tốt nhất cùng hắn tách ra, đối với các ngươi như vậy đều tốt, nếu như hắn u mê không tỉnh, kết cục cũng sẽ không được." Vân Nhã tức điên mà cười, nói: "Hắn phải làm sao? Ta không xen vào, muốn ta chủ động cùng hắn tách ra, đó là tuyệt đối không thể, dù cho ta chết." "Hừ, ngươi đây là để hắn chết." Vân Nhã vẻ mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng liền xoay người đi vào tòa kia lầu các, không lại phản ứng đến hắn nhóm. Lê Thanh Vận sắc mặt từ lâu trở nên vô cùng khó coi, nàng trước đó thật không có nghĩ đến, như thế một đại gia tộc dĩ nhiên sẽ có như vậy độc đoạn chuyên hoành gia chủ, hoàn toàn không quan tâm con gái tâm nguyện. "Tiểu Phong, ta vẫn là đi về trước đi." Vân Phong sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, vốn là hắn muốn cho Lê Thanh Vận lưu lại ăn một bữa cơm, đây là tối thiểu, chỉ là bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có cái kia cần thiết. "Được, ta đưa ngươi ra ngoài." Nhìn toàn bộ rời đi ba người, Vân Hạo thê tử mới cười lạnh nói: "Tiểu Nhã ra ngoài thời gian dài như vậy, dĩ nhiên càng ngày càng không biết lớn nhỏ, cùng mẫu thân hắn thật đúng là một dạng a." "Ngươi câm miệng." Vân Hạo khẽ quát một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. "Hừ, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Nguyệt Minh điểm nào không tốt, người khác cầu còn cầu không được đây. Thanh Vận, ta chỉ có thể tiễn ngươi tới đây, ngươi cẩn trọng một chút, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào tới tìm ta." Vân Phong tại trang viên cửa lớn liền ngừng lại, trên mặt mang theo áy náy nói. Lê Thanh Vận cười cười: "Yên tâm đi, có Tần Mục tại, ta không có chuyện gì." Tuy rằng đang tại bạn trai trước mặt nói những nam nhân khác, khiến người ta có chút không sảng khoái, nhưng này cũng là sự thật. "Khanh khách, tiểu tử ngươi là ghen tị." Lê Thanh Vận cũng không có nhiều lời, cùng Vân Phong cáo biệt sau đó chỉ có một người không nhanh không chậm rời đi tòa trang viên này, cũng tại ven đường cản dưới một chiếc xe taxi sau đó liền hướng San Francisco trong thành mà đi. Tại Lê Thanh Vận lên xe rời đi sau đó Vân Thị bên trong trang viên cũng thuận theo có một chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi, phương hướng cùng với Lê Thanh Vận phương hướng sắp đi nhất trí, thậm chí lẫn nhau cách nhau đều không quá xa. "Tân Mục, ta biết ngươi đã tới, nhưng ngươi tốt nhất thức thời một ít, bằng không thì đừng trách lão phu không khách khí." Trong tĩnh thất Vân Thiên Thạch lạnh giọng thấp thì thầm sau đó liền nhắm hai mắt lại. Năm đó hắn có thể nhẫn tâm đem Vân Nhã cha mẹ của chia rẽ, thậm chí đến nay mẫu thân của Vân Nhã còn hôn mê bất tỉnh, vậy hôm nay đối mặt chuyện giống vậy, hắn đồng dạng có thể làm ra chuyện năm đó, hắn quyết sách không cho người khác nghi vấn. Hơn nửa canh giờ sau đó Lê Thanh Vận liền ở trung tâm chợ một nhà khách sạn 5 sao trước xuống xe, cũng thẳng đi vào. Tại nàng tiến vào khách sạn sau đó cái kia theo ở phía sau ô tô cũng chậm rãi tại cửa tiệm rượu dừng lại, cũng từ đó dưới tới một cái lão nhân tóc trắng, một thân phổ thông trang phục, nhìn lên giống như là một ông già bình thường, nhưng hắn lại là thứ thiệt tiên tiên đại viên mãn, đồng dạng cũng là toàn bộ Vân Thị trang viên quản gia Vân Trưa, Vân Thiên Thạch thân tín. Vân Trưa cũng đi một mình tiến khách sạn, hắn đến mục đích đúng là muốn nhìn một chút Lê Thanh Vận ở nơi nào đặt chân, chỉ vì Vân Thiên Thạch tin tưởng Lê Thanh Vận là cùng Tần Mục cùng đi. Tại khách sạn một gian phổ thông trong phòng, Tần Mục đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngừng ở dưới lầu ven đường một chiếc xe con, lãnh đạm biểu hiện lên lộ ra một nụ cười gằn, "Động tác của các ngươi thật đúng là nhanh a, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến ta đã tới." Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lê Thanh Vận sau khi đi vào, liền trực tiếp đem cửa phòng mang lên. "Tần Mục ngươi." Lê Thanh Vận đi tới Tần Mục bên người, cũng hiếu kỳ hướng dưới lầu nhìn ngó nhưng không có phát hiện cái gì. "Vân Thị trang viên người đi theo ngươi đã đến rồi." "Cái gì?" Lê Thanh Vận khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến. Tần Mục lại cười nhạt, "Yên tâm đi, bọn hắn lần này chỉ là xác định một cái chỗ ở của ta mà thôi, tạm thời còn sẽ không lộ diện." Tần Mục đột nhiên đối Lê Thanh Vận làm một cái im lặng động tác, cũng chỉ cửa phòng. Hai người đem hô hấp đều ép tới rất thấp, cũng cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, mà lại nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trước cửa trải qua, cũng tùy theo dừng lại. Tần Mục khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói: "Thanh Vận, cùng ta nói một chút Vân Nhã tình huống đi." Ngữ khí của hắn rất nhạt, nhưng âm thanh lại không nhỏ, phảng phất là cố ý để người ngoài cửa nghe được. Lê Thanh Vận có chút không rõ Tần Mục rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là phối hợp nói ra: "Vân tỷ rất tốt, liền là không thể ra ngoài, cùng bị giam lỏng gần như, hơn nữa sau năm ngày, chính là nàng cùng Phong gia Phong Nguyệt Minh ngày đại hôn." Nghe vậy, Tần Mục sầm mặt lại, đây là sự thực chìm xuống. Hắn trước đó liền từng muốn đến Vân Nhã không cách nào rời đi nhất định là có đại sự gì phát sinh, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện như vậy. Vân Nhã nói thế nào? Vân tỷ có thể nói thế nào, nàng phản đối cũng vô dụng, đó là nàng ông ngoại, một cái luyện thần phản hư người quyết sách, nàng không chấp nhận cũng phải tiếp nhận, căn bản không có lựa chọn khác. Lê Thanh Vận tiếng nói đột nhiên vừa túi, nói, hơn nữa ông lão kia còn mở miệng nắm an nguy của ngươi đến uy hiếp Vân Nhã, còn ở ngay trước mặt ta nói, quả thực giống như là cố ý nói cho ta nghe, nhưng nghe ngữ khí kia lại không giống như là nói đùa, nói không chắc hắn thật sự hội uy hiếp ngươi. Tân Mục cười lạnh một tiếng, ta chờ là được. Tùy theo tiếng nói của hắn hơi tăng cao, nói, bọn hắn nếu dám mạnh mẽ bức bách Vân Nhã, vậy ta liền sẽ náo hắn cái long trời lở đất, luyện thần phản hư thì lại làm sao, ta Tần Mục nữ nhân ai cũng không thể động. Câu nói này, mặc dù là Tần Mục cố ý nói cho người ngoài cửa nghe, nhưng cũng là lời trong lòng của hắn, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ chỗ để thỏa hiệp, nếu đối phương không muốn buông tay, vậy mình liền không có cần thiết kiêng kỵ cái gì, luyện thần phản hư thì lại làm sao, chiều dương khiến hắn không được an sinh. Ngoài cửa người kia khí tức xuất hiện một điểm yếu ớt chấn động, nhẹ nhàng tiếng bước chân cũng lại vang lên, chỉ là lần này là xoay người rời đi. Cảm giác người kia sau khi rời đi, Lê Thanh Vận mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, Tần Mục, ngươi phải làm sao, lẽ nào ngươi vẫn đúng là muốn đánh đến tận cửa đi à? Nếu như không có những biện pháp khác, đánh đến tận cửa đi thì lại làm sao? Nghe vậy, Lê Thanh Vận không khỏi đại mắt trợn trắng, nói thì nói như thế, nhưng đối phương dù sao cũng là luyện thần phản hư, ngươi có thể bình an mang theo Vân Nhã rời đi sao? Chuyện này quả là liền là không thể nào. Tần Mục cười cười, nói, không cần lo lắng, bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Tần Mục cho tới bây giờ vẫn là như vậy hờ hững, Lê Thanh Vận làm muốn biết trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại cũng không có truy hỏi đến cùng, chuyển đề tài, nói, đúng rồi, ngươi để cho ta giao cho Vân Nhã đồ vật, nàng đã nhận được, hơn nữa còn bởi vậy tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, vậy rốt cuộc là cái gì, thậm chí có thần kỳ như vậy năng lực. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác Vân Nhã có thể dùng được. Này ngược lại là lời nói thật, chỉ là cái kia cảm giác không phải hắn, mà là của người khác nhắc nhở. Ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đi một chút. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối không nên sàng bậy a. Lê Thanh Vận lập tức cẩn thận, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Tần Mục chủ động tới cửa, cái kia nhất định là một hồi phân tranh, hơn nữa kẹp ở giữa Vân Nhã sẽ rất khó làm. Được rồi, ta chính là ra ngoài đi một chút, không phải như ngươi nghĩ. Lê Thanh Vận vẫn là có chút không yên lòng, nhưng Tần Mục nhưng không có lại giải thích cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn biến mất Tần Mục, Lê Thanh Vận chỉ có thể cười khổ, nàng tuy rằng lần nữa khuyên bảo Tần Mục không nên vọng động, nhưng chuyện như vậy muốn không kích động cũng khó khăn, bạn gái của mình đều muốn gả cho người khác, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều còn không phải muốn phát rồ a. Ai? Náo đi, tốt nhất náo hắn cái long trời lở đất, Vân gia những người kia cũng là nên ăn chút dạy dỗ mới được. Lê Thanh Vận đối Vân gia người cũng rất phải không đầy, vẫn là một đại gia tộc đây, dưới cái nhìn của nàng liền một cái gia đình bình thường cũng không bằng. Chương 371, tự mình đến nhà. Tân Mục rời tiểu điếm sau đó lựa chọn một cái góc tối không người liền bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở ngôi thành thị phồn hoa này, mà hắn phương hướng sắp đi dĩ nhiên là Vân thị trang viên vị trí. Chỉ chốc lát sau, Tân Mục liền ở Vân thị trang viên trước cửa hạ xuống, tùy theo một cái coi cửa người trung niên liền mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Tân Mục khẽ mỉm cười, làm phiền thông báo một chút Vân gia gia chủ, liền nói Tân Mục đến viếng thăm. Tân Mục, nếu là lúc trước hắn tuyệt đối không biết Tân Mục là người nào, nhưng từ khi Vân Nhã sau khi trở về, Tần Mục danh tự này liền trở thành toàn bộ Vân thị trang viên đề tài nghị luận, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến nhà bái phỏng. Ngươi chờ. Nơi này lập tức tiến vào trang viên, đi thông báo người quản sự. Tần Mục cũng không nóng nảy, liền lặng lặng đứng ở cửa vào, ánh mắt loạn quét nhìn xem bên trong trang viên bố trí, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn giống như là một cái du khách như vậy, chút nào đều không cảm giác được một điểm căng thẳng. Nhưng dòng dã đã qua một phút, như trước không gặp người kia trở về, này làm cho Tần Mục lông mày không khỏi vừa nhíu, chính mình xuất hiện ở đây, người ở bên trong không thể không biết. Thậm chí từ chính mình xuất hiện trong chớp mắt ấy, Vân gia gia chủ liền đã biết rồi, nhưng không có bất luận biểu thị gì, không nói để cho mình tiến, cũng không nói không cho vào, liền đem mình gạt ở nơi này, hiển nhiên là muốn cho mình một cái khó coi. Hừ, các ngươi còn thật sự cho rằng ta Tần Mục chính là mặc người ước hiếp hạng người? Tần Mục cám rên một tiếng, tùy theo liền cất cao giọng nói, Tần Mục trước đến đăng môn bái phỏng, lại bị người gạt ở nơi này, cái này chẳng lẽ chính là Vân gia đạo đại khách? Âm thanh còn như rồng gầm tại Vân thị trang viên lên bầu trời vang lên, lại không ngừng vang vọng tại mỗi người bên tai. Tần Mục trong rừng mai tòa kia trong lầu các Vân Nhã nghe được cái thanh âm này sau đó liền đỗng nhiên đứng lên, trên mặt tận là không dám tin tưởng, tên khốn này là phải làm gì. Vân Nhã cũng không bao giờ có thể tiếp tục chấn định, lao nhanh ra lầu các. Mà ở mặt khác một tòa cổ trong lầu, Vân Phong đang cùng Vân Tiêu phu thê hai cái nói giỡn, mà lại nhàn nhã phẩm trong tay tốt trà, nhưng cái thanh âm này đột nhiên vang lên, Vân Phong mới vừa đến trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài. Ta đi, tiểu tử này thật sự dám a. Vân Phong trực tiếp đem chén trà thả xuống, gió vậy xông ra ngoài. Vân Tiêu hai vợ chồng cũng lập tức đứng lên, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mà lại đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Mục sẽ nhanh như thế đến nhà, hơn nữa trực tiếp thả ra như vậy mấy câu nói. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút cái này tiểu phong trong miệng yêu nghiệt loại thiên tài. Ầm. Vân Hạo thê tử khi nghe đến cái thanh âm này, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, hắn vẫn đúng là dám tới cửa, ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì. Ta cùng đi với ngươi. Vân Yên Nhiên cũng lập tức đứng dậy, bước nhanh đi theo. Vân Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi than nhẹ một tiếng, chuyện năm đó còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lại xuất hiện một cái, mà lại vẫn không có gặp mặt tiểu phong ra lời nói như vậy. Mà ở trong tĩnh thất Vân Thiên Thạch khi nghe đến Tần Mục thanh âm của sau đó cũng rốt cuộc đứng dậy, lạnh giọng nói, "Tiểu tử Côn Vọng, lão phu muốn cho ngươi biết, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương." Ngoại trừ Vân Thiên Thạch người gia chủ này nhất mạch nhân chi bên ngoài, bên trong trang viên còn có cái khác Vân gia người, đều bị cái thanh âm này kinh động, dồn dập chạy tới trang viên chủ sảnh, muốn nhìn một chút cái này tại bọn hắn gia buông lời rốt cuộc là ai. Hay là Tần Mục câu nói này có tác dụng, cái kia đi báo tin người trung niên rốt cuộc trở về rồi, mà lại đã mang đến một cái quần áo mộc mạc lão nhân tóc trắng, chính là trước kia theo dõi Lê Thanh Vận Vân Mạt, Vân thị trang viên quản gia. Vân Mạt liếc mắt nhìn Tần Mục, liền thản nhiên nói, "Xin mời đi theo ta." Tần Mục gật gật đầu, liền theo Vân Mạt từng bước một hướng về bên trong trang viên đi đến, ánh mắt lại tại nhìn quanh hai bên, vẫn là nhẹ nhàng như vậy hờ hững. Xuyên qua hoa viên, trải qua giả sơn nước chảy, lại trải qua một mảnh trống trải sân bãi, Tần Mục rốt cuộc đi tới Vân thị trang viên chủ sảnh trước, mà lúc này, ở tòa này cổ điện trước đại sảnh, cũng đã đứng đầy người, nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người biểu hiện đều tràn ngập tò mò. Tần Mục nhìn thấy Tần Mục, Vân Nhã lập tức mở miệng bắt chuyện, cũng muốn tiến lên, lại bị Vân Phong nắm lấy. "Chị gái, trước tiên không nên vọng động, ngươi bây giờ đi tới đối với các ngươi đều không có lợi." Vân Phong động viên một chút Vân Nhã, sau đó hắn liền thẳng đi hướng Tần Mục, cũng cười nói, "Ngươi còn thật sự đến rồi." Khi hắn đi tới Tần Mục trước mặt, liền đem âm thanh ép tới rất thấp, nói, "Thanh Vận vừa đi, ngươi làm sao lại như thế đến rồi?" Tần Mục lại khẽ cười nói, "Ta vốn còn muốn mang chút lễ vật, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại sợ ngươi nhóm không thu, cho nên sẽ không mang, tiết kiệm lãng phí." "Ê." Vân Phong nhất thời kinh ngạc, Tần Mục đây là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ a. Trước đại sảnh rất nhiều người đều lộ ra vẻ cổ quái, nhưng là có chính là cười gần mà chống đỡ, mà Vân Nhã nhưng là tức giận thẳng dậm chân, đùa giỡn cũng phải tới tấp trường hợp. Vân Hạo Thê tử đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Tần Mục, ngươi như thế đến nhà bái phỏng, phải hay không quá không biết đạo cái gì là lễ phép?" Tần Mục nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, "Ngươi là?" Vân Nhã vội vàng nói, "Nàng là ta mợ cả." "Nha." Tần Mục bừng tỉnh cười cười, tùy theo hơi không người một cái, nói, "Mợ cả tốt." Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người nhất thời kinh ngạc, Vân Nhã cũng là trong nháy mắt há hốc mồm, mà Vân Phong nhưng là không nhịn được cười khúc khích, lại lập tức lại đã ngừng lại. Vân Hạo Thê tử nhưng là sạm mặt lại, tức giận nói, "Ta là Vân Nhã mợ, không phải ngươi mợ, ngươi bất ở chỗ này bấu víu quan hệ." Tần Mục khẽ cười nói, "Lời này cũng không đúng rồi, Vân Nhã là vị hôn thê của ta, của nàng mợ chính là ta mợ, cứ việc như bây giờ gọi có chút sớm, nhưng là tiết kiệm về sau đổi giọng rồi, tiết kiệm phiền phức." Vân Yên Nhiên lập tức cười lạnh nói, "Ngươi quá tự cho là đúng đi, Vân Nhã là Phong Nguyệt Minh vị hôn thê, lúc nào đến phiên ngươi, nhìn ngươi một chút là thân phận gì, ngươi điểm nào xứng với Vân Nhã?" Nghe nói như thế, Vân Nhã cùng Vân Phong sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhưng Tần Mục lại cười nói, "Vị này chính là, ngươi chớ xía vào ta là ai?" Vân Yên Nhiên cũng không muốn bị Tần Mục dùng mới vừa phương thức lập quan hệ. Tần Mục cũng không để ý, khẽ cười nói, "Phong Nguyệt Minh là người nào, ta chưa từng nghe nói, cũng không muốn biết, về phần ta Tần Mục điểm nào xứng với Vân Nhã, này rất đơn giản, Vân Nhã để ý ta liền xứng với nàng, ta Tần Mục tuy rằng không giống các ngươi Vân nhà có tiền như thế có thế, nhưng ta cũng không phải là người nào đều ưa thích, thí dụ như tiểu thư ngươi." "Ngươi?" Vân Yên Nhiên nhất thời giận dữ. Mà Tần Mục lời nói cũng làm cho rất nhiều Vân gia người sầm mặt lại, nhưng có cũng lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, cảm giác kia giống như là chế giễu như thế. Vân gia là một đại gia tộc, đồng dạng là có thị phi, đồng dạng có quan hệ không tốt lắm tồn tại, điểm này tại bất kỳ một đại gia tộc trung đô hội tồn tại. Vân Nhã cũng không nhịn được khẽ quát nói, "Tần Mục, ngươi không cần quá thất lễ." Vân mẫu thân của Yên Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Vân Nhã, cười khẩy nói, "Vân Nhã, đây chính là người ngươi chọn, ta xem ánh mắt của ngươi cũng không có gì đặc biệt." Vân Nhã sầm mặt lại, mà không chờ nàng nói cái gì, Tần Mục liền khẽ cười nói, "Phu nhân liền có chút không đúng rồi, chính là mỗi người ánh mắt đều không giống nhau, không nên dùng ánh mắt của mình đi nhất định lựa người khác." Vân Hạo cũng không nhịn được lạnh giọng mở miệng nói, "Tần Mục, phí lời không cần nhiều lời, ngươi vì sao tới đây?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Vân Nhã là bạn gái của ta, cho nên để ta xem một chút nàng, nếu như có thể mà nói, ta muốn dẫn nàng về Yên Kinh, nào còn có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý." "Ngươi không cần vọng tưởng rồi, sau 5 ngày, Vân Nhã liền sẽ cùng Phong Nguyệt Minh kết hôn, thức thời ngươi vẫn là tự nhiên bản thân trở về đi thôi." Vân Yên Nhiên mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Tần Mục nụ cười trên mặt hơi thu lại một chút, ánh mắt tại trên người mọi người nhìn quét một mắt, lạnh nhạt nói, "Này là ý của các ngươi?" "Đương nhiên, các ngươi e sợ còn không có năng lực này làm chủ đi." "Ngươi?" Tần Mục đột nhiên cất cao giọng nói, "Vân gia chủ, Tần Mỗ tới đây đã lâu, Vân gia liền không chuẩn bị lại một cái có thể làm ra làm chủ người đứng ra nói chuyện sao?" Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người đều hơi đổi, Vân Phong cùng Vân Nhã cũng không ngoại lệ, bọn hắn không ai từng nghĩ tới cho tới bây giờ, Tần Mục dĩ nhiên trực tiếp hò hét Vân Thiên Thạch. "Ngươi nghĩ cùng lão phu nói chuyện, ngươi có tư cách gì cùng lão phu nói chuyện?" Vân Thiên Thạch thanh âm của truyền đến, nhưng không thấy tung ảnh của hắn. Tần Mục thần không biến sắc, lạnh nhạt nói, "Tiền bối muốn hỏi vãn bối có tư cách gì, kỳ thực rất đơn giản, nếu như tiền bối không ra mặt, toàn bộ Vân gia không có một người có thể ngăn cản ta." Ngâm cuồng. Vân Thiên Thạch thanh âm của bên trong cũng hiển lộ ra nhàn nhạt tức giận. Mà ở chàng Vân gia người toàn bộ là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, ngoại trừ Vân Nhã cùng Vân Phong, bọn hắn quá rõ ràng Tần Mục thực lực, đồng cấp bên trong ai có thể là đối thủ của hắn. Có lẽ hiện tại Vân gia Tiên Thiên đại viên mãn không ít, nhưng những người này còn thật sự không thể ngăn được Tần Mục. Vân Tiêu cũng rốt cuộc tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Tần Mục, ngươi tốt nhất biết nơi này là địa phương nào, cũng không cần quá không coi ai ra gì. Đối với cái này, Vân Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lại cũng không hề nói gì, hắn có thể cảm nhận được Tần Mục lửa giận trong lòng đang tại mạnh mẽ đè lên, mà Vân gia người cũng bị khơi dậy tức giận, một phe là vì nữ nhân của mình, một phe là vì gia tộc bộ mặt, song phương căn bản không có bất kỳ chỗ để thỏa hiệp. Cho dù Vân Tiêu đối Vân Nhã tao nộ có chút không đành lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không thể không đứng ra giữ gìn nhà mình bộ mặt. Tần Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngài là phụ thân của Vân Phong chứ?" "Đúng vậy, ngài là phụ thân của Vân Phong, theo lý thuyết ta là nên đối với ngài kính lễ ba phần, nhưng chuyện này lại căn bản không có lùi về sau phòng bị, như có chỗ đắc tội, vẫn xin xem xét. Về phần ta phải hay không không coi ai ra gì, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta mặc kệ trong các ngươi có bao nhiêu tiên thiên đại viên mãn, mặc dù là nhiều thêm, các ngươi cũng không cản được ta Tần Mục, không tin ngươi nhóm đại khái có thể thử một lần." "Tần Mục?" Vân Nhã có chút lo lắng, nàng lo lắng nhất chính là Tần Mục không thể nhẫn mại ở nơi này động thủ, nhưng bây giờ song phương ai cũng không thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Chương 372, các ngươi cũng không được. Tần Mục ánh mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, khẽ mỉm cười, nói: "Vân Nhã, ta nói rồi có ta Tần Mục tại, tuyệt sẽ không để ngươi chịu đến một điểm tổn thương, đã từng là, bây giờ là, về sau đồng dạng là, mặc kệ là người nào, chỉ cần cho ngươi chịu đến dù cho một điểm tổn thương, ta liền muốn cho hắn trả ra giá cao, bất luận người nào cũng sẽ không ngoại lệ, bao quát Vân gia." Ngữ khí của hắn rất nhẹ rất nhạt, nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ, mà lại hiển lộ hết lạnh lẽo tâm ý, thậm chí có thể cảm thụ trong đó ẩn chứa nhàn nhạt sắc cơ. "Tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì." Vân Tiêu trước tiên mà động, tiên thiên đại viên mãn khí thế của toàn lực bạo phát, trong nháy mắt tiểu đi tới Tần Mục trước mặt, nắm tay phải lên cương khí gào thét ngưng tụ thành một cái màu trắng đầu rồng, mãnh liệt oanh kích mà ra. Tần Mục thần không biến sắc, liền bước chân đều chưa từng di động mảy may, mà là chậm rãi duỗi xuất ngón trỏ phải của mình, cũng hờ hững nói ra: "Đắc tội rồi." Tiếng nói rơi, quyền chỉ trong nháy mắt đụng nhau, lại không như trong tưởng tượng kịch liệt tiếng nổ vang rền, mà là một tiếng trầm thấp tiếng vang, như đánh bại cách bên trên, nhưng sát theo đó, Vân Tiêu sắc mặt liền đột nhiên đại biến, lại lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo trở ra. "Lão ba!" Vân Phong vội vã tiến lên đỡ lấy Vân Tiêu, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Vân Tiêu vung vung tay, nói: "Ta không sao." "Tần Mục, ngươi chuyện gì xảy ra, ra tay không cần ác như vậy đi." Vân Phong cũng có chút bất mãn. Tần Mục hờ hững nói: "Ta đã lưu thủ rồi." "Lưu thủ còn như vậy, không lưu tay ngươi còn muốn đại khai sát giới a?" Vân Nhã cũng lập tức tiến lên, nói: "Tần Mục, ngươi đi về trước đi." Tần Mục nhìn thật sâu một mắt trên mặt mang theo lo lắng Vân Nhã, đột nhiên cười cười: "Bạn gái của ta đều muốn gả cho người khác, ta có thể ngồi yên không để ý đến sao? Ta còn có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh sao? Ta Tần Mục không thể, cho nên hôm nay ta đến rồi, ta phải nói cho Vân gia tất cả mọi người, Vân Nhã là của ta điểm mấu chốt, ai muốn đụng vào đạo này điểm mấu chốt, ta liền khiến hắn trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn, dù cho máu nhuộm thương thiên cũng sẽ không tiếc." Ngay vậy, trái tim tất cả mọi người đều là chấn động mạnh một cái, nhưng tùy theo lần lượt từng bóng người liền từ Vân gia trong mọi người nhảy ra, vây quanh ở Tần Mục chu vi, dòng giá 9 cái tiên thiên đại viên mãn, liền ngay cả Vân Hạo còn có quản gia Vân Mạt đều ở trong đó. "Được lắm máu nhuộm thương thiên, nhưng dòng máu của ngươi làm cũng chưa đủ." Tần Mục liếc mắt nhìn chung quanh này 9 cái tiên thiên đại viên mãn, biểu hiện vẫn là như vậy lạnh lùng, căn bản không từng có bất kỳ thay đổi nào, hắn không phải không thừa nhận Vân gia thế lực rất mạnh, tiên thiên đại viên mãn người đều nhiều như vậy, cứ việc trong đó phần lớn đều là lão nhân. "Các ngươi loại này tư thế là muốn giết ta sao? Nếu như ngươi không cút ra ngay đi, chúng ta không ngại giết người." Quản gia Vân Mạt giọng điệu bên trong đã toát ra nhàn nhạt sắc cơ. Tần Mục lại đột nhiên lộ ra một nụ cười gằn, nói: "Giết ta? Các ngươi quá để ý mình rồi." Tiếng nói rơi, trên người hắn liền bay ra hai con to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng muỗi. Ở đây rất nhiều người cũng không biết cái này hai chỉ màu vàng muỗi là cái gì, nhưng Vân Nhã cùng Vân Phong sắc mặt nhưng là đại biến. Vân Nhã càng là kinh hô: "Tần Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi lẽ nào thật sự muốn giết bọn hắn sao?" "Tần Mục, ngươi chớ làm loạn." Vân Phong cũng là vội vàng hô to, chỉ vì bọn hắn rất rõ ràng cái này hai chỉ màu vàng muỗi năng lực tuyệt đối là ngạo thị cung cấp, người ở chỗ này tuyệt đối không người nào có thể chặn xuống. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy không đúng, bọn hắn có thể nghe ra Vân Nhã cùng Vân Phong lo lắng cùng sợ hãi, cái kia thì không cách nào ngụy trang. "Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn." Vân Mạt hừ lạnh một tiếng, làm xuất thủ trước. Nhưng hắn vừa động, một đạo tia chớp màu vàng nóng liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, tốc độ nhanh chóng, khiến hắn căn bản không có né tránh thời gian, chỉ có thể bản năng tràn ra cương khí, nhưng hắn cương khí mới xuất hiện, này đạo tia chớp màu vàng nóng liền trực tiếp xuyên qua đã rơi vào trên cánh tay của hắn, sát theo đó, hắn cũng cảm giác da rẻ bị đâm phá, tiên huyết bắt đầu rất nhiều trôi qua. Chốc lát ở giữa, cái cảm giác này liền biến mất không còn tăm hơi, lại cảm thấy suy yếu kéo tới, này làm cho hắn không khỏi liếc mắt nhìn cánh tay của mình, lại phát hiện chỉnh cánh tay đều có chút khô héo, mà lại hiện ra u ám vẻ. Chuyện này, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt hoàn thành, khi mọi người phản ứng lại, con kia màu vàng môi đã trở về Tần Mục bên người, mà Vân Mạt cánh tay cũng đã biến thành như vậy. Kết quả như thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, cái kia nhìn như vô hại màu vàng môi, dĩ nhiên hội có như thế biến thái tốc độ, tiên thiên đại viên mãn ở tại trước mặt căn bản không đủ xem. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Tần Mục ở tại trước mặt cũng không đáng chú ý, nếu không phải dựa vào thiên nhân hợp nhất báo trước năng lực, cái này hai con trùng vương cũng có thể đem hắn ăn gắt gao. Xem ở Vân Nhã trên mặt mũi ta không giết người, nhưng lần sau lại không có may mắn như vậy. Tần Mục hờ hững mở miệng. Nhìn thấy Vân Mạt trên cánh tay không có trúng độc bộ dáng, Vân Nhã cùng Vân Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng tổn thất rất nhiều tiên huyết, nhưng tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, không coi vào đâu. Vân Mạt sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh lùng nói, ngươi cũng bất quá là dựa vào ngoại vật mà thôi, chỉ đến như thế. Nghe nói như thế, Vân Nhã là tức giận thẳng dậm chân, Vân Phong cũng là đại mắt trợn trắng, ngoại vật làm sao vậy, có năng lực ngươi cũng làm hai cái như vậy ngoại vật đi a. Tần Mục lại làm mỉa mai cười một tiếng, nói, Vân gia người cũng chỉ đến như thế, ngược lại là thật biết kiếm cớ, bất quá, ngươi nếu nói ra, vậy ta liền để cho các ngươi biết, cho dù dựa vào thực lực bản thân, các ngươi cũng không đáng chú ý. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn rốt cuộc chuyển động, cũng tại trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vân Mạt trước mặt, cũng đã đưa tay phải ra ngón trỏ điểm hướng về mi tâm của hắn. Vân Mạt hai mắt co rụt lại, nhưng vẫn là vội vàng vùng quyền đón nhận, chốc lát ở giữa, quyền chỉ tương giao, nhưng tùy theo Vân Mạt quả đấm liền không bị khống chế cải biến phương hướng. Di hoa tiếp mục. Vân Mạt tiếng kinh hô vừa mới vang lên, Tần Mục liền một cước đá vào ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đập bay. Cùng lúc đó, Vân Hạo những tiên thiên đại viên mãn đó cũng đã chuyển động, toàn bộ mang theo khí thế bức người vây công Tần Mục. Ha ha, bằng võ công, các ngươi cũng không được. Tần Mục cười lớn một tiếng, trong tay trong nháy mắt mang ra một đạo tinh quang, cũng trong nháy mắt múa ra một mảnh tinh quang đem mấy cái này tiên thiên đại viên mãn toàn bộ bao phủ trong đó. Vân Hạo mấy người toàn bộ biến sắc, chỉ vì bọn hắn tại tinh quang xuất hiện thời điểm, trước mắt liền biến được một vùng tăm tối, phảng phất chính mình liền đặt mình vào tại dưới bầu trời đêm, nhìn cái kia đầy trời tinh quang rơi xuống. Một trận gấp gáp mà lại dày đặc sắt thép va chạm tiếng vang lên, cái kia đầy trời tinh quang lại đột nhiên biến mất, mà Tần Mục thân ảnh cũng đã từ mấy người trong vây công thoát thân mà ra, lẳng lặng đứng ở trước mặt mọi người. Mà Vân Hạo mấy người cũng toàn bộ ngừng lại, cũng không tự chủ được sờ soạn một cái cổ của mình, đều cảm thấy có một cái vết thương hiện lên, mà lại đã thấy máu. Chuyện này, nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, chín cái tiên thiên đại viên mãn trong nháy mắt đã bị người thanh niên này đánh bại, này là như thế nào sức chiến đấu, lại là bực nào chiến lệnh. Chỉ có Vân Nhã cùng Vân Phong không có như vậy khiếp sợ. Tần Mục thực lực bọn hắn quá rõ ràng, cho tới nay đều là quét ngang đồng cấp tồn tại, đặc biệt là tại trong võ cơ mặt, đồng cấp bên trong không có một người có thể cùng hắn so với, nếu như Vân Hạo mấy người có thể lựa chọn dùng pháp thuật, ngược lại cũng có sức đánh một trận, nhưng bọn họ lại chọn sai phương thức chiến đấu. Cùng tiểu tử này luận võ công, thuần túy tự tìm lúng túng. Vân Phong không khỏi thấp thì thầm một tiếng, nhưng cũng bị bên cạnh hắn Vân Tiêu nghe rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra, người khác đều sẽ vân ra mặt mũi đạp ở dưới chân rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát. Vân Phong nhíu môi, nói, ta nói là sự thực. Ta cùng chị gái võ công đều là hắn giáo, thực lực của hắn chúng ta rất rõ ràng, đồng cấp bên trong ai cũng không phải là đối thủ của hắn, ai lên ai chết. Ngươi, Vân Tiêu vẫn cứ bị tức nói không ra lời, sự thực cũng đặt tại trước mặt, hắn có thể nói cái gì? Vân Hạo những này xuất thủ tiên thiên đại viên mãn, cũng đã không cách nào che giấu chính mình khiếp sợ trong lòng, Tần Mục không chỉ chiến thắng bọn hắn, hơn nữa còn là như vậy gọn gàng nhanh chóng, thậm chí là thuấn sát, nhưng đối phương cũng là tiên thiên đại viên mãn, đồng cấp bên trong chênh lệch cũng thật là quá lớn đi. Tần Mục lạnh lùng xem bọn hắn một mắt, liền lắng nói, Vân gia chủ, không biết Tần Mỗ bây giờ là có phải có cùng ngươi nói chuyện tư cách. Ngươi quả nhiên có chút năng lực. Vân Thiên Thạch thanh âm của từ mọi người sau lưng bên trong đại sảnh truyền đến, sát theo đó, canh giữ ở cửa ra vào mọi người liền dồn dập tránh ra, liền thấy một thân màu trắng đường trang đích Vân Thiên Thạch liền chậm rãi đi tới. Vân Thiên Thạch vóc người trung đẳng, râu tóc bạc trắng, trong ánh mắt lại tràn đầy ác liệt vẻ, đao tước mang trên mặt từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh buốt uy nghiêm, giống như là đỉnh núi cao ngân thạch. Phu thân, ra ra, lao ra. Vân Thiên Thạch xuất hiện, người ở chỗ này đều dồn dập mở miệng bắt chuyện. Duy nhất Vân Nhã không có mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Vân Thiên Thạch chậm rãi đi hướng Tần Mục, mà lại theo bước tiến của hắn, hắn trên người liền xuất hiện nhất cổ khí thế, đây không phải là cương khí, cũng không phải thực lực triển lộ, giống như là cái kia cao cao tại thượng quân vương, từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm, để thần dân đều không tự chủ được thần phục uy nghiêm. Uy thế. Vân gia tiên thiên đại viên mãn lập tức minh bạch lại đây, tuy rằng Vân Thiên Thạch uy thế không phải nhằm vào bọn hắn cảm thụ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng lại sẽ không phải là không nhận biết. Vân Thiên Thạch từng bước một đi về phía trước. Trên người của hắn uy thế nhưng là càng ngày càng mạnh, mà lại toàn bộ là nhằm vào Tần Mục, đối người chung quanh cũng không có ảnh hưởng gì. Tần Mục vẻ mặt cũng đã trở nên ngưng trọng lên, mặc kệ hắn đối với mình làm sao tự tin, nhưng người trước mặt là luyện thần phản hư, cái kia là mình lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ như vậy người, căn bản không khả năng có bất kỳ phần thắng nào, có thể toàn thân trở ra là tốt lắm rồi, hắn làm sao không nghiêm túc đối phó. Vân Thiên Thạch uy thế, giống như là từ trên trời giáng xuống ngọn núi, để Tần Mục đều cảm thấy một loại khôn kể áp lực, phảng phất chính mình cũng bị ép thành mảnh vỡ. Cái cảm giác này vừa xuất hiện, Tần Mục liền cười lạnh một tiếng, trên người chỗ có hơi thở sự sống trong nháy mắt biến mất, thiên nhân hợp nhất triển lộ. Tại thiên nhân hợp nhất xuất hiện đồng thời, mọi người cũng cảm giác Tần Mục chung quanh lực lượng của đất trời chấn động mạnh một cái, sát theo đó, Tần Mục trên người dĩ nhiên cũng xuất hiện nhất cổ uy nghiêm, một loại cùng trời địa tương liền uy nghiêm. Làm sao có khả năng? Mọi người nhất thời biến sắc. Chương 373, trận chiến mở màn luyện thần phản hư. Luyện thần phản hư người nắm giữ uy thế, đó là bởi vì cảnh giới của hắn có thể điều khiển một ít lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, cái này cũng là uy thế cội nguồn. Nhưng Tần Mục chỉ là tiên thiên đại viên mãn, căn bản không khả năng điều khiển lực lượng của đất trời, liền không thể nói là nắm giữ uy thế, nhưng tình huống trước mắt lại không cho phép nghi vấn, Tần Mục trên người chỗ triển lộ chính là uy thế. này chính là thiên nhân hợp nhất sao? Vân Tiêu thấp thì thầm lên tiếng, hiển lộ hết khiếp sợ. Bọn hắn đều từng nghe nói qua Tần Mục nắm giữ thiên nhân hợp nhất sự tình, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, đặc biệt là Tần Mục thiên nhân hợp nhất từ lâu không phải lúc đầu cấp độ, từ lâu siêu vượt bọn họ nhận thức. Vân Phong trà trà nói ra, thiên tài nhìn nhiều lắm rồi, nhưng bất kỳ thiên tài tại tiểu tử này trước mặt liền chẳng là cái thá gì, hắn chính là thiên tài bên trong biến thái. Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Vân Tiêu thừa nhận Tần Mục là một tên biến thái giống như thiên tài, nhưng thời điểm này cũng không thể nói ra miệng, Vân Phong tiểu tử này, làm sao nghe làm sao như là trợ chướng Tần Mục quy phong. Vân Phong nghiêm mặt, nói, phụ thân, có câu nói ta không thể không nói, ta Vân gia là gia đại nghiệp đại, nhưng nói thật chỉ là có chút ít ngồi đáy giếng rồi, chỉ là trông coi một phương thiên địa này, nhưng không có phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, bây giờ thế giới từ lâu là thiên tài lớp lớp thời đại, một cái trăm tàu tranh lưu thời đại, các ngươi cho là Phong Nguyệt Minh đích thật là một thiên tài, nhưng mạnh hơn hắn thiên tài còn có chính là, ném đi Tần Mục không nói, chính là cái kia gà đồ. Cũng tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể so sánh hay sao? Các ngươi hẳn phải biết ạ tỷ gia tộc không đao sát thuật, đó là thuấn sát đồng cấp thủ đoạn, năm đó tứ đại danh giáo giao lưu hội lên, đều là hậu thiên đỉnh phong gã đồ họ ạ cùng Tần Mục, một cái có không đao sát thuật, một cái có thiên nhân hợp nhất, trận chiến đó mới là đồng cấp bên trong đỉnh phong cuộc chiến, trận chiến đó ánh sáng che giấu hết thể dự thi người, tiên thiên cảnh cũng không đáng chú ý. Hai người bọn họ liền là đồng cấp bên trong không thể vượt qua tồn tại, cho dù như vậy, gã đồ họ ạ cuối cùng vẫn là bại vào Tần Mục tay, này đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề. Hơn nữa, thiên nhân hợp nhất ý nghĩa vị trí, các ngươi cũng rất rõ ràng. Đó là nhất định phải tiến vào luyện thần phản hư, thậm chí càng mạnh hơn, một người như vậy, nếu như hắn mở miệng dẫn thân vào một cái trong thế lực, khắp thiên hạ bất kỳ thế lực nào đều sẽ tranh nhau lấy lòng, mà ta Vân gia lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, ta không thể không nói, đây là ta Vân gia phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Không chỉ Vân Tiêu sắc mặt biến đổi liên tục, còn lại nghe được Vân Phong lời nói này, người cũng đều là biến sắc, Tần Mục chỗ triển lộ ra thực lực và thiên phú, đã chứng minh tất cả những thứ này, nhưng thừa nhận về thừa nhận, bây giờ là tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình thật sự phạm sai lầm. Vân Hạo thê tử lập tức lạnh nói, Vân Phong, ngươi chớ quên ngươi vẫn là Vân gia người, ta Phong Vân hai nhà đời đời giao hảo, này há lại là một cái Tần Mục liền có thể so sánh hay sao? Nghe vậy, Vân Phong hừ lạnh một tiếng, nói, bá mẫu, Phong Vân hai nhà đời đời giao hảo, nhưng không hẳn nhất định phải lấy quan hệ thông gia quan hệ duy trì, các ngươi cho rằng Tần Mục liền chỉ là một cái thiên tài đơn giản như vậy sao? Ánh mắt của các ngươi quá thiển cận rồi, bối cảnh của hắn, thế lực của hắn, vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Hừ, ngươi không cần ở nơi này chuyện giật gân, bối cảnh của hắn làm sao cũng không ai biết, về phần thế lực, không phải là một cái hồng môn sao? Nhưng hồng môn cũng chỉ là đứng ở hắn phía bên kia mà thôi, còn không phải hắn tư nhân đồ vật, mặc dù là thì lại làm sao? Câu nói này ngược lại là triển lộ ra Vân gia nội tình, này cũng có trách, Vân gia tổng thể thực lực thật là vượt qua hồng môn, thêm cái trước Phong gia lời nói, toàn bộ thiên hạ có thể cùng hắn sánh vai thế lực đương nhiên là có, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Phong lạnh lùng nói, bối cảnh của hắn là không có ai biết, tạm thời không nói đến, nhưng các ngươi cho rằng thế lực của hắn cũng chỉ là hồng môn sao? Thực sự là buồn cười. Được rồi Tiểu Phong, không muốn nói nữa. Vân Nhã lập tức mở miệng ngăn lại Vân Phong tiếp tục nói, tuy rằng nàng rõ ràng Bạch Vân Phong đây là để Vân gia người đối Tần Mục sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng liên quan với Tần Mục sự tình vẫn không thể để quá nhiều người biết. Vân Phong hừ một tiếng, cũng là câm miệng không nói, hắn chỗ nói thế lực là 12 cầm tinh lại ám ảnh tiểu đội, còn có Vương Đông một nhà ba người. Bọn họ đều là chân chính chung với Tần Mục người, đặc biệt là 12 cầm tinh cùng Vương Đông một nhà ba người, bọn hắn chỉ chung với Tần Mục một người, hơn nữa bọn hắn tại Tần Mục giáo dục dưới, người nào không là đồng cấp bên trong người nổi bật, đặc biệt là tại Tần Mục cái kia xung tốc thiên địa nguyên khí chống đỡ dưới. Tương lai của bọn hắn đồng dạng là không thể đo lường, thử nhớ bọn hắn những người này trưởng thành, này tướng là như thế nào một cái tình cảnh, nếu như bọn hắn ý định gió êm. Dịu Vân hai gia là địch, cái kia từ nay về sau, Phong Vân hai nhà sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh. Vân Phong này nói rồi nửa đoạn lời nói, lại vì Vân gia người để lại một cái vô hạn suy đoán hồi hộp, mà lại đều không hiểu bay lên một loại cảm giác nặng nề. Vân Phong nhìn mọi người một cái vẻ mặt, không khỏi ám rên một tiếng, liền chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích, không có ánh mắt lâu dài, Tần Mục há là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liền nắm giữ thiên địa nguyên khí cái kia một cái. Là hắn có thể vô hạn chế tạo cao thủ, nếu như hắn nguyện ý, hắn thuật châm cứu thêm vào hoa tiến sĩ thuốc, hắn có thể đem toàn bộ hồng môn tất cả mọi người chế tạo thành tiên thiên cảnh, mãi mãi, hơn chục ngàn cái tiên thiên cảnh là khái niệm gì? Nghĩ tới đây, Vân Phong chính mình cũng bị sợ hết hồn, hơn chục ngàn cái tiên thiên cảnh cao thủ, lại tăng thêm Tần Mục tiến vào luyện thần phản hư lời nói, vậy thì nhảy một cái trở thành ngự trị ở tất cả thế lực bên trên rồi, ai có thể so với? Cha cha, hơn chục ngàn cái tiên thiên cảnh cùng nhau xuất hiện tình cảnh là như thế nào đồ sộ, thật là khiến người ta chờ mong a. Vân Phong không khỏi méo mó loạn nhớ tới. Mà lúc này, Vân Tiên Thạch cũng đột nhiên mở miệng, thiên tài chỉ có trưởng thành mới coi như thiên tài, giữa đường vẫn lạc liền chẳng là cái thá gì. Tiếng nói rơi, trên người của hắn uy thế liền đột nhiên tăng vọt, kia vô hình trong hư không đều không hiểu xuất hiện một cơn gió lớn, gió như lưỡi dao, phảng phất có thể xé rách trong đó tất cả. Tần Mục cơ thể hơi uốn cong, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Cho dù ngươi là luyện thần phản hư, cũng hơi bị quá mức tự tin rồi, muốn giết ta, ngươi còn không làm được. Thanh âm vừa dứt, hắn khí thế trên người cũng đột nhiên bạo phát, sát theo đó tại giữa hai người trong hư không lại đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang, như một viên bom tại trong hai người giữa nổ tung, tiếng gió gầm rú kèm theo hỗn loạn khí lưu cuồn quét mà ra, người chung quanh dồn dập lùi về sau. Tần Mục cũng không khỏi liền lùi lại vài bước, thậm chí khỏe miệng đều chảy ra một vòi máu tươi, nhưng thân thể vẫn như cũng là như thế thẳng tắp như kiếm. Vân Thiên Thạch thân thể không nổi, trong ánh mắt lại tránh qua một đạo kinh sắc, hắn là thật không có nghĩ đến Tần Mục dĩ nhiên thật sự có thể đỡ được hắn như thế, tuy rằng nhìn như đã rơi vào hạ phòng, nhưng hai người chênh lệch cảnh giới đặt tại đó, Tần Mục căn bản không tính bại. Ngươi quả nhiên có mấy phần năng lực, nhưng những này chưa đủ khiến ngươi mạng sống. Vân Thiên Thạch phảng phất là rơi xuống sát tâm, đưa tay khẽ vồ, tại Tần Mục bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái mấy trượng lớn nhỏ vân trường, ầm ầm đập xuống. Luyện thần phản hư người có thể điều khiển một phần lực lượng của đất trời, vậy thì để sự công kích của bọn họ thủ đoạn trở nên khó lòng phòng bị. Tần Mục hai tay nhanh chóng bấm quyết, chốc lát ở giữa liền ngưng ra một cái một mét lớn nhỏ hỏa cầu, trực tiếp quăng đi tới. Hỏa cầu cùng vân trưởng chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa cầu trong nháy mắt bị đánh nát, mà vân trưởng lại tiếp tục tung tích. Nhưng cái này hỏa cầu vừa biến mất, Tần Mục trong tay lại lần nữa ngưng ra một cái hỏa cầu lần nữa công ra. Tại vân trưởng lần này rơi ngắn trong khoảng cách, Tần Mục hỏa cầu giống như là súng máy như thế không ngừng bắn nhanh ra. Cái kiêng ngưng tụ tốc độ lần nữa làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hơn nữa Tần Mục ngưng tụ hỏa cầu thuật, uy lực cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng, quả thực liền so được với Tiên Thiên Đại Viên mãn một đòn toàn lực. Lần lượt va chạm, lần lượt tiếng nổ vang rền vang lên, mây kia trưởng tốc độ rơi xuống vẫn cứ bị vô hạn hạ thấp, mà lại khí thế cũng đang không ngừng yếu bớt. Nhưng cuối cùng, cái này vân trưởng vẫn là rơi xuống, chỉ là tại hắn sắp rơi vào Tần Mục trên người thời điểm, Tần Mục thân ảnh liền đột nhiên biến mất, cũng tại bên ngoài hơn 10 trượng xuất hiện. Vân trưởng rơi xuống đất, mọi người cũng cảm giác như là xảy ra địa chấn như vậy. Chính rất lớn cũng vì đó run lên, khói bụi tràn ngập. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Vân Thiên Thạch hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay khẽ vồ, một cái càng thêm to lớn vân trưởng xuất hiện lần nữa, mà lại uy thế so với trước kia càng mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại đột nhiên lang cười một tiếng, nói, không hổ là luyện thần phản hư, ta Tần Mục rốt cuộc may mắn kiến thức, bất quá, hôm nay bái phỏng đến đây là kết thúc. Tiếng nói rơi, hắn liền từ trong túi lấy ra mấy cái viên cầu, cũng trực tiếp tung ra, ở tại rơi xuống đất trong nháy mắt, rất nhiều sương mù ngay lập tức lan tràn. Chốc lát ở giữa, Tần Mục thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong sương mù. Trong nháy mắt, vân trưởng cũng ầm ầm hạ xuống, uy lực mạnh mẽ đem khói mê đều mạnh đi thổi tan, cũng đã không gặp Tần Mục hình bóng. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thanh âm của nhưng từ hư không truyền đến, "Vân gia tất cả mọi người nghe cho ta, các ngươi tốt nhất từ bỏ sau 5 ngày hôn lễ, bằng không thì đừng trách ta Tần Mục không khách khí." Thuận tiện truyền lời cho Phong gia, "Các ngươi Phong Vân hai nhà tốt nhất từ bỏ vụ hôn nhân này, bằng không, ta Tần Mục hội để hai nhà các ngươi không tiếp tục một ngày ngày yên tĩnh, ta nói được là làm được." Ngâm cuồng Vân gia người toàn bộ giận dữ, lúc nào có người uy hiếp như vậy chính mình rồi. Mà Vân Thiên Thạch sắc mặt lại có chút khó coi, hắn dĩ nhiên không biết Tần Mục là làm sao rời đi, tại sương mù tản ra đồng thời, công kích của mình liền rơi xuống, nhưng không có cảm nhận được Tần Mục tung tích, hơn nữa cũng không có thấy bất luận người nào rời đi, cái kia Tần Mục là làm sao biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng có chút nghĩ không ra, nhưng ngoài miệng lại lạnh nói, chuyện này ngươi còn không có năng lực thay đổi. Tùy theo hắn liền xoay người đi hướng đại sảnh, cũng từ Mây Phong bên người đi qua thời điểm, bước chân dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, "Tiểu Phong, lão phu không quan tâm các ngươi trước đó là quan hệ như thế nào, nhưng từ giờ trở đi Tần Mục chính là ta Vân gia kẻ địch, ngươi tối nhớ kỹ điểm này." Vân Phong sắc mặt đột biến, nhưng hắn không nói gì, Vân Thiên Thạch cũng đã đem ánh mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, nói, "Sau 5 ngày hôn lễ tiếp tục, ai cũng không thể thay đổi." Nghe vậy, Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Thực sự là không lớn không nhỏ. Vân Yên Nhiên liên tục cười lạnh, "Tất cả giải tán đi." Vân Thiên Thạch lời nói, tại Vân gia chính là chí cao vô thượng người, ai có thể phản bác, liền ngay cả Vân Phong vừa xoay người rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn là có mấy người lưu lại, Vân Hạo cùng Vân Tiêu còn có quản gia Vân Mạt ba người. Chương 374, gã ai giết ai. Vân Mạt kính cẩn nói, "Lao ra, chúng ta có muốn hay không?" Không chờ hắn nói xong, Vân Thiên Thạch liền vung tay, nói, "Không cần, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, đi rồi cũng vô dụng, sau 5 ngày, hắn sẽ tự động tới cửa, chúng ta chờ là được." Vân Nhã trở về mẹ ấy lìn nơi ở, vừa vào cửa liền thấy một con màu đen chim nhỏ chính nhàn nhã nằm trên ghế salon, dáng dấp kia lại là đáng yêu vừa buồn cười. Nghe thường. Vân Nhã bước nhanh về phía trước, đem Nghe Thường nâng lên, hưng phấn quan sát. Nghe Thường cũng thân mật cọ Vân Nhã ngọc nhan, một bộ làm hưởng thụ dáng vẻ. Ôn tồn chốc lát, Nghe Thường mới rời khỏi Vân Nhã lòng bàn tay, rơi ở trên bàn, cùng sử dụng móng vuốt viết, "Ta ca để cho ta thông báo ngươi, ngươi chỉ để ý dựa theo Vân gia sắp xếp đi làm là được, chuyện còn lại hắn sẽ giải quyết." Vân Nhã trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói, "Lẽ nào tên khốn này thật sự muốn ta gả cho Phong Nguyên Minh?" Nghe Thường lần nữa viết, "Tần đại ca nói ngươi chỉ có thể gả cho hắn, những người còn lại cũng đừng nghĩ." Hắn phải làm sao? Hắn hiện tại tuy rằng ngạo thị hết thể Tiên Thiên Đại Viên mãn, nhưng còn không phải là đối thủ của luyện thần phản hư. Cụ thể làm thế nào, ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi gả cho người khác, chẳng qua đem Phong Vân hai nhà người toàn bộ giết, còn dư lại luyện thần phản hư cũng là quan can tư lệnh, còn có thể làm cái gì? Ê! Vân Nhã nhất thời là đại mắt trợn trắng, không vui nói, các ngươi vẫn đúng là dám nghĩ a, bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là của ta người thân, làm sao có thể nói giết liền giết, lẽ nào muốn cho ta gặp phải thế nhân thoá mạ sao? Này tướng Phong Nguyệt Minh giết, nhìn bọn họ còn có thể cho ngươi gả cho người nào? Cũng không biết đây là Tần Mục ý tứ, vẫn là Nghe Thường ý của mình, phản chính tựu là đằng đằng sát khí. Đi đi đi, ta tuy rằng không muốn gả cho Phong Nguyệt Minh, nhưng hắn người kia cũng không xấu, hơn nữa chuyện này cũng không phải hắn có thể làm chủ, đây là Phong Vân hai gia gia chủ chuyện quyết định, chúng ta ai cũng không có quyền cự tuyệt, giết hắn cũng quá hoan uổng nhân ra. Nghe Thường ở trên bàn đi qua đi lại, dáng dấp kia giống như là một cái đang tại chăm chú suy tính người, mà Vân Nhã nhưng là mắt mang nụ cười nhìn nàng, phảng phất là đem hết thể ưu phiền đều ném ra đến sau đầu. Chỉ chốc lát sau, Nghe Thường mới ngừng lại, lần nữa ở trên bàn viết xuống, nói một chút Phong gia ở nơi nào, chúng ta đi thăm dò tình huống. Vân Nhã nhất thời trừng mắt, nói, tiểu tử kia còn muốn đại náo Phong gia không được, luyện thần phản hư năng lực hắn cũng kiến thức, mặc dù hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng cũng không có bất kỳ phần thắng nào a. Nghe Thường phẩy phẩy cánh, viết, chúng ta chỉ là thăm dò tình huống, sẽ không đại náo Phong gia, ta ca sở dĩ sẽ đến Vân gia đại náo, là vì Vân gia người theo dõi Thanh Vận đi tới bọn hắn chỗ ở, cho dù hôm nay ta ca không xuất hiện, Vân gia người cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, cùng hắn như thế, còn không bằng chính mình tới cửa, đồng thời cũng là nói cho bọn họ biết mình không phải là dễ khi dễ. Vân Nhã hai mắt nhanh co rú người lại, nàng là không nghĩ tới Vân gia người dĩ nhiên sẽ cùng Tung Lê Thanh Vận, cái này ngành nghề kính thực sự là không thế nào quan minh. Vậy cũng tốt, ta nói cho các ngươi biết Phong gia vị trí, nhưng ngươi nhất định đáp ứng ta, không thể để cho Tần Mục làm ẩu, càng không thể thương tổn Phong Nguyệt Minh, chuyện này ta không muốn để cho hắn bị liên lụy. Ai? Ta ca vì ngươi trong lửa đến trong nước đi, ngươi lại vẫn như thế che chở người đàn ông kia, ta ca biết rồi nên rất đau lòng a. Nghe Thường một bên viết, còn vừa đang không ngừng lắc đầu, còn kém thở dài rồi. Vân Nhã không nhịn được bật cười, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta biết ngươi ca tốt tổng được chưa, bất quá, lời của ta ngươi nhất định phải mang cho Tần Mục. Không thành vấn đề. Đợi Vân Nhã đem Phong gia vị trí nói rõ sau đó Nghe Thường tùy theo liền dương cánh bay lên, nhanh nhanh rời đi. Tại khoảng cách Vân thị trang viên 10 dặm có hơn biển rộng một bên, Tần Mục chính một người ngồi ở trên một tảng đá lớn, lặng lặng nhìn phương xa hải dương, thần sắc lạnh nhạt, nhưng này xa xưa ánh mắt nhưng có chút suy yếu vẻ, nhưng trên người hắn lại không tìm được một điểm chiến đấu qua vết tích. Hắn căn bản cũng không có đi chiến đấu, đại náo Vân gia cái kia Tần Mục cũng không phải bản thân hắn, mà là pháp thuật chế tạo ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, nếu hắn không là làm sao có thể vô thanh vô tức từ luyện thần phản hư mí mắt dưới đất rời đi. Luyện thần phản hư thực lực, thật đúng là không có thể khinh thường a. Văn qua thanh âm của truyền đến, cái kia là đương nhiên, luyện thần phản hư nguyên thần đã hình thành, này để cho bọn họ có thể khống chế lực lượng của đất trời, cho dù ngươi nắm giữ thiên nhân hợp nhất cùng hắn so với vẫn còn có chút chênh lệch, thân là tiên thiên đại viên mãn ngươi có thể từ luyện thần phản hư trong tay toàn thân trở ra đã rất tốt, ngươi chẳng lẽ còn muốn chuyển bại thành thắng a? Lẽ nào tiên thiên đại viên mãn thật sự không thể chiến thắng luyện thần phản hư sao? Này dĩ nhiên không phải tuyệt đối, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngoại lực, dù sao hai người cảnh giới là một đạo danh giới. Dựa vào thực lực bản thân rất khó, nếu như ngươi bây giờ có được một cái đại sát khí, tự có khả năng chiến thắng đối phương. Tần Mục không khỏi cười khổ một tiếng, ta đi đâu đi làm một cái đại sát khí. Vậy thì không có biện pháp, của ngươi cái kia hỏa diễm pháp thuật nếu như toàn lực hành động, cũng là có lực đánh một trận, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, vẫn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bất quá, ngươi bây giờ tìm một cơ hội đem Vân Nhã mang đi vẫn còn có chút cơ hội, nhưng sau tìm một chỗ trốn trước, chờ các ngươi tiến vào luyện thần phản hư, nhìn bọn họ còn có thể như thế nào. Tần Mục trầm ngâm một cái, lại lắc lắc đầu nói, ta sẽ không lén lén lút lút đem Vân Nhã mang đi, bọn hắn nếu như thế bức bách Vân Nhã, vậy ta liền muốn để cho bọn họ ở trước mặt người đời triệt để ném một lần mặt. Ta đi. Tiểu tử ngươi muốn phải đại náo hôn lễ sao? Có gì không thể? Nhưng là có thể rồi, bất quá lúc ấy Phong gia luyện thần phản hư khẳng định cũng sẽ ở tràng, thậm chí bọn hắn chỗ mời thân bằng hảo hữu bên trong cũng có luyện thần phản hư, ngươi đi một mình muốn chết ta. Tần Mục cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn trước mặt người trong thiên hạ, để tất cả mọi người biết Vân Nhã là người của ta, ai cũng không thể phanh. Văn Qua sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên cười cười, tiểu tử ngươi còn thật là to gan, bất quá lao tử yêu thích, nam nhân liền muốn như vậy ngạo khí lang vân. Bất quá, lý trí, ta còn là không hy vọng ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm. Ta không tin mình sẽ chết. Đơn giản trả lời, tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin, mặc dù hắn chính mình cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng hắn chỉ là tin tưởng chính mình. Đúng lúc này, Nghe Thường từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Tần Mục trên bả vai. Ca, đã hỏi được rồi, Phong gia không tại cái thành phố này, mà là tại Los Angeles. Tần Mục tùy theo đứng dậy, nói, chúng ta liền đi một chuyến Los Angeles, nhìn xem cái này Phong Nguyệt Minh đến cùng là một người như thế nào. Ca. Không được, sẽ giết hắn, Vân gia bức bách Vân Nhã gả cho người nào liền giết ai, bọn hắn muốn một mực loạn điểm Yên Ương phủ, chúng ta liền một mực giết, giết cũng không ai dám đáp ứng Vân gia, mây kia Nhã liền tự do. Văn Qua cũng là cười ha ha, này ngược lại là một ý kiến hay, chuyên giết Vân Nhã vị hôn phu, ai dám đáp ứng Vân gia hôn sự liền giết ai, giết tới bọn hắn nghe được tên Vân Nhã liền sợ sệt. Trước xem tình huống một chút lại nói. Tần Mục tùy theo bay lên trời, nhanh nhanh rời đi. Nghe Thường đề nghị là không sai, nhưng Tần Mục cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu như đối phương cũng là bị bức ép bất đắc dĩ lời nói, vậy mình trực tiếp giết rồi người ta, quả thực có chút không còn gì để nói, cho nên hắn muốn xem trước một chút cái này Phong Nguyệt Minh đến cùng là người thế nào. Phong gia tại Los Angeles khu vực này bên trong, địa vị rồi cùng Vân gia tại San Francisco bên này như thế, đều là cao cao tại thượng, đồng dạng là không người dám trêu tồn tại, bất kể là hắc bạch hai nhà đều là như thế. Phong thị trang viên cũng không ở trong thành phố, đồng dạng là rất dễ tìm, nhưng Phong gia dễ tìm, nhưng Phong Nguyệt Minh liền không dễ tìm. Tần Mục căn bản không nhận thức Phong Nguyệt Minh, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, cho dù hắn thông thiên nhãn có thể đem phong thị trang viên vừa thấy lần, nhưng cũng không biết người nào mới là người chính mình muốn tìm. Tần Mục đi tới thành phố này, chuyện thứ nhất chính là đem phong thị trang viên nhìn quét một lần, sau đó liền ở trong thành phố kiến trúc cao nhất lên hạ xuống, cũng bắt đầu nhìn quét chỉnh tòa thành thị. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn chính là hơi động, thấp thì thầm nói, ban ngày đều có điên cuồng như vậy đi đua xe đẳng, thật đúng là trắng trợn không kiêng dè a. Bất quá, vừa vặn trước đi hỏi một chút. Tùy theo Tần Mục liền hướng về những kia đi đua xe đảng tụ tập địa phương bay đi. Tại bất luận cái nào thành thị đều sẽ có đi đua xe đảng tồn tại, trong đó không thiếu con nhà giàu, mà lại tam giáo cửu lưu cũng có, mặc dù là một cái so sánh địa phương hỗn loạn, nhưng cũng là hỏi thăm tin tức địa phương tốt. Tại biên giới thành thị một cái rộng rãi đường lớn hai bên, dừng đủ loại đủ kiểu ô tô, có bản thân liền là hàng hiệu xe sang trọng, có nhìn qua lại là như thế không đáng chú ý, nhưng không thể không nói nơi này mỗi một chiếc xe đều bị tỉ mỉ cải trang qua, có cái khác xe cộ không sở hữu mạnh mẽ động lực. Chính là hương xa mỹ nữ bổ sung lẫn nhau, có hương xa liền không thể bất mỹ nữ, ở nơi này nữ tử từng cái đều là quần áo mát mẻ, đem một cô gái mê người dáng người thỏa thích triển lộ, mà lại đều cùng người ở bên cạnh lên tiếng cho cười, cười nói, thậm chí còn có các loại tràn ngập khiêu khích tính động tác. Nơi này có người da trắng, có người da đen, đồng dạng có người da vàng, ở nơi này bọn hắn không phân chủng tộc màu da, chỉ có đối đua xe đi cùng. Đặc biệt là làm ô tô tiếng nổ vang dền vang lên, cái kia xoay tròn cấp tốc bánh xe trên mặt đất ma sát xuất quần quần khói đặc thời điểm, những này nam nữ tiếng thét chói tai càng là cao vút. Tại trong những người này, một cái bị mọi người khoảng trừng vờn quanh nữ tử càng dễ thấy, đây là một cái người Hoa, một cái trên người mặc kim thân màu trắng tiểu thương cảm, bên dưới mặc màu đen quần ngắn, đem cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon cùng thon dài cặp đùi mượt mà đều lộ ra ở bên ngoài cô gái xinh đẹp. Nữ tử không chỉ vóc người nóng bỏng, liền ngay cả ngọc nhan đều là tinh mỹ hoàn mỹ, hoàn toàn là một cái làm tức giận yêu tinh, chỉ là hiện tại trên người nàng tản ra mùi rượu nồng nặc, ánh mắt đều có chút mê ly, nhưng vẫn là muốn mở ra trước mặt chiếc kia màu trắng xe thể thao, hoàn toàn không quan tâm những người kia khuyên can. "Hồng tỷ, ngươi uống nhiều quá, cũng đừng so sánh." Một cái thanh niên người da trắng chặn tại cô gái này trước mặt, không để cho lên xe. An Đỏ đột nhiên đẩy hắn một cái, tức giận nói, "Hôm nay bổn tiểu thư chính là muốn so với, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta." Chỉ là người thanh niên này bị đẩy ra, lại có mấy người xông tới, chính là chống đỡ An Đỏ không để cho lên xe. "Các ngươi đều cút ngay cho ta." An Đỏ rít gào một tiếng, thân thể lại là bỗng nhiên loáng một cái, xem bộ dáng là say không nhẹ. Chương 375, Phong Nguyệt Minh. Mọi người ở đây có chút không biết nên làm gì thời điểm, vây quanh ở An Hồng mọi người chung quanh lại đột nhiên tách ra một con đường, cũng đi tới một cái 24-25 tuổi tuấn lãng thanh niên. "Phong ca." Nhìn thấy người thanh niên này, người chung quanh dồn dập mở miệng bắt chuyện, cũng toàn bộ là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe được thanh âm của mọi người, An Hồng lại bỗng nhiên đem trước mặt mấy người đẩy ra, cũng vội vàng mở cửa xe, nhưng nàng còn chưa kịp lên xe, đã bị người thanh niên kia bắt lại vai. "Được rồi Tiểu Hồng, không nên ồn ào." Thanh niên ngữ khí hiển lộ hết ôn nhu, nhưng cũng có nhàn nhạt bất đắc dĩ. An Hồng bỗng nhiên bỏ qua tay của thanh niên, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, nơi này cũng không phải ngươi Đường Đường Phong gia thiếu gia nên đến địa phương, trở lại làm của ngươi tân lang đi, ta An Hồng cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ." Thanh niên trên mặt nhất thời tránh qua một vệt vẻ thống khổ, nói, "Tiểu Hồng, ngươi biết này không phải ta chi nguyện, cũng không phải ta có thể quyết định." An Hồng nhất thời cười ha ha, "Được lắm, không phải ngươi có thể quyết định, ta nhưng là nghe nói vị hôn thê của ngươi là một cái tuyệt thế mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ còn không tình nguyện?" Nói xong, nàng liền xoay người lần nữa muốn lên xe, nhưng lại một lần nữa bị thanh niên bắt được vai. An Hồng đống nhiên xoay người lại, trực tiếp vứt ra một cái bàn tay, mà thanh niên dĩ nhiên không có né tránh, tùy ý cái này bàn tay rơi ở trên mặt, cái kia tuấn lãng gương mặt lên cũng thuận theo hiện lên một cái rõ ràng thủ ấn. Này một tiếng vang dọn, trong nháy mắt để người chung quanh kinh hô lên, nhưng không có người mở miệng nói chuyện. An Hồng trong con ngươi cũng không khỏi lộ ra một tia áy náy cùng hối hận, nhưng sát theo đó liền trực tiếp xoay người, nhưng là thanh năm hay là đem nàng ngăn lại. An Hồng bỏ qua tay của thanh niên, cũng lùi về sau hai bước, gầm hét lên, "Không nên đụng ta. Ta và ngươi đã không có quan hệ, trở lại làm của ngươi Phong gia thiếu gia đi." Thanh niên lại đột nhiên tiến lên, trực tiếp đem An Hồng ôm vào trong ngực, An Hồng kịch liệt dãy rủa mấy lần không có tránh thoát, song quyền liền hung hăng đấm thanh niên phía sau lưng. Trọn vẹn sau một chốc, An Hồng mới yên tĩnh lại, để cạnh nhau âm thanh khóc lớn lên. Thanh niên chỉ là không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm nàng. "Nguyệt Minh, thả ta ra đi, chúng ta đã kết thúc rồi, ta không muốn làm ngươi khó xử, ngươi cũng nên cho ta tự sinh tự diệt đi." An Hồng giọng điệu bình tĩnh rất nhiều, lại tràn đầy tuyệt vọng. Phong Nguyệt Minh ôm thật chặt An Hồng, nhẹ giọng nói, "Tiểu Hồng, chúng ta cùng rời đi đi, rời đi nơi này, cũng sẽ không quay lại nữa." An Hồng trong con ngươi tia sáng lấp lóe, nhưng tùy theo liền ảm đạm xuống, nói, "Ta không sẽ cùng ngươi đi, cũng không nguyện bởi vì ta mà cho ngươi trùng quanh trốn, quên ta đi." Phong Nguyệt Minh vẫn không nói gì, từ ngoài sân liền truyền tới một thanh âm trong trẻo, "Ngươi chính là Phong Nguyệt Minh." Âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi quay đầu nhìn tới, liền ngay cả Phong Nguyệt Minh cùng An Hồng cũng vì đó tách ra, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong mọi người tách ra một cái hành lang, liền thấy một người thanh niên chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh nhạt, mà lại ánh mắt chỉ ngừng ở Phong Nguyệt Minh trên người, hoàn toàn đem người chung quanh không nhìn. "Ngươi là ai?" Phong Nguyệt Minh vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong con ngươi cũng có chút giật mình, chỉ vì trước mặt người thanh niên này càng là tiên tiên đại viên mãn, so với mình còn phải cao hơn một cảnh giới. "Ta là Tần Mục." Nghe nói như thế, Phong Nguyệt Minh sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, ngươi chính là Tần Mục. Không sai, chính là ta. Mà người chung quanh phảng phất cũng cảm thấy không đúng, lần nữa xung tới, thậm chí ngay cả An Hồng vẻ mặt đều lạnh xuống. Tần Mục lại không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, ngươi nếu biết ta, cái kia thì nên biết của ta ý đồ đến đi nha. Ngươi là vì Vân Nhã mà đến. Tần Mục gật gật đầu, nói, không sai, Vân Nhã là bạn gái của ta, ta sẽ không để cho nàng gả cho bất luận người nào, bao quát ngươi Phong Nguyệt Minh. Nghe vậy, mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đây là tình địch gặp mặt ta, còn kém đặc biệt đỏ mắt. Phong Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, Tần Mục, ngươi và Vân Nhã sự tình ta cũng nghe nói, lời nói thật không sợ nói cho ngươi biết, Vân Nhã không muốn gả cho ta, ta đồng dạng không muốn cưới nàng, nhưng chuyện này căn bản không phải hai chúng ta có khả năng quyết định, chúng ta cũng không có lựa chọn năng lực. Tần Mục cười nhạt, ta đến chính là muốn nhìn một chút bản ý của ngươi, vốn là nghĩ nếu như ngươi nhất định phải cưới Vân Nhã lời nói, ta không ngại giết ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, An Hồng liền không nhịn được mở miệng nói, ngươi là người nào, đảm dám ở chỗ này nói như vậy nói khoác không biết ngượng lời nói, có tin hay không cho ngươi đi không ra thành phố này. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời cười cười, Phong Nguyệt Minh, của ngươi vị này bạn gái rất tốt, ngươi tốt nhất biết quý trọng, là một người nam nhân, tại trên loại chuyện này là không có bất kỳ chỗ để thỏa hiệp. Vân gia người đều nói ngươi là một thiên tài, hay là ngươi đúng là, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi thân là một người đàn ông liền thiếu sót một ít. Ngươi, An Hồng nhất thời giận dữ, mà chung quanh những tia thanh niên dĩ nhiên đồng thời móc ra súng ống, đồng loạt nhắm ngay Tần Mục. Tần Mục cười nhạt, Phong Nguyệt Minh, nếu như ta là ngươi, liền không lại ở chỗ này mặc cho số phận, càng sẽ không để sâu yêu mình người thương tâm. Phong Nguyệt Minh đối người chung quanh vung vung tay, nói, đều thu lại. Tần Mục, ngươi nghe nói qua của ngươi nghe đồn, này một năm này bên trong, ngươi ở Trung Quốc sáng tạo ra một cái truyền kỳ, nhưng có một số việc không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể giải quyết, nếu như sự tình thật sự đơn giản như vậy, Vân Nhã thì sẽ không còn ở lại Vân gia mà không thể trở về Trung Quốc đi. Ngươi nói đúng, chuyện này xác thực không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết, bất quá, không quản sự tình có bao nhiêu khó, ta cũng sẽ không để Vân Nhã gả cho bất luận người nào, mặc dù là ngươi Phong Vân hai nhà đồng dạng không thể. Ta đến liền là muốn nhìn một chút ngươi Phong Nguyệt Minh là như thế nào một người, ngươi đã cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, ta sẽ không đem ngươi làm sao vậy, nhưng cần ngươi thay ta truyền một câu nói cho ngươi Phong gia. Phong Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, cứ việc nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi mang tới. Nói cho Phong gia gia chủ, Vân Nhã là ta Tần Mục người, nếu như Phong gia cố ý muốn đặt thành cái này hôn ước, ta Tần Mục liền sẽ như bái phỏng Vân gia như thế đi bái phỏng Phong gia. Nghe vậy, Phong Nguyệt Minh hơi thay đổi sắc mặt, nói, ngươi đi qua Vân gia. Không sai. Quả nhiên là Tần Mục. Có thể đại náo Vân gia sau còn có thể bình yên rời đi. Lời của ngươi ta sẽ giúp ngươi mang tới, nhưng có câu nói ta không thể không nói. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ngăn cản chuyện này, nhưng ta cũng không coi trọng, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là tiên tiên đại viên mãn, cho dù có thể từ luyện thần phản hư trong tay toàn thân trở ra, nhưng cũng không có khả năng chiến thắng, muốn Phong Vân hai gia gia chủ thủ tiêu trận này hôn ước, lấy tính nết của bọn họ là tuyệt đối không thể nào, ngươi e sợ không thể ngăn cản. Tân Mục cười nhạt, nói, nếu như chuyện này ta không thể ngăn cản, vậy ngươi Phong Vân hai nhà tiểu đợi đến bị tàn sát đi. Ta dám nói ngoại trừ luyện thần phản hư ra tất cả mọi người sẽ chết. Nhan nhạt lời nói, lại tràn đầy máu tanh chi vị, để tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi đến biến sắc, bọn hắn không biết Tần Mục là cái gì, nhưng tuyệt đối biết Phong Vân hai nhà là cái dạng gì tồn tại, bây giờ lại xuất hiện một người như vậy tuyên bố muốn hứa tàn sát Phong Vân hai nhà, chỉ là nói khoác hay là thật có thủ đoạn như vậy. Phong Nguyệt Minh sắc mặt đồng dạng là đại biến, nói, Tần Mục, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi chứ? Tần Mục thân thể đột nhiên bay lên trời, âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến, phải hay không ngông cuồng các ngươi sẽ rất nhanh biết, ta Tần Mục nói được là làm được. Tiếng nói rơi, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. An Hồng không nhịn được hỏi, "Nguyệt Minh, này Tần Mục rốt cuộc là lai lịch gì?" Phong Nguyệt Minh sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng lại trở thành cười khổ, nói, "Không rõ ràng, ta cũng là bởi vì Vân Nhã sự tình mới nghe nói Tần Mục tồn tại, hắn là lần đầu tiên lên bên này, cho nên không có ai biết, nhưng hắn ở Trung Quốc tiếng tăm lại rất lớn, hắn xuất hiện ngắn thời gian hơn một năm, liền ở bên kia Hắc Bạch hai nhà có người thường chỗ không kịp hy vọng, quang thời gian trước hắn mạnh mẽ đem Hồng Môn thay đổi triều đại, thực lực mạnh mẽ, vẫn luôn duy trì đồng cấp vô." Địch truyền thuyết chết ở trong tay hắn tiên thiên đại viên mãn còn chưa hết một trưởng số lượng. Biến thái như vậy. An Hồng thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng đối với tu hành sự tình còn là hiểu rõ không ít, tiên thiên đại viên mãn là như thế nào tồn tại, cái kia đã đến bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng bá một phương. Bất quá, hắn còn thật sự có thể làm được lời vừa mới nói sự tình sao? Cho dù hắn có thực lực này, nhưng Vân gia nhưng là Vân Nhã gia à, hắn chẳng lẽ còn có thể liều lĩnh đại khai sát giới sao? Đối với cái này, Phong Nguyệt Minh chỉ có thể cười khổ, hắn đối Tần Mục cũng không biết, thậm chí cũng chỉ là nghe được một chút như vậy nghe đồn mà thôi. Ai biết Tần Mục có thể hay không thật sự ác như vậy? Vậy ngươi nói ra ngươi hội giải trừ đoạn này hôn ước sao? An Hồng có chút sốt sáng hỏi. Phong Nguyệt Minh lắc đầu một cái, nói, tuy rằng Tần Mục đã thả ra lời hung ác, nhưng bất kể là ông nội ta vẫn là Vân gia gia chủ, bọn hắn đem mặt mũi của chính mình nhìn so cái gì đều trọng, không thể bởi vì một câu như vậy uy hiếp liền từ bỏ, ta nghĩ hôn lễ vẫn là sẽ tiếp tục. Nghe nói như thế, An Hồng nhất thời cả giận nói, ta xem là ngươi ước gì hôn lễ tiếp tục đi. Nghe vậy, Phong Nguyệt Minh cấp vội vàng nắm được An Hồng hai vai, nói, Tiểu Hồng, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi, bất quá, từ Tần Mục trước đây đã làm sự tình đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nếu như hôn lễ tiếp tục, hắn nhất định sẽ tại một ngày kia xuất hiện, chỉ vì đó là hắn cơ hội cuối cùng, chỉ cần hắn có thể thành công, trận này hôn ước liền sẽ tự động giải trừ, ngươi an tâm đợi đợi mấy ngày, không nên lại hồ nháo như vậy rồi. An Hồng khuôn mặt xinh đẹp hơi đổi một chút, nói, nếu như hắn chưa thành công, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Phong Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, vuốt ve một cái An Hồng ngọc nhan, nói, Tần Mục nói rất đúng, ta Phong Nguyệt Minh làm nam nhân sắc thực khiếm khuyết một điểm, chuyện như vậy thân là một người đàn ông là tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nếu như Tần Mục thất bại, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, rời đi Phong gia, cũng sẽ không quay lại nữa. An Hồng đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên nàng tạm thời cũng được vô yên xuống, nhưng Phong Nguyệt Minh lại rất rõ ràng, mình muốn mang theo An Hồng rời đi, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, thậm chí căn bản là đi không xong, chỉ là Tần Mục lời nói khiến hắn đã bỏ đi hết thảy lo lắng, cho dù vì thế đánh đổi mạng sống, hắn cũng phải liều một phát. Chương 376, hôn lễ. Tần Mục, ngươi cho dù thả ra như thế lời hung ác, cũng không khả năng để Phong Vân hai nhà chủ động giải trừ hôn ước a. Văn qua thanh âm của tại Tần Mục trong lòng vang lên. Tần Mục thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, hôn lễ vẫn là sẽ tiếp tục, nhưng ta chính là muốn cho Phong Vân hai nhà tại trong mấy ngày này lòng người bàng hoàng. Nghe vậy, Văn qua nhất thời cười cười, cũng liền không nói thêm gì nữa, Tần Mục ý tứ rất rõ ràng, nếu là cuối cùng rồi sẽ một trận chiến, vậy thì tại chiến đấu trước đó, trước tiên làm cho đối phương khó chịu mấy ngày. Phong gia gia chủ tiếng gió hú rừng khi nghe đến Phong Nguyệt Minh mang về lời nói sau đó nhất thời là giận tí mặt, cũng muốn phát động tất cả thế lực điều tra Tần Mục vị trí, một bộ phải đem hắn diệt trừ tư thế. Chỉ là tại hắn tại hỏi do Vân gia tình huống sau đó liền lập tức bỏ đi cái ý niệm này, Vân gia đều không có đi việc làm, hắn Phong gia làm cũng không sẽ có hiệu quả gì, Tần Mục có thể từ Vân Thiên Thạch trong tay toàn thân trở ra, ngọn gió kia Vân hai trong nhà ai còn có thể đem đánh giết, e sợ phái đi ra người chỉ biết không duyên cớ mất mạng. Đồng dạng, Tần Mục để Phong Nguyệt Minh truyền ra lời nói, cũng bị Vân gia người biết được rồi. Hay là tại Phong Vân hai gia gia chủ xem ra đây chỉ là một loại đe dọa, nhưng đối với người phía dưới tới nói cái kia hoàn toàn khác nhau, chỉ vì Tần Mục nắm giữ tàn sát hai nhà thực lực, nếu như hắn liều lĩnh ám hại, ngọn gió kia Vân hai nhà tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí như Tần Mục từng nói, ngoại trừ luyện thần phản hư ra tất cả mọi người sẽ chết. Phong Vân hai nhà ở bề ngoài yên lặng, cũng đã bắt đầu chuẩn bị lần này hôn lễ, thậm chí thiệp mời cũng đã phát ra ngoài rồi, khắp nơi bá chủ đều tại danh sách mời, trận này hôn lễ thoáng như thành vì tất cả người chú mục chính là tiêu điểm. Ở bề ngoài là mặt mày rạng rỡ, nhưng lén lút nhưng là sầu vân thảm vụ. Phong Vân hai nhà người đều hội không hiểu nhớ tới Tần Mục uy hiếp, mặc dù bọn hắn sẽ nói không để ý, xem thường, nhưng trong lòng lại không thể không suy nghĩ, không đi lo lắng. Mặc kệ Phong Vân hai nhà là làm sao chuẩn bị cuộc hôn lễ này, cũng mặc kệ bọn hắn mời đều là cái gì bá chủ, càng bất kể hai nhà người là như thế nào âm thầm đề phòng, mấy ngày nay lại cũng không còn nghe đến bất kỳ Tần Mục tin tức. Năm ngày sẽ ở đó vui sướng bên trong lặng yên vượt qua, nhưng lại có bao nhiêu người biết ở sau lưng sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí là sát cơ ẩn núp đây. Trận này hôn lễ tổ chức địa, không lại San Francisco cũng không phải Los Angeles, mà là tại giữa hai người trên biển một hòn đảo nhỏ lên, tại đây sóng xanh trời xanh, màu xanh hoa cỏ đầy đất trên đảo thật là một chỗ cử hành hôn lễ địa phương tốt, cứ việc rất nhiều người đều biết cuộc hôn lễ này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Tại hòn đảo nhỏ này chính giữa có một tòa trắng loan giáo đường thức kiến trúc, rộng lớn mà lại trang nghiêm, mà tại đây giáo đường bên ngoài trên đất trống cũng đã có không ít người tụ tập, nam tử Âu phục dày da, nữ tử nùng trang diễm mạt, đều là trang phục dự họp. Có thể vào lúc này, người đứng ở chỗ này, không giàu sang thì cũng cao quý, có chính là đại tài phiệt, có chính là quyền cao chức trọng quá lớn, có tên khắp thiên hạ minh tinh, có chính là hắc đạo chúa tể một phương, nơi này mỗi người đều có thể xưng tụng là một cái ngành nghề hàng đầu tồn tại, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là chính là có thế lực. Người của Phong gia cũng tán khắp các nơi, bồi tiếp những khách nhân này nói giỡn, hay là tại những khách nhân này bên trong rất nhiều người địa vị và thực lực cũng không bằng Phong gia, nhưng bây giờ người ta là khách nhân, chính mình tiểu không thể thất lễ. Mà tại quảng trường này lên khu vực biên giới, nhưng có hai lão già đứng ở nơi đó vừa nói vừa cười, trong đó một cái là một thân màu đỏ loét đường trang, một cái nhưng là màu vàng nhạt thần chức trang phục. Bọn hắn chính là Phong gia gia chủ đương thời tiếng gió hú rừng cùng Thiên Chúa giáo đương nhiệm giáo hoàng Joseph, đều là luyện thần phản hư tồn tại. Hai người bọn họ tuy nhiên tại quảng trường biên giới, cũng không có ai ở bên cạnh họ, nhưng tại vô hình chung bọn hắn mới là nơi này tất cả mọi người tiêu điểm. Mọi người ở đây đều tại lẫn nhau nói giỡn chúc phúc thời điểm, hai người mặc áo bảnh tô trắng phương Tây nam tử liền chậm rãi đến, cầm đầu là một cái tóc vàng mắt xanh lão nhân, một cái khác nhưng là xinh đẹp cao gầy tóc đỏ nữ tử. Hai người đi vào quảng trường sau đó liền trực tiếp đi hướng tiếng gió hú rừng cùng Joseph. Nhìn thấy cái này trên người mặc áo bảnh tô lão nhân, Joseph nụ cười nhất thời biến mất rồi, trở nên bình thản, mà tiếng gió hú rừng nhưng là cười nói, thủ lĩnh tự mình đến, thật là làm cho Phong Mộ thụ sủng nhược kinh a. Brooklyn cười ha ha, Phong huynh nói đùa, ngươi Phong Vân hai nhà thông gia, ta làm sao đều phải đến đây tập hợp tham gia trò vui mới lạ. Tiếng gió hú rừng cười ha ha, nói, Phong Mộ biết các ngươi có chút ân oán, bất quá, hôm nay các ngươi đều là của ta khách nhân, cũng không nên ra tay đánh nhau a. Brooklyn liếc mắt nhìn Joseph, cười nhạt nói, liền là hy vọng giáo hoàng đại nhân không muốn nhìn thấy chúng ta liền gọi đánh gọi giết a. Joseph khẽ mỉm cười, Thiên Chúa giáo cùng huyết tộc mặc dù là thời đại ân oán, nhưng ta còn là sẽ cho Phong đạo hữu mặt mũi. Chỉ là không biết ngươi chặt chẽ đảng thủ lĩnh đều xuất hiện, ma đảng thủ lĩnh có đến hay không a? Ha ha, không nghĩ tới giáo hoàng đại nhân còn có thể ghi nhớ ta ma đảng a. Một cái sang sảng tiếng cười truyền đến, tùy theo liền có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đồng dạng là hai người mặc áo bảnh tô phương Tây nam tử, một lão giả, một người đàn ông trung niên. Thân phận của ông lão là đương nhiệm ma đảng thủ lĩnh Lạc Sâm, mà bên cạnh hắn người đàn ông trung niên chính là nước Mỹ tối đại hắc bang 3K đảng thủ lĩnh Phở Già Trì. Huyết tộc 13 thị tộc tại mấy ngàn năm trong truyền thừa đã tách ra hai đại đồng minh, chính là chặt chẽ đảng và ma đảng. Chặt chẽ đảng bên trong có 13 thị tộc 7 cái thị tộc, cho nên thế lực tương đối lớn một điểm. Chặt chẽ tôn chỉ của đảng là thị thế, lấy kéo dài huyết tộc truyền thừa, mà ma đảng nhưng là không thừa nhận cái này tôn chỉ, bọn hắn càng nóng lòng với lấy sợ hãi, vũ lực cùng uy hiếp đến thống trị, giữa hai người phân kỳ rất lớn, cuối cùng mỗi người đi một ngả, thậm chí là tranh đấu không ngừng. Mà nước Mỹ lớn nhất hắc bang đồng dạng là thế giới xếp hạng thứ 5 3K đảng chính là ma đảng chi nhánh, có ma đảng một bàn tay khống. Giáo hoàng Rồ Sệt liếc mắt nhìn ma đảng thủ lĩnh Lạc Sâm, cũng không nói lời nào, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có chuyện gì để nói. Mặc dù là Lạc Sâm cùng Bờ Giúp Linh trong lúc đó cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu mà thôi, cũng không có gì trò chuyện, giữa song phương cũng là tranh đấu không ngừng, nơi đó hội có tâm tình đi lẫn nhau nói giỡn. Tiếng gió hu rừng cũng biết ba người ở giữa các loại ân oán, chỉ có thể đảm nhiệm hòa sự lão, đến hòa hoãn giữa hai bên lạnh nhạt bầu không khí. Thời gian không có quá khứ bao lâu, lại có hai cái có châu Âu huyết thống đại hán vạm vỡ đi tới, hai người tuy rằng cũng là Âu phục dày da nhưng ở cái kia to con trên thân thể nhưng có chút không ra ngô ra khoai, nhưng không cách nào ẩn giấu trên người hai người trong lúc này từ lúc sinh ra đã mang theo hung mãnh khí. Cầm đầu như cũng là một lão giả, chỉ là cái kia dũng mãnh khí tức cũng không giảm mảy may, chỉ là so với hắn bên người cái kia người mà nói, là càng thêm nội liễm mà thôi. Rốt giờ tộc trưởng đích thân tới, Phong Mộ không có từ xa tiếp đón a. Nhìn thấy hai người này, tiếng gió hú mọc lên san sát như rừng khắc mỉm cười đón nhận. Rốt giờ cười ha ha, hôm nay là ngươi Phong Vân hai nhà ngày vui, ta làm sao có thể không đến. Nói xong, ánh mắt của hắn liền chuyển tới rổ xẹp trên người mấy người, cái kia mỉm cười ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, thậm chí là hung sát chi khí ẩn lộ, nhưng cuối cùng chỉ là khinh rên một tiếng nói cái gì cũng không nói. Hắn là phản ứng như thế, cái kia ba phương người cũng chẳng tốt hơn là bao, đều là lạnh lùng mà chống đỡ. Đối với Lang tộc, Huyết tộc cùng Thiên Chúa giáo ở giữa ân ân đoán đoán, tiếng gió hú rừng đương nhiên biết rõ, cho nên hắn cũng sẽ không đi là lẫn nhau giới thiệu, tiết kiệm phiền phức, dù sao lẫn nhau đều biết. Chặt chẽ đảng thủ lĩnh Bờ Giúp Linh tùy theo cười nói, "Phong huynh, ngươi liền bắt chuyện bọn hắn đi, ta đi chung quanh một chút là được rồi." Cũng không đợi tiếng gió hú rừng gật đầu, Bờ Giúp Linh rồi cùng bên người cái kia tóc đỏ nữ tử chậm rãi đi ra, cũng tại cách đó không xa trên bàn rượu từng người bưng lên một ly rượu đỏ, liền đi ra quảng trường. Đừng nói là hắn, liền ngay cả ma đảng thủ lĩnh Lạc Sâm, lang tộc tộc trưởng Rốt giờ đều cùng tiếng gió hú rừng nói một tiếng sau, liền từng người đi ra. Rời đi quảng trường sau đó cái kia tóc đỏ nữ tử liền khẽ cười nói, "Người đứng đầu, ngài nói cái kia Tần Mục hội vào hôm nay xuất hiện sao?" Bờ Giúp Linh cười ha ha, khó nói, Tần Mục người kia danh mãn toàn bộ Hoa Hạ, bất kể là thiên phú vẫn là xử sự thủ đoạn đều không thể soi mói, nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ là tiên thiên đại viên mãn, nếu như hắn trong bóng tối đối phó Phong Vân hai nhà người, ngược lại cũng sẽ để cho Phong Vân hai nhà tổn thất nặng nề. Nhưng hôm nay trừ đi chúng ta những khách nhân này ở ngoài, Phong Vân hai gia gia chủ đều tại, đây chính là hai cái luyện thần phản hư người, Tần Mục đến rồi cũng chỉ là chịu chết. Bất quá, này liên quan đến sự âu yếm của chính mình người, mà lại hôm nay là cơ hội cuối cùng, ra hay không xuất hiện còn thật sự khó nói. Càng là như thế, càng là làm người chờ mong, chuyện năm đó cùng chuyện ngày hôm nay là như vậy giống nhau, chỉ là khi đó kết quả lại cơ hồ là lưỡng bại câu thương, nam tử kia sống chết không rõ, nữ tử đến nay hôn mê bất tỉnh, mà hôm nay không biết sẽ có hay không có một trận khác kết quả khác nhau. Nghe vậy, tóc đỏ nữ tử cười duyên một tiếng, nói, cái kia nếu quả như thật chiến đấu với nhau, mà lại Tần Mục có thể chống đối Phong Vân hai gia gia chủ, chúng ta có muốn hay không giúp một cái Phong Vân hai nhà? Không cần. Chúng ta chặt chẽ đảng tuy rằng gió êm dịu Vân hai nhà giao hảo, nhưng này dù sao cũng là người ta việc nhà. Hơn nữa chúng ta còn sẽ không vì chuyện này đi đắc tội một cái tiềm lực vô hạn người. Nếu như ta là Tần Mục, chỉ biết tạm thời ẩn giấu, đợi tiến vào luyện thần phản hư sau đó mới là trả thù thời khắc, lúc ấy, Phong Vân hai nhà không ai có thể chống đối, trừ phi là bọn hắn tiền nhiệm gia chủ hiện thân, cho dù khi đó, thắng bại còn chưa thể biết được. Tóc đỏ nữ tử lại là cười cười, thủ lĩnh lẽ nào tiểu tùy ý nữ nhân mình yêu thích gả cho người khác sao? Cho dù không muốn, nhưng là muốn phân rõ nặng nhẹ. A a, ta muốn là Vân gia, ước gì đem Tần Mục lôi kéo tới. Bọn hắn ngược lại tốt trực tiếp đem đưa tới cửa thiên tài mạnh mẽ cự tuyệt ở ngoài cửa, thực sự là không biết làm sao nghĩ tới. Bờ Giúp Linh khẽ mỉm cười, Phong Vân hai nhà an nhàn quá lâu, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào, an nhàn thừa hài gian quá dài, cũng chỉ hội suy sụp, không phá thì bất lập, muốn lần nữa trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể phát sinh một lần lớn thay đổi mới được. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta chờ liền có thể. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc bị trang điểm xa hoa xe sang trọng liền chậm rãi lái tới, cũng tại dọc theo quảng trường dừng lại, tùy theo từ chiếc xe đầu tiên lên liền đi dưới hai người. Một cái chính là một thân đường trang đích Vân Thiên Thạch, mà một người khác nhưng là một thân màu trắng tây trang Phong Nguyên Minh. Chương 377, không muốn chết cút ngay cho ta. Vân Thiên Thạch trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Phong Nguyệt Minh cũng là như thế, chỉ là của hắn trong con ngươi lại không ngừng có vẻ lo lắng tránh qua, chỉ vì hôm nay là Vân Nhã cuối cùng cơ hội, là Tần Mục cuối cùng cơ hội, cũng là của mình cuối cùng cơ hội, nhất định muốn vào hôm nay làm ra một cái kết thúc mới được, cho nên hắn phi thường hy vọng Tần Mục có thể xuất hiện, hy vọng hắn có thể ở trước mặt mọi người mạnh mẽ đem Vân Nhã mang đi, cho dù như vậy mình là bộ mặt mất hết, cái kia cũng không sao cả. Tiếng gió hú rừng cũng đã tiến lên đón, cũng cùng Vân Thiên Thạch chậm rãi hướng về trong giáo đường đi đến, mà Phong Nguyệt Minh nhưng là ngừng ở nguyên chỗ, nhìn một chiếc màu trắng lì mù xỉn chạy nhanh đến trước mặt, cửa xe mở ra liền đi dưới một người mặc lễ phục màu trắng, cô gái xinh đẹp, chính là Lê Thanh Vận. Lê Thanh Vận đứng ở trước cửa xe, đưa tay ra liên lụy một chỉ mang theo màu trắng viền ren găng tay cánh tay, tùy theo một người mặc màu trắng áo cưới tuyệt mỹ nữ tử liền chậm rãi đi xuống xe, cái kia một bộ hoàn toàn trắng muốt lau nhà áo cưới, lộ ra này mượt mà óng ánh vai đẹp, mặc dù có một mặt lụa mỏng che mặt bằng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy lụa mỏng phía sau tâm kia hoàn mỹ ngọc nhan. Vân Nhã thật sự rất đẹp, đặc biệt là vào đúng lúc này, liền ngay cả Phong Nguyệt Minh không thừa nhận cũng không được cái này sắp cùng mình kết hôn nữ tử không thể soi mói, là vô số nam nhân chỗ tha thiết ước mơ nữ tử, thế nhưng, nàng lại không phải là mình chỗ yêu. Tiếng nhạc vang lên theo, Phong Nguyệt Minh mặt mỉm cười kéo Vân Nhã tay ngọc, sóng vai hướng về giáo đường đi đến, chỉ là bước chân của bọn họ đều rất chậm, phảng phất là tại lắng nghe mọi người xung quanh ca ngợi cùng chúc phúc, không biết hai người bọn họ cũng đang bí ẩn trò chuyện, mà lại dùng là truyền âm nhập mật. Vân Nhã, Tần Mục làm sao còn chưa tới? Nghe vậy, Vân Nhã đôi mắt đẹp không khỏi hơi động, bí mật truyền âm nói, làm sao ngươi biết hắn sẽ đến? Hắn đi tìm ta, nếu không phải trong lòng ta đã có An Hồng, tiểu tử kia đều nói muốn trực tiếp giết ta, thậm chí đều nói xuất huyết tẩy Phong Vân hai nhà rồi, hắn còn có cái gì không làm được? Vân Nhã nhịn không được cười lên một tiếng, hắn có tới hay không ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không nên tới, quá nguy hiểm, cho dù cùng ngươi kết hôn, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Phong Nguyệt Minh cười khổ một tiếng, nói thì nói như thế, nhưng ta còn là hy vọng tiểu tử kia có thể tới, cứu ngươi, cũng đã cứu ta, mặc dù là trên danh nghĩa phu thê, nhưng đối với của ngươi danh dự dù sao không tốt, hơn nữa chúng ta Phong Vân hai nhà cũng nên chịu thiệt một chút. Không phải vậy ai cũng không nói được về sau còn có thể hay không phát sinh giống chúng ta chuyện như vậy. Vân Nhã cười nhạt, cho dù hôm nay Tần Mục đến rồi, cho dù hôm nay để Phong Vân hai nhà bộ mặt mất hết, ngươi cho rằng này có thể thay đổi Phong Vân hai nhà cái kia quan niệm thâm căn cố đế sao? Quá ngây thơ rồi. Vậy cũng chưa chắc, ta cùng Tần Mục tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng ta cảm giác hắn người kia chuyện gì đều làm được, mà lại lần này có thể để hai nhà chúng ta người ăn một lần thiệt lớn không thể. A a. Nguyệt Minh, ngươi thật giống như là ước gì Phong Vân hai nhà thiệt tỏi lớn a. Bởi vì ta chịu đủ lắm rồi trong gia tộc những kia tự cho là đúng, cố tế tự phong cổ xưa tâm thái, Phong Vân hai nhà đời đời giao hảo, nhưng nếu như chỉ là dựa vào quan hệ thông gia quan hệ để duy trì, như vậy giao hảo quan hệ cũng sẽ không lâu dài, hơn nữa vì giữ gìn loại quan hệ này, đều không để ý người trong cuộc cảm thụ, mạnh mẽ gây với thân, nếu như có thể ta tình nguyện không phải gió ra con cháu. Phong Nguyệt Minh cùng Vân Nhã từng bước một ở bề ngoài liền như là một đôi người mới chậm rãi đi vào giáo đường, mà sau lưng bọn họ nhưng là Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận, đồng dạng là trang phục dự họp, chỉ là ánh mắt của hai người cũng đang không ngừng chuyển động. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, tại Phong Nguyệt Minh cùng Vân Nhã đi vào tòa này màu trắng giáo đường ngay mắt, một cái thanh âm trong trẻo đột nhiên từ bầu trời truyền đến, tiếng gió hú rừng, "Vân Thiên Thạch, các ngươi Phong Vân hai nhà không quan tâm ta Tần Mục cảnh cáo cố ý tổ chức cuộc hôn lễ này, các ngươi thật sự đã cho ta Tần Mục không dám giết ngươi Phong Vân hai nhà người sao?" Âm thanh âm vang lên, "Phong Nguyệt Minh, Vân Nhã, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận toàn bộ lui ra giáo đường, cũng ngửa đầu nhìn trời, liền thấy một bóng người cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, thần tình lạnh lùng nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người." Vốn tiểu tại trên quảng trường đông đảo tân khách trong nháy mắt ồ lên, chỉ vì trong bọn họ phần lớn đều là người bình thường, căn bản không biết Tần Mục hội xuất hiện ở đây, đối Tần Mục lời nói càng là cảm thấy khó mà tin nổi, dĩ nhiên có người tuyên bố giết Phong Vân hai nhà người. Mà Phong Vân hai nhà người nhưng là lửa giận đan sen, mặc dù bọn hắn đã nghĩ tới giờ khắc này, nhưng Tần Mục dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp hô lên Phong Vân hai gia gia chủ danh tự, này bản thân liền là một loại đại bất kính. Lần lượt từng bóng người cũng nhanh chóng từ trong giáo đường lao ra, chính là Phong Vân hai nhà tiên tiên đại viên mãn, trọn vẹn sắp tới 20 người. Mỗi người biểu hiện cũng đều là tức giận hiển lộ. Tần Mục lạnh lùng nhìn quét bọn hắn một mắt, liền trực tiếp rơi xuống từ trên không, mà lại hoàn toàn không thấy chu vi ánh mắt của mọi người chậm rãi về phía trước. Mà Phong Vân hai nhà tiên thiên đại viên mãn cũng toàn bộ xông tới, sắp tới 20 tiên thiên đại viên mãn trong nháy mắt liền đem Tần Mục vây ở trung ương, như vậy một cổ cường đại thế lực, ngoại trừ luyện thần phản hư ở ngoài, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả, chỉ là Tần Mục biểu hiện vẫn là lạnh lùng như vậy. "Tần Mục, ngươi không nên quá phận rồi." Vân Tiêu thanh âm của có chút âm trầm. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời lang cười một tiếng, tiếng cười mặc kim liệt vân. Nhưng trong nháy mắt đình chỉ, nói: "Vân Tiêu, ta mời ngươi là phụ thân của Vân Phong, nhưng lời này của ngươi không khỏi quá không giảng đạo lý đi, là ta Tần Mục quá đáng vẫn là ngươi Phong Vân hai nhà quá đáng, Vân Nhã là bạn gái của ta, mà các ngươi lại mạnh mẽ bức bách hắn gả cho Phong Nguyệt Minh, thử hỏi ngươi thân là một người đàn ông sẽ làm thế nào?" Vân Tiêu nhất thời không nói gì, chuyện như vậy đổi lại một người đàn ông e sợ đều khó mà tiếp nhận, kẻ vô dụng hay là chỉ có thể nuốt giận vào bụng, nhưng có năng lực tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kích, mà Tần Mục là thuộc về người sau. Vân Mạt lại cười lạnh nói: "Vân Nhã là ta Vân gia người, liền muốn dựa theo Vân gia gia quy làm việc, hơn nữa vụ hôn nhân này là Phong Vân hai nhà từ lâu định ra, sao lại bởi vì ngươi mà từ bỏ?" Tần Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy nói: "Ngươi không có cùng ta tư cách nói chuyện." "Ngươi?" Vân Mạt gương mặt giàn mua kia trong nháy mắt đỏ lên, nộ phát cần trường, chính mình thân là Vân gia quản gia, thân là Vân gia gia chủ Vân Thiên Thạch thân tín, lại bị Tần Mục như thế khinh bỉ, dù nói thế nào hắn cũng là một cái tiên thiên đại viên mãn, lúc nào bị đãi ngộ như thế, nhưng vẫn nộ cũng được, hắn nhưng không có vọng động. "Tần Mục, ngươi rất ngông cuồng." Tần Mục liếc mắt nhìn cái này hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hờ hững nói, ngươi là ai? Phụ thân của Phong Nguyệt Minh Phong Thanh Sông. Tần Mục bừng tỉnh cười cười, tùy theo hắn thần sắc liền đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, ngông cuồng thì lại làm sao? Cái kia ngươi chính là muốn chết. Muốn chết? Các ngươi quá để ý mình rồi, lời nói không êm thai lời nói, ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, không tin ngươi nhóm có thể thử một lần. Vậy ta tiểu khán xem ngươi là có hay không có như thế ngông cuồng thực lực. Tiếng nói rơi, Phong Thanh Sông liền đột nhiên mà động, như một cơn gió mát nhanh chóng hướng về Tần Mục. Phong gia Phong Thần Bộ. Bất quá, ngươi quá chậm. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể cũng là đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Thanh Sông trước mặt, cũng vung ra nhẹ bỗng một trường. Phong Thanh Sông cũng nhanh chóng xuất trường, lại bá liệt cương mãnh, hai trường trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng ở trong trước mắt, Phong Thanh Sông sắc mặt liền đột nhiên đại biến, trên mặt cũng tránh qua một đạo hồng sắc, sát theo đó một ngụm máu tươi liền nghịch khẩu mà ra, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, Tần Mục liền một cước đá vào ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đập bay. Kết quả này vừa ra, còn lại Phong gia Tiên Thiên Đại Viên mãn cũng dồn dập mà động, toàn bộ đánh hướng Tần Mục. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại đột nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, tùy theo một tiếng như thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, y hệt rồng gầm liền đột nhiên truyền đến, tuy rằng không phải như vậy bá liệt, nhưng nhất cổ mắt Trần có thể thấy vòng tròn sóng gợn lại dĩ kỳ làm trung tâm lan tràn ra, trong nháy mắt liền rơi vào Phong gia trên người mọi người, trong phút chốc, những người này sẽ cùng lúc thổ huyết trở ra. Thiên Long Âm. Vân gia người mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt cũng rất là khó coi. Tần Mục là người nào? Hắn chỗ người mang võ công tuyệt đối vượt qua hết thảy đồng cấp người trong, mà lại vẫn luôn là vượt cấp mà chiến hắn, đang đối mặt đồng cấp người trong, vậy tuyệt đối có thể xưng tụng chắn đẩy. Trong thời gian ngắn ngủi lại là như vậy một kết quả, nhất thời là toàn trường ồ lên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là người của Phong gia, bọn hắn trước đó chỉ là từ mây nhân khẩu nghe được nói Tần Mục rất mạnh, nhưng cũng không phải làm lưu ý, mà bây giờ mới chính thức cảm nhận được, Tần Mục là như thế nào một cái mạnh mẽ. Tần Mục lạnh nhạt nhìn quét bọn hắn một mắt, hờ hững nói, không muốn chết liền đều cút ngay cho ta. Ngươi. Phong Vân hai nhà người lần nữa bị làm tức giận, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục trên người chậm rãi bay ra hai con màu vàng trùng vương, cái kia lửa giận thiêu đốt lời nói liền trực tiếp bị cắt chặt. Hôn tiểu tử này nói chuyện tiểu không thể khách khí một chút. Giáo đường cửa ra vào Vân Phong rất là bất đắc dĩ, tốt xấu trong những người này cũng có cha của mình, bây giờ lại bị Tần Mục như vậy quát lớn, hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Nghe vậy, Lê Thanh Vận nhưng là tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, thấp giọng nói, đều đến lúc này, còn khách khí cái gì sức lực, hắn không có giết người tại chỗ, cũng đã làm khách khí. Phong Nguyệt Minh cũng là thấp thì thầm nói, nào đi, tốt nhất náo cái long trời lở đất. Vân Nhã nhưng là trầm trầm nói, hắn nếu xuất hiện, vậy hôm nay nhất định phải long trời lở đất rồi. Tần Mục cũng không lại phản ứng trước mặt những này Tiên Thiên Đại Viên mãn, ánh mắt nhìn về phía trong giáo đường, lạnh lùng nói, tiếng gió hú rừng, Vân Thiên Thạch, các ngươi còn không dám lộ diện sao? Ngươi. Phong Vân hai nhà tất cả mọi người lần nữa giận dữ, thật tốt một câu nói, từ Tần Mục trong miệng chính là khiêu khích ý vị mười phần, mà lại tràn ngập khinh bỉ. Tần Mục, ngươi quá để ý mình rồi. Vân Thiên Thạch thanh âm của truyền đến, tùy theo liền từ trong giáo đường đi ra, còn có tiếng gió hú rừng cũng cùng xuất hiện. Sau đó chính là trời giáo chủ Hoàng Joseph, huyết tộc chặt chẽ đảng thủ lĩnh Bờ Giúp Linh, ma đảng thủ lĩnh Lạc Sâm còn có lang tộc tộc trưởng Rốt Giờ, cùng với bọn hắn mang đến người, bất quá, bọn hắn đi ra giáo đường sau đó liền ngừng lại, cũng không tiếp tục tiến lên. Tần Mục hờ hững nhìn Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít rừng ngừng ở Vân Tiêu mấy người trước mặt sau, mới lạnh giọng mở miệng nói, hai vị gia chủ, các ngươi khí sắc thật đúng là tốt, xem ra mấy ngày nay các ngươi trải qua không tồi a. Chương 378, ngăn cản luyện thần phản hư. Nghe vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, mới vừa rồi còn là đằng đằng sát khí, làm sao ngự khí lại đột nhiên thay đổi đây? Vân Thiên Thạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng uy hiếp của ngươi thật có hiệu quả sao? Đương nhiên hữu dụng, nếu như Vân Nhã thật sự gả cho Phong Nguyệt Minh, vậy các ngươi Phong Vân hai nhà cũng chỉ có thể bị tàn sát, ta Tần Mục có năng lực như vậy. Nhưng ngươi hôm nay sau khi đến, liền cũng không còn cơ hội như vậy. Nha, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta? Chẳng lẽ còn hội có ngoại ý muốn sao? Song phương đối thoại, nhìn như không hề có một chút khói lửa, nhưng trong đó lại là sát cơ chống chất, mà lại đều đối với mình biểu lộ ra không có gì sánh kịp tự tin, một cái tự tin có thể còn sống, một cái tự tin có thể giết đối phương. Có hay không bất ngờ, một lúc nữa thì sẽ biết, bất quá, ở trước đó, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một chút nhóm hai vị này đại gia chủ. Các ngươi Phong Vân hai nhà là gia đại nghiệp đại, mà hai vị gia chủ càng là luyện thần phản hư, nhưng dưới cái nhìn của ta cũng bất quá là hai khối vừa thối vừa cứng ngoan thạch mà thôi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đã thấy Vân Thiên Thạch hai người cái kia khuôn mặt hắc tuyến, còn có chu vi Phong Vân hai nhà chi trên mặt người tức giận, nhưng hắn vẫn vung vung tay, nói, trước tiên hãy nghe ta nói hết, hai vị là nắm trong tay Phong Vân hai đại gia tộc, mà lại quyết định bên trong gia tộc tất cả sự vật, nhưng các ngươi làm chuyện gì trước đó, nghĩ tới người khác sao? Các ngươi mạnh mẽ phổ biến vụ hôn nhân này, hỏi qua hai cái người trong cuộc sao? Chúng ta không cần. Người trước chớ xen mồm, đợi ta nói xong. Câu nói này vừa ra, Vân Thiên Thạch nhất thời có loại kích động đến mức muốn nhảy lên, thân là luyện thần phản hư người hắn lúc nào bị người như thế quát lớn qua, lạnh giọng nói, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tần Mục cung dung cười cười, tiếp tục nói, các ngươi là không cần trình cầu ý kiến của người khác, cũng không cần cân nhắc người khác cảm thụ, bởi vì các ngươi là Phong Vân hai nhà gia chủ, những người khác cũng chỉ có thể nghe theo các ngươi quyết sách, các ngươi mạnh mẽ bức bách Vân Nhã gả cho mình không thích người, bức bách Phong Nguyệt mình cùng người chính mình yêu tách ra đi cưới một cái chính mình không thích người, đây chính là đường đường Phong Vân gia chủ nên làm việc sao? Tiếng gió hu rừng hờ hững nói, bọn hắn có thích hay không không trọng yếu, quan trọng là các ngươi hai lão mặt mũi đúng không? Còn có các ngươi những này Phong Vân nhà tiên thiên đại viên mãn, ngoại trừ hội định hốt ở ngoài chính là lấy lòng thuận theo, ngoại trừ những này ở ngoài, ta cũng không biết các ngươi còn có tài năng gì. Tần Mục cũng không thèm nhìn bọn hắn cái kia chìm tới đáy âm lãnh xuống biểu hiện, tiếp tục nói, các ngươi chú ý mặt mũi, hôm nay chỉ biết triệt để đánh mất, ta chính là muốn ngay trước mặt các ngươi, đem Vân Nhã mang đi, ta sẽ cho các ngươi biết, các ngươi cái kia nâng ở lòng bàn tay mặt mũi căn bản cũng không giá trị một văn. Vân Thiên Thạch hừ lạnh một tiếng, ngươi hôm nay không chỉ mang không đi Vân Nhã, liền chính ngươi đều đi không xong. Tần Mục chính cần hồi đáp thời điểm, một thân này trắng đoan áo cưới Vân Nhã lại đột nhiên kéo xuống trên đầu lụa mỏng, hờ hững nói, ta cùng hắn đi. Nói xong, liền chậm rãi tiến lên, cũng một mực đi đến Tần Mục bên người mới dừng lại. Phong Nguyệt Minh trên nét mặt cũng lộ ra một vẻ kiên định, trực tiếp đem trước ngực mang theo Tân Lang Hoa Văn kéo xuống, liền chậm rãi lui về phía sau. Vân Phong ngay lập tức sẽ phát hiện hắn mở ám, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Phí lời, Liên Vân Nhã một cô gái đều có thể cho thấy lập trường của mình, ta cũng có thể đi thẳng một mạch. Nói xong, cũng không lại phản ứng Vân Phong, liền vô thanh vô tức lùi vào giáo đường, cũng trực tiếp xoay người rời đi. Phong Nguyệt Minh rời đi, mặc dù không có bị gió Vân hai nhà người nhìn thấy, nhưng cũng bị đứng đang giáo đường cửa ra vào mấy cái kia luyện thần phản hư người nhìn ở trong mắt, lại cũng không có biểu đạt cái gì. Nhìn thấy Vân Nhã đi ra, Vân Thiên Thạch sầm mặt lại, nói, các ngươi ai cũng đi không xong. Vân Nhã mắt mang nu tình liếc mắt nhìn Tần Mục, tùy theo mới chuyển hướng Vân Thiên Thạch, hờ hững nói, ta Vân Nhã một lần cuối cùng gọi ngươi một lần ông ngoại, nhưng từ giờ trở đi, ta Vân Nhã sẽ chính thức thoát ly Vân gia, từ nay về sau, ta cùng Vân gia lại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nay vừa nói, mọi người ồ lên, liền ngay cả Tần Mục đều hơi kinh ngạc, thật là không nghĩ tới Vân Nhã hội quyết tuyệt như vậy. Vân Thiên Thạch sắc mặt lại chìm, lạnh giọng nói, được lắm thoát ly Vân gia, ngươi sinh vì ta Vân gia người, chết cũng là ta Vân gia quỷ, điểm này ngươi còn không cải biến được. Ôi cha uy, ngươi thật đúng là bá đạo a. Tần Mục nghĩa mai cười một tiếng, tùy theo âm thanh liền đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, hôm nay ta Tần Mục cũng minh xác nói cho các ngươi, Vân Nhã ta phải mang đi, các ngươi ai cũng không cản được. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói rơi, Vân Thiên Thạch liền đưa tay khẽ vồ, sát theo đó tại trên không liền ngưng ra một cái to khoảng 10 trượng vân trường, cũng ầm ầm hạ xuống. Hừ, lại là này một chiêu. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thiên nhân hợp nhất lập tức triển lộ, cũng một cái ngăn cản Vân Nhã eo thon, cấp tốc lùi về sau. Làm Tần Mục cùng Vân Nhã tại bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, mây kia trưởng cũng trực tiếp đã rơi vào trên mặt đất, cũng đang kịch liệt trong tiếng nổ tán loạn, cả hòn đảo nhỏ đều mãnh liệt lay động mấy lần, khói bụi nổi lên bốn phía. Vân Nhã, ngươi chưa đi, về Yên Kinh chờ ta, ta đến cản bọn họ lại. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, nói, không được, phải đi chúng ta cùng đi. Tần Mục đột nhiên nâng lên Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp, hung hăng hôn cái kia mê người môi đỏ, tùy theo tách ra, nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ về Yên Kinh đi gặp ngươi. Nhìn cái kia ánh mắt kiên định, Vân Nhã chỉ có thể chật vật gật đầu, nàng cũng biết mình lưu lại căn bản không giúp đỡ được gì. Ngươi nhất định phải sống sót, bằng không, ta sẽ đi xuống cùng ngươi. Ta nhất định sẽ sống sót. Vân Nhã gật gật đầu, liền bay lên trời, cùng lúc đó, Lê Thanh Vận cũng trực tiếp nhảy lên đi tới Vân Nhã bên người, tùy theo hai đạo trăng lưới liềm liền xuất hiện dưới chân hắn, song song hướng ra phía ngoài bay đi. Các ngươi ai cũng đi không xong. Vân Thiên Thạch trong nháy mắt ngưng ra một cái vân trưởng đánh hướng Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận. Tân Mục cười lớn một tiếng, đối thủ của các ngươi là ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Vân Nhã hai nữ phía sau, cũng vứt ra một cái hỏa cầu, trong nháy mắt đánh vào Vân trên lòng bàn tay, tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa cầu tán loạn, Vân trưởng thì là tiếp tục hướng phía trước. Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận căn bản không quản sau lưng sự tình, cấp tốc bay tới đằng trước, mà Tần Mục cũng là một bên lùi về sau, một bên nhanh chóng ngưng tụ hỏa cầu, cái kia từng cái uy lực bất phàm hỏa cầu không hề có một chút dừng lại liên tiếp mà ra, điên cuồng đánh vào Vân trưởng, cho đến cảm giác Vân Nhã hai người bay ra khoảng cách an toàn, Tần Mục mới từ bỏ chống đối nhanh chóng tránh ra. Vân Thiên Thạch hừ lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt bắn nhanh xuất một vệt hào quang, đó là một thanh đoản kiếm, luyện thần phản hư pháp kiếm, mới vừa xuất hiện, cái kia khí thế mạnh mẽ liền tràn ngập toàn trường, cấp tốc đánh hướng Tần Mục. Mà bản thân hắn nhưng là bay lên trời, nhanh chóng truy hướng về Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận. Ta nói rồi đối thủ của các ngươi là ta. Tần Mục hai tay nhanh chóng bấm quyết, chốc lát ở giữa, hai cái hỏa cầu liền như vậy hình thành, cũng trực tiếp đón nhận kiện pháp khí kia, còn hắn thì trực tiếp đón nhận Vân Thiên Thạch bản thân. Hai cái hỏa cầu đồng thời đánh vào trên đoản kiếm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên theo, kết quả nhưng chỉ là đem pháp kiếm ngừng dừng một cái. Tùy theo lại lần nữa mà động. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt dừng lại, nhưng đủ để Tần Mục đi tới Vân Thiên Thạch trước mặt, cũng mãnh liệt chém ra một kiếm. Buồn cười. Vân Thiên Thạch trong tiếng cười lạnh nhanh chóng đẩy ra một tấm, lực lượng của đất trời phun trào, một cái trượng dài vân trưởng liền xuất hiện ở tại trước mặt, đánh về Tần Mục. Vân trưởng cùng kiếm chạm vào nhau, trong tiếng nổ, Tần Mục sắc mặt đống nhiên tái đi, thân thể cấp tốc lùi về sau. Tần Mục thân thể còn không có dừng lại, ở sau thân thể hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm to lớn vân trưởng, phảng phất nắm giữ sinh mệnh của mình bình thường vồ tới. Tần Mục hai mắt nhanh co rú người lại, thân thể đột nhiên rơi xuống, hiểm lại càng hiểm né qua phía sau Vân trưởng một chảo. Nhưng lúc này, Vân Thiên Thạch pháp kiếm cũng công đi qua, mà Tần Mục cũng mãnh liệt xoay người chém ra một kiếm, hai kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, Tần Mục khỏe miệng có tiên huyết chảy ra, thân thể lần nữa bị đánh lui. Nhưng hắn còn chưa kịp dừng lại, dư quang của khỏe mắt liền thấy Vân Thiên Thạch lại truy hướng về phía Vân Nhã hai người, này làm cho sắc mặt hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt một cái ký hiệu liền như vậy hình thành cũng trong nháy mắt biến mất tại hắn trên người mình. Sát theo đó, hắn liền cấp tốc nhằm phía Vân Thiên Thạch, lần này tốc độ của hắn là thẳng tắp tăng vọt, so với trước kia sắp lật rồi một phen. Vân Thiên Thạch cảm nhận được phía sau Tần Mục tốc độ, trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, nhưng cũng không hề phản ứng đến hắn, nhưng lại tại hắn muốn tiếp tục truy kích Vân Nhã hai người thời điểm, một chú chim nhỏ đột nhiên xuất hiện tại Vân Nhã phía trên nắm lên Vân Nhã một cái tay, mà Vân Nhã nhưng là nắm lấy Lê Thanh Vật thủ, cấp tốc mà đi, tốc độ kia muốn vượt qua Vân Nhã tốc độ phi hành rất nhiều. Nghe thường hiện tại nhưng là tiên thiên đại viên mãn, vốn là tốc độ tăng trưởng nàng, tốc độ bây giờ cũng không so với luyện thần phản hư kém, mặc dù là mang lên Vân Nhã hai nữ, tốc độ của nàng như trước không có thể khinh thường. Vân Thiên Thạch hai mắt nhanh co rú người lại, thân thể thẳng thắn dừng lại, cũng đối phía dưới tiếng gió hú rừng nói ra, "Phong huynh giúp ta đem Vân Nhã ngăn lại, ta tới giết Tần Mục." Tiếng gió hú rừng gật gật đầu, không nói hai lời liền muốn bay lên không, nhưng hắn vẫn không có động, một bóng người liền vụt xuất hiện ở trước mặt của hắn, càng là Vân Phong. Vân Phong vừa xuất hiện, liền cười nói, "Phong gia gia, Nguyệt Minh chạy, ngài là không phải muốn đi tìm xem?" Tiếng gió hú rừng không khỏi quay đầu nhìn lại, thật không có nhìn thấy Phong Nguyệt Minh hình bóng, nhưng hắn vẫn không có đi truy, mà là cười lạnh nói, "Chỗ của hắn cũng không đi được." Nói xong, hắn cũng không lại phản ứng Vân Phong liền trực tiếp bay lên không. Nhưng hắn vừa rời địa, Vân Phong liền ôm lấy chân của hắn, cũng la lớn, "Phong gia gia, ngài xem ta chị gái đều đã đi rồi, ngài liền không dùng phí tâm đi." Tuy rằng bị một người ôm lấy hai chân, cũng không ảnh hưởng tiếng gió hú rừng phi hành, nhưng loại này dáng vẻ phi hành, là muốn khiến người khác chê cười sao? "Vân Phong, ngươi buông ra cho ta." Vân Tiêu vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức mở miệng trách cứ. Vân Phong nhưng là lớn tiếng nói, "Lão ba, sự tình đã đến trình độ này, ngài lẽ nào muốn nhìn đến già tỷ chết sao?" Nghe vậy, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng không tiếp tục nói cái gì rồi. Năm đó hắn huynh muội ba người, hắn là lão sao, mẫu thân của Vân Nhã xếp hạng thứ hai, mà quan hệ của hai người cũng là tốt nhất, giống như là bây giờ Vân Nhã cùng Vân Phong, nhưng phát sinh sự kiện kia thời điểm, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ra sức. Hay là xuất phát từ hổ thẹn, vợ chồng bọn họ cho tới nay đối Vân Nhã đều cực kỳ tốt, đều coi nàng xem là nữ nhi ruột thịt đối xử, chỉ là phần này cảm tình đang đối mặt Vân Thiên Thạch uy nghiêm lúc, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm, hắn có thể làm cái gì, có lẽ hiện tại duy nhất có thể làm chính là cái gì đều không đi làm. Chương 379 Nghịch chuyển âm dương khiếp sợ toàn trường. Tiếng gió hú rừng cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao Vân Phong là Vân gia cháu ruột, chính mình cũng không tốt tổn thương hắn, chỉ có thể khống chế lực lượng của đất trời đem Vân Phong từ trên người kéo ra, chỉ là này trong thời gian thật ngắn, Vân Nhã từ lâu không thấy tăm hơi rồi. Bất quá, Vân Nhã có thể chạy ra tầm mắt của hắn, lại trốn không thoát luyện thần phản hư cảm giác, cho nên hắn cũng không phải làm lo lắng. Mà ở hắn đem Vân Phong ép ra đồng thời, Vân Thiên Thạch chỗ ngưng ra mấy cái vân trường, cũng có một cái chính giữa Tần Mục trên người, cũng trực tiếp đem hắn đập trên mặt đất. Tần Mục Vân Phong có chút khiếp sợ hô to, nếu như Tần Mục có chuyện, mây kia nhã sẽ có thế nào phản ứng hắn tuyệt đối có thể tưởng tượng được, hơn nữa Tần Mục sau lưng nhưng còn có một cái sư phụ đây, nếu như hôm nay Tần Mục vẫn lạc, ngọn gió kia Vân hai nhà liền thật sự muốn đối mặt điên cuồng trả thù. Tiếng gió hú rừng lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia khói bụi tràn ngập địa phương, ngay lập tức hướng về Vân Nhã rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng hắn vừa động, cái kia Tần Mục rơi xuống đất vị trí, ở đằng kia tràn ngập khói bụi trong, một cái thanh âm lạnh như băng lại đột nhiên truyền đến, nếu như các ngươi dám đi truy Vân Nhã, vậy các ngươi tiểu đợi đến là gió Vân hai nhà người nhặt xác đi. Âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm, mà lại trương dương sát cơ mãnh liệt, còn có cái kia từ từ bốc lên khí thế của, phảng phất là một ác ma chính đang từ từ thức tỉnh. Tiếng gió hú rừng chỉ có thể dừng lại, nếu như Tần Mục liều lĩnh đối Phong Vân hai nhà người động thủ, cho dù Vân Thiên Thạch có thể giết hắn, cái kia hai nhà người cũng chính là tổn thất nặng nề, thậm chí là toàn quân bị diệt, cái này một cái giá lớn hắn không chịu được nổi, cũng không thể chịu được. Mà những kia mọi người vây xem, bất kể là phổ thông tân khách, vẫn là Phong Vân hai nhà người, hoặc là đứng đang giáo đường cửa vào hai bên mấy vị kia luyện thần phản hư người, đều bị Tần Mục cái kia tràn ngập sát cơ lời nói chấn động một cái, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi nếu như tiếng gió hú rừng tiếp tục truy kích Vân Nhã, cái kia Tần Mục liền thật sự sẽ đối với Phong Vân hai nhà người đại khai sát giới. Vân Thiên Thạch hừ lạnh một tiếng, cho dù hôm nay Vân Nhã trốn, ta Vân gia như trước có thể tìm tới nàng, mà ngươi lại chỉ có thể chết. A a. Một trận trầm thấp trong tiếng cười, một bóng người từ cái kia tràn ngập khói bụi bên trong chậm rãi đứng lên, không phải Tần Mục còn có thể là ai, chỉ là hắn lúc này toàn thân ngổn ngang, cái kia trên mặt tái nhợt bị khóe miệng một tia đỏ tươi tô điểm, tràn đầy bi trắng. Còn có như vậy vẻ điên cuồng. Trầm thấp tiếng cười, âm thanh lại từ từ tăng cường, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như từng tiếng sấm sét ở trên trời vang lên, có chấp nhất, có kiên quyết, còn có một tí tẹo như thế chê cười. Tất cả mọi người nhìn thấy Tần Mục cái kia ngửa mặt lên trời cười to răng rắc, vẻ mặt cũng không khỏi hơi động, có chính là thán phục, có chính là tán thưởng, có chính là khinh bỉ, có chính là hờ hững, cũng có chính là không rõ. Tại trong ánh mắt của mọi người, Tần Mục tiếng cười kéo dài mười mấy hơi thở sau đó rốt cục cũng ngừng lại, ánh mắt của hắn lại nhìn hướng bầu trời Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít rừng. Cười lạnh nói, "Vân Thiên Thạch, ta xem tại Vân Nhã trên mặt mũi, một không còn đối với ngươi Vân gia người ra tay, nhưng nếu như các ngươi thật sự đã cho ta Tần Mục là dễ khi dễ vậy thì mười phần sai rồi. Hai người các ngươi là luyện thần phản hư, là cao cao tại thượng, là có thể dễ dàng giết chết tiên tiên đại viên mãn, nhưng ta Tần Mục nói cho các ngươi, trên đời không có tuyệt đối sự tình, luyện thần phản hư giết tiên tiên đại viên mãn đồng dạng sẽ không tuyệt đối, hôm nay các ngươi giết không được ta." "Hử?" chết đến nơi rồi còn to mồm phét lác như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chuyển bại thành thắng sao? Buồn cười quá. Buồn cười. Vậy ta liền để cho các ngươi những ánh mắt này tiễn cận người, biết cái gì mới thật sự là vượt cấp mà chiến. Tiếng nói rơi, 108 căn băng long châm lại đột nhiên bay lên, cũng trong nháy mắt rơi vào hắn trên người mình, một cái cũng không ít, mà lại toàn thân các nơi cũng có, nếu như có thể cẩn thận nhìn rõ ràng, vậy nhất định có thể nhìn ra những này băng long châm tạo thành đồ án là một cái thái cực đồ. Tại đây chút băng long châm đâm vào thân thể hắn sau đó trong đó một nửa liền phát ra hồng quang nhàn nhạt, mà đổi thành bên ngoài bình thường nhưng là phát ra nhàn nhạt lam quang, thời khắc này, cái kia thái cực đồ án mới càng rõ ràng. Sát theo đó, tần mục khí thế trên người liền đang nhanh chóng tăng cường, phảng phất trong thân thể của hắn ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, sắp phun trào. Hay là các ngươi sẽ cho rằng ta tần mục là một thiên tài, hay là ta trước đó đã làm sự tình các ngươi cũng đều có hiểu một chút, thậm chí biết con của ta loại thủ đoạn, nhưng nếu như các ngươi dựa vào những kia liền đến đối với ta dưới suất kết luận, cái kia chính là quá khinh thường ta tần mục rồi. Y dị thuật của ta có thể trợ giúp người khác trừ thai giải nạn, nhưng tương tự có thể vì ta chính mình giải nạn. Tần Mục đột nhiên cười lớn một tiếng, thái cực âm dương châm pháp chi nghịch chuyển âm dương. Cái kia phóng đãng trong tiếng cười, tần mục khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, cái kia ẩn dấu ở bên trong thân thể của hắn núi lửa cũng rốt cuộc phun trào, hướng về toàn bộ thế giới triển lộ nó cái kia cực nóng phong thái. Cảm nhận được tần mục trên người cái kia bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, sắc mặt của mọi người cũng vì đó đại biến, chỉ vì luồng khí thế này đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên đại viên mãn, ép thẳng tới luyện thần phản hư. Cùng lúc đó, tần mục hai tay của cũng đang nhanh chóng bấm quyết, có lẽ là bởi vì thiên nhân hợp nhất cảnh giới tăng lên, hoặc là hắn thực lực bây giờ tăng lên dữ dội, khiến hắn bấm quyết tốc độ cũng tăng vọt rất nhiều. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai tay của hắn bên trên liền ngưng ra một cái hỏa diễm ký hiệu, cũng trực tiếp biến mất tại trên người hắn. Tuy theo, trên thân thể của hắn liền bùng nổ ra lửa cháy hừng hực, cũng đem khí thế của hắn lần nữa đẩy tới một cái đỉnh phong, không có chút nào so với vân thiên thạch gió êm dịu rít dừng kém. Cái gì? Thời khắc này, toàn trường khiếp sợ, luyện thân phản hư cùng tiên thiên đại viên mãn nhìn như chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này lại làm cho bao nhiêu tiên thiên đại viên mãn chặn ở ngoài cửa, bước này chênh lệch đâu chỉ ngàn giảm. Mà bây giờ, tại trước mặt bọn họ, tiên thiên đại viên mãn tần mục dĩ nhiên miễn cưỡng đánh vỡ quy tắc, đem thực lực của mình trực tiếp tăng lên tới luyện thần phản hư, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, là điên cuồng cỡ nào biến thái người mới có thể làm đến một điểm này, đã từng không có, nhưng bây giờ có, đang ở trước mắt. Ta đi, tốt biến thái. Vân Phong lập tức là trừng lớn hai mắt, hiện lộ hết không dám tin tưởng, hắn và tần mục nhận thức lâu như vậy, đối nội tình của hắn biết rõ rất rõ ràng. Cũng biết thái cực âm dương châm pháp thần kỳ, nhưng không có nghĩ đến thái cực âm dương châm pháp loại này thần kỳ thuật châm cứu, lại vẫn có thể mạnh mẽ tăng lên người cảnh giới, mà lại là từ tiên tiên đại viên mãn tăng lên tới luyện thần phản hư. Phong Vân hai nhà tất cả mọi người cũng toàn bộ biến sắc, tần mục vốn là đã đủ biến thái, hiện tại ngược lại tốt, biến thái có chút vượt quá lẽ thường, nếu như hắn có thể cùng luyện thần phản hư so sánh, vậy ai còn có thể đỡ được hắn. Thiên Chúa giáo hoàng Joseph, chặt chẽ đảng thủ lĩnh Bờ Giúp Linh, ma đảng thủ lĩnh Lạc Sâm, lang tộc tộc trưởng rốt giờ liền dẫn bọn họ mang tới người, cũng toàn bộ vẻ mặt đại biến. Đồng dạng là không dám tin tưởng. Thực sự là một cái yêu nghiệt. Cái kia tóc đỏ nữ tử không nhịn được thán phục. Chặt chẽ đảng thủ lĩnh Bờ Giúp Linh cũng là thở dài nói, có thể làm đến bước này, hắn thật sự không phải bình thường, bất quá, loại người như hắn mạnh mẽ tăng cao thực lực bí pháp, phản phệ tuyệt đối không nhỏ. Tuy rằng như thế, nhưng Vân gia lần này đúng là phạm vào một cái sai lầm lớn, mất đi một cái thiên tài tuyệt thế. Phong Vân hai gia gia chủ sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn hắn vốn là không có coi thường Tần Mục, nhưng bây giờ lại phát hiện, chính mình còn là coi thường hắn, tất cả mọi người xem thường hắn. Vân Thiên Thạch tùy theo cười lạnh một tiếng, ngươi cho dù đem thực lực tăng lên đến như thế, nhưng còn không phải chân chính luyện thần phản hư, hơn nữa như vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Luyện thần phản hư cùng tiên thiên đại viên mãn ở giữa chênh lệch, cũng không chỉ là về mặt thực lực chênh lệch, mà là nguyên thần lên chênh lệch, điểm này không phải là đem thực lực tăng lên tới, liền có thể thay đổi. Tần Mục lại cười cười, ta hiện tại có phải không luyện thần phản hư không trọng yếu, quan trọng là ta nắm giữ chống đối thực lực của các ngươi, về phần ta có thể kiên trì bao lâu, chí ít có thể đem các ngươi đánh bại. Buồn cười. Vân Thiên Thạch đem chính mình pháp kiếm thu hồi, cũng trực tiếp vung lên. Tùy theo ánh kiếm bắn nhanh ra, mà lại liền chung quanh lực lượng của đất trời cũng tụ tập mà đến, này làm cho ánh kiếm lần nữa tăng vọt, uy lực cũng trong nháy mắt để đến đỉnh phong. Tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia đã dài đến trăm trượng to lớn kiếm quang, mang theo không có gì sánh kịp mạnh mẽ phong mang mãnh liệt chém xuống. Như vậy một đòn, đã vượt qua trước hắn tất cả công kích, đây mới là luyện thần phản hư đòn đánh mạnh nhất, có thể trong nháy mắt thuấn sát bất kỳ tiên thiên đại viên mãn cường lực một đòn. Luyện thần phản hư cùng tiên thiên đại viên mãn ở giữa khác biệt, là nguyên thần khác biệt, cũng là khống chế lực lượng của đất trời khác biệt. Luyện thần phản hư ánh kiếm là tự thân nguyên khí kết quả, tại thêm vào lực lượng của đất trời gia trì, vậy thì vượt qua tiên thiên đại viên mãn không biết bao nhiêu lần, cái này cũng là luyện thần phản hư đặc hữu thủ đoạn công kích, mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Tần Mục lại phát ra cười lạnh một tiếng, tay phải trường kiếm giơ lên, một đạo hỏa diễm cương mang bắn nhanh ra, cùng lúc đó chung quanh lực lượng của đất trời cũng là chen chúc mà đến, cũng trong nháy mắt đem kiếm trong tay của hắn mang tăng vọt đến trăm trượng. Hai người ánh kiếm đều là kinh người như vậy, khí thế cũng là cường hãn như thế, nhưng vẫn còn có chút không giống. Vân Thiên Thạch ánh kiếm là bạch quang lấp lóe, mà Tần Mục ánh kiếm nhưng là toàn thân màu đỏ, đó là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai đạo trăm trượng ánh kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, mọi người ngay lập tức sẽ cảm giác như là mất minh đồng dạng, cái kia nổ thật to âm thanh trong nháy mắt liền che giấu mọi thanh âm khác. Va chạm sinh ra dư âm, còn như tinh vân quyết tán, sáng lạn đồ sộ, mà phía dưới mọi người nhưng là cảm giác mình như là bị cuồng phong đảo qua, có bị trực tiếp thổi bay, có thì còn lại là trên đất lăn ra bao xa, tình cảnh một lần bạo loạn. Làm sao có khả năng? Nhìn bình yên vô sự Tần Mục, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, đặc biệt là những luyện thần phản hư đó người. Người dĩ nhiên có thể khống chế lực lượng của đất trời. Vân Thiên Thạch thanh âm của cũng là dị thường âm trầm, Tần Mục trong công kích có thể đạt đến luyện thần phản hư không coi vào đâu, nhưng Tần Mục có thể khống chế lực lượng của đất trời tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Tần Mục ngọn lửa trên người còn đang thiêu đốt hừng hực, cực nóng khí tức lan tràn, như một vầng mặt trời trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người, mà tiếng nói của hắn lại là tràn đầy lạnh lẽo ý vị, mặc dù là cái kia trầm thấp tiếng cười, cũng là khiến người ta cảm thấy như gió lạnh thổi qua. Ta nói rồi, các ngươi quá khinh thường ta Tần Mục rồi, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi luyện thần phản hư người mới có thể khống chế lực lượng của đất trời, ta bây giờ nguyên thần mặc dù không có ngưng tụ thành hình, nhưng ta có các ngươi đều không có năng lực, cái kia chính là thiên nhân hợp nhất. Sức mạnh của ta bây giờ không so với các ngươi kém, mà thiên nhân hợp nhất có thể làm cho ta khống chế lực lượng của đất trời, hai người lẫn nhau, ta hiện tại liền là chân chính luyện thần phản hư. Chương 380, Chiến Phong Vân gia chủ. Tần Mục lời nói, để trong lòng mọi người bừng tỉnh, nhưng vẫn là không nhịn được âm thầm hoảng sợ, một cái tiên thiên đại viên mãn dĩ nhiên cứ như vậy đã trở thành một cái chân chính luyện thần phản hư, nghe tới là cỡ nào không chân thật, cỡ nào khó mà tin nổi, cứ việc đây chỉ là tạm thời. Hừ, cho dù ngươi bây giờ tương đương với luyện thần phản hư thì lại làm sao? Tiếng gió hu rừng cũng không nhịn được mở miệng nói. Làm sao? Tần Mục đột nhiên lang cười một tiếng, ta liền để cho các ngươi nhìn ta một chút có thể làm sao. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền cấp tốc nhằm phía Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít lâm nhị người, bất quá, hắn không phải bay trên trời, mà là tại không trung thi triển thân pháp võ công, mỗi một lần ở tại sắp sửa hết lực thời gian, hắn liền sẽ khống chế một điểm lực lượng của đất trời tại dưới chân ngưng tụ, vì chính mình mượn lực. Luyện thần phản hư người thi triển Bách chuyển thiên hồi thì như thế nào, thi triển Đạp tuyết vô ngân lại thì như thế nào, trước đây tuyệt đối không có ai sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ lại có, hiệu quả kia tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Tần Mục tại vừa mới động, giữa bầu trời liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như lúc, mà lại mỗi một bóng người mặt sau đều có một chuôi thật dài tàn ảnh, nhàng nhịt khắp nơi, tràn ngập Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít rừng chung quanh hết thể hư không. Ta đi, Bách chuyển thiên hồi cùng Đạp tuyết vô ngân tại luyện thần phản hư trong tay liền như thế biến thái sao? Nhìn cái kia đầy trời thân ảnh, Vân Phong đó là một cái thán phục, hai loại thân pháp hắn đều sẽ, nhưng cùng Tần Mục so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tần Mục tạm thời là không kém gì luyện thần phản hư rồi, kết quả kia cơ hồ đã chắc chắn. Vân Phong tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, liền đem tầm mắt từ bầu trời rời đi, mắt chuyển động, lại nhìn một chút người chung quanh, liền lặng lẽ hướng lùi về sau đi, nhưng hắn vừa muốn lui ra đoàn người, đã bị mẫu thân hắn Vũ Lan phát giác. "Tiểu tử ngươi phải làm gì?" Vũ Lan nhỏ giọng nói. Vân Phong đối với nàng làm một cái im lặng động tác, liền thấp giọng nói, "Hiện tại cuộc chiến đấu này đã không có gì đáng xem rồi, ông nội ta bọn hắn nhất định sẽ thua, nhưng sẽ không có việc, mà ở Tần Mục lùi sau khi đi, lấy ra ra tính nết của hắn nhất định sẽ đối với ta lúc trước hành vi mà trách tội cùng ta, vậy ta còn không thừa cơ hội này chạy trốn a." "Tiểu tử ngươi chạy đi đâu?" "Đương nhiên là về Yên Kinh tìm ta chị gái đi, dù sao là không thể ở lại chỗ này rồi." "Mẹ, ngài tiểu xem như không nhìn thấy ta, tiếp tục xem hí đi." Nói xong, Vân Phong quay đầu bỏ chạy, cũng mặc kệ có hay không người nhìn thấy chính mình rồi, phản ngay vào lúc này cũng sẽ không có người đến truy. Vũ Lan là vừa bực mình vừa buồn cười, lại cũng không có ngăn cản Vân Phong, cũng một lần nữa trở về Vân Tiêu bên người. Vân Tiêu ánh mắt còn đang nhìn chăm chú phía trên chiến đấu, ngoài miệng lại nhẹ giọng nói ra, "Tiểu tử kia đi rồi." "Ừm." Vân Tiêu cũng biết Vân Tiên Thạch tính khí. Trước đó Vân Phong càng công nhiên ngăn cản tiếng gió hú rừng, Vân Thiên Thạch nhất định sẽ không bỏ qua Vân Phong, tuy rằng không thể đem hắn như thế nào, nhưng nhất định sẽ bế quan, cho nên đối với Vân Phong rời đi, hắn cũng là làm bộ làm như không thấy. Tại Tần Mục thân pháp triển khai thời khắc, Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít rừng sẽ cùng lúc công kích, trong tay hai người cái kia mấy chục trượng ánh kiếm đang không ngừng múa tung, chỗ đi qua Tần Mục những bóng mờ kia dồn dập tán loạn. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng không ngừng ngưng tụ ra từng cái vân trường, không ngừng công kích Tần Mục. Sự công kích của bọn họ không thể không nói rất mạnh, cơ hồ là tỏ ra mưa gió không loạn. Nhưng Tần Mục những tia tàn ảnh vẫn là ở không ngừng xuất hiện, như trước không phân rõ đến cùng người nào mới thật sự là bản tôn. Tình huống như vậy cũng không hề kéo dài bao lâu, Tần Mục cái kia phóng đãng tiếng cười đột nhiên truyền đến, "Bằng võ công, các ngươi không được." Tuy rằng đây là tiếng cười, nhưng cũng như thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, giống như vang vọng trên không trung. Nghe được câu này thời điểm, Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít rừng hai người liền cảm giác mình thân thể khí huyết đều rung động dữ dội lên, thậm chí ngay cả ý thức đều hơi chao đảo một cái, loại biến hóa này đưa tới kết quả chính là động tác của bọn họ mạnh mẽ bị cắt đứt một cái. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường liền ở trong nháy mắt, đặc biệt là luyện thần phản hư ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt biến hóa, đủ để thay đổi một hồi chiến cuộc. Động tác của hai người dừng lại, Tần Mục cái kia đông đảo bóng người bên trong liền có thể đột nhiên chém ra một đạo hờ mang, trong nháy mắt tiểu đi tới hai người phía sau, tốc độ nhanh chóng như kinh hồng, mà lại xuất hiện quỷ dị như thế, để hai người đều không có thời gian đi né tránh. Sắc mặt hai người chìm xuống, tâm thần hơi động từng người ở phía sau ngưng ra một cái vân trưởng, để ngăn cản đòn đánh này. Vân trưởng mới xuất hiện, cái kia đạo kinh hồng y hệ hồng mang liền trực tiếp rơi ở bên trên, trong tiếng nổ hai con vân trưởng trực tiếp bị chém ra, hồng mang thế như trẻ che y hệt rơi vào trên người của hai người. Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng toàn lực bức ra cương khí tiến hành phòng ngự, nhưng ở hồng mang tập thân trong nháy mắt, bọn hắn vẫn là không nhịn được tại chỗ thổ huyết, thân thể càng là như thiên thạch như thế bị đánh rơi, hung hăng va trên mặt đất, đại địa đều đống nhiên loáng một cái, trong phút chốc, khói bụi nổi lên bốn phía. A! Toàn trường ồ lên, Phong Vân hai nhà người càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô, bọn hắn chỗ dựa vào người, gia tộc của bọn họ người mạnh nhất, bây giờ lại bị một người miễn cưỡng đánh bại, mà lại là như vậy thẳng thắn dứt khoát. Nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung hỏa diễm bóng người, trên mặt mọi người đều bị khiếp sợ chiếm cứ, thời khắc này, trước mắt người này, dùng hành vi của mình như thế nhân chứng minh rồi cái gì mới thật sự là vượt cấp mà chiến, cái gì mới thật sự là yêu nghiệt biến thái. Vân Tiêu cùng Vũ Lan hai vợ chồng nhưng là tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, nguyên bản trước mắt cái này yêu nghiệt giống như nhân vật, hẳn là Vân gia con rể, hẳn là Vân gia một lá vương bài, mà bây giờ chẳng những không có cùng Vân gia đứng chung một chỗ, trái lại là quan hệ thù địch, mà tạo thành tất cả những thứ này chính là cái kia ngoan cố không thay đổi Vân Thiên Thạch, chỉ là sự tình đã đến loại tình trạng này ai có thể nói cái gì, lại nói lại có thể thay đổi. Cái gì? Nhìn phía dưới cái kia tràn ngập khói bụi, Tần Mục hờ hững nói, các ngươi chỉ đến như thế. Câu nói này vừa ra, trong nháy mắt đem Phong Vân hai nhà mọi người lửa giận lần nữa nhen nhóm, nhưng bọn họ ngoại trừ căm tức Tần Mục ở ngoài, cái gì cũng không thể làm, cũng không dám đi làm. Mà giáo đường cửa ra vào cái kia bốn cái luyện thần phản hư người, nhưng là lộ ra cười khổ, tuy rằng chiến đấu là Phong Vân hai vị gia chủ bị thua, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói bọn hắn liền không đỡ nổi một đòn, chỉ có thể nói Tần Mục quá mức biến thái. Tần Mục cho tới nay đều là quét ngang đồng cấp, cái kia làm sức mạnh của hắn không kém hơn luyện thần phản hư thời điểm, sẽ cùng dạng có thể quét ngang, thêm vào thiên nhân hợp nhất thần kỳ, tại thời điểm chiến đấu là hắn có thể khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Đồng cấp bên trong, một cái nắm giữ thiên nhân hợp nhất, không có một người, kết quả kia hầu như liền đã xác định rõ ràng, trừ phi người kia có hắn sự cường đại của hắn thủ đoạn, nhưng ít ra hiện tại Phong Vân hai vị gia chủ sẽ không có, hơn nữa, ngoại trừ thiên nhân hợp nhất ở ngoài, Tần Mục các loại thủ đoạn cũng rất là biến thái, cứ kéo dài tình huống như thế, mới là hắn duy trì đồng cấp vô địch thần thoại căn bản. Khụ khụ. Tần Mục, ngươi cao hứng quá sớm. Vân Thiên Thạch thanh âm của từ khói bụi bên trong truyền đến, ngữ khí âm trầm như nước. Tần Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn phía dưới cái kia chậm rãi đứng lên hai bóng người, hờ hững nói, không quan tâm các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta hôm nay cũng phải làm cho các ngươi biết, các ngươi vậy không chú ý người khác cảm thụ chuyên quyền độc đoán tại ta Tần Mục trước mặt chẳng là cái thá gì, càng không thể quyết sách Vân Nhã nhân sinh. Nhanh. Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít lâm đồng lúc khẽ quát một tiếng, tùy theo chung quanh lực lượng của đất trời liền điên cuồng phun trào, một cái trăm trượng vân long cùng một con trăm trượng bạch hổ mọi người ở đây trong mắt hình thành, mặc dù coi như cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng khí thế lại càng kinh người, đồng thời đánh hướng Tần Mục. Long vĩ trong nháy mắt mà tới, phản phất là muốn phá hủy hết thảy trước mắt. Tần Mục kiếm trong tay mang nổi lên, trong nháy mắt chém ở Long vĩ bên trên, tiếng nổ vang dền vang lên, Long vĩ đổ về, Tần Mục chính mình cũng bị đánh lui. Thân thể của hắn còn không có dừng lại, bạch hổ cũng đã đánh tới trước mặt, tráng kiện vút sắc vung hướng về Tần Mục. Tần Mục thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, ánh kiếm lần nữa đón nhận, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, nhưng ở này là bạch hổ đuôi cùng vân long đuôi đồng thời tấn công tới, trực tiếp rơi vào Tần Mục trên người, trong nháy mắt đem hắn quét bay. Bên ngoài trong trượng, Tần Mục lại mạnh mẽ dừng lại, liền thấy Long Hổ đã lần nữa tấn công tới. Hừ, các ngươi pháp thuật này lực công kích đích xác rất mạnh, nhưng đây chỉ là pháp thuật. Tiếng nói rơi, Tần Mục thân ảnh liền cấp tốc vọt tới trước, cũng biến ảo ra vô số đạo tàn ảnh, mà lại tại Long Hổ điên cuồng công kích trong, hắn chân thân đột nhiên xuất hiện tại Bạch Hổ trên lưng, quát lạnh một tiếng, nứt thương khung. Trường kiếm vung lên, ánh kiếm tăng vọt, cũng trong nháy mắt chém xuống, kiếm khí màu đỏ rơi vào trắng trên lưng hổ sau đó chỉ là ngừng dừng một cái, liền thế như trẻ che hạ xuống, trực tiếp đem Bạch Hổ đầu lâu từ đó chém ra. Bạch Hổ tại trong tiếng giống giận dữ trực tiếp tán loạn, mà pháp thuật bị mạnh mẽ đánh tan, để tiếng gió hú rừng cũng lập tức gặp phải phản vệ, tiên huyết nghịch khẩu mà ra. Tần Mục thân thể liên tục, liền xuất hiện lần nữa tại Vân Long trên lưng, đồng dạng một đòn, đồng dạng kiếm khí màu đỏ chém xuống, kết quả giống nhau là như thế, Vân Long bị cường thế chặn ngang chặt đứt, ầm ầm tán loạn. Liên tục hai lần cường lực công kích, liên tục hai lần một kích dốc toàn lực, cho tất cả mọi người để lại sâu đậm chấn động, cái kia tràn ngập bạo lực tư thái, là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ là Tần Mục toàn thân đều tại trong ngọn lửa, căn bản không nhìn ra hắn lúc này tình hình. Nhưng Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng liền không thế nào được rồi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khỏe miệng máu tươi ròng ròng, bực nào khốc liệt. Tới phiên ta. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc đáp xuống, đồng thời xuất kiếm, kiếm khí màu đỏ kia tăng vọt mấy chục trượng, cũng tại chém xuống đồng thời, liền hóa thành đầy trời tinh quang, màu đỏ tinh quang rơi xuống, như mưa sao trổi xuất hiện. Thiên tinh kiếm, thiên ngoại đời sao? Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, pháp khí vũ động, đạo ánh kiếm thoáng hiện, bảo vệ bọn hắn tự thân đồng thời còn đang không ngừng công kích những kia từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Chỉ là Tần Mục võ công xa không phải là bọn hắn có thể sánh được, điểm một chút lưu tinh có bị đánh rơi, có thì còn lại là xuyên qua đạo kia ánh kiếm, rơi tại hai người bọn họ trên người. Thanh âm điếc tai nhức óc trong, Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng lần nữa bị đánh lui, mà lần này đẩy lùi, bọn hắn trong nháy mắt liền lâm vào Tần Mục điên cuồng công kích bên trong, bọn hắn bị động chống đối có vẻ là như thế trắng xanh vô lực. Tần Mục thân ảnh giống như là quỷ mị, đã bám vào trên người của hai người, mặc kệ bọn hắn làm sao né tránh, làm sao công kích, cũng không thể chống đối cái kia đột nhiên xuất hiện công kích, chỉ có thể lần lượt bị kích, lần lượt chật vật lùi về sau. Chương 381, ta không thể lừa gạt. Tần Mục công kích tuy rằng không ngừng rơi vào trên người của hai người, nhưng cũng không hề chân chính xé rách bọn hắn cương khí hộ thể, chỉ là lần lượt đem bọn hắn đẩy lùi, mặc dù như thế, hai mặt người sắc cũng là càng ngày càng trắng, khóe miệng tiên huyết cũng là chảy xuôi không ngừng, đặc biệt là ánh mắt của bọn họ càng là lửa giận đan xen, chính mình đường đường luyện thần phản hư người lúc nào bị người xem là bia ngắm vậy không ngừng công kích, chưa từng bị như vậy nhục nhã. Nhưng lửa giận trong lòng như thế nào đi nữa rồi rào, bọn hắn vẫn không thể thoát khỏi Tần Mục công kích. Tốc độ thật nhanh. Giáo đường trước cửa cái kia bốn cái luyện thần phản hư đều là âm thầm khiếp sợ, lúc này Tần Mục lực công kích đã không bằng trước đó mạnh mẽ như vậy, nhưng tốc độ lại lật ra một phen, hay là tại loại này tốc độ kinh người cùng linh hoạt thân pháp, mới khiến cho Vân Thiên Thạch hai người có chút khó mà chống đỡ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hơn nữa, cho dù Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng thật vất vả ngăn trở một lần Tần Mục công kích, nhưng kết quả lại là sự công kích của bọn họ bị ép chuyển hướng, thậm chí đều đánh hướng lẫn nhau. Xem tình huống bây giờ, hắn cần phải cũng kiên trì không được bao lâu. Di Hoa tiếp Mục chi ám độ trần thương. Tần Mục đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng trước mặt, cũng đã bỏ qua kiếm, hai tay trực tiếp theo như tại bọn hắn hộ thể cương mang lên. Nhìn như vô lực công kích, nhưng Vân Thiên Thạch hai người nhưng là thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt liền nổ xuất một ngụm máu tươi, tùy theo kỳ thân thể liền hung hăng bị quăng ra ngoài, tại vài chục trượng bên ngoài mới ầm ầm rơi xuống đất. Tần Mục cũng không hề truy kích, mà là bay lên trời, liếc mắt nhìn Vân Thiên Thạch hai người, hờ hững nói: "Hôm nay cho các ngươi một bài học, để cho các ngươi biết luyện thần phản hư không phải tất cả, đồng thời nói cho các ngươi, ta Tần Mục không thể lựa gạt, Vân Nhã cũng là bất luận người nào cũng không thể chạm, mặc dù là thân nhân của nàng đồng dạng không được." Cũng không quản bọn họ có phải hay không nghe thấy được, Tần Mục xoay người rời đi. "Chạy đi đâu?" Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít mọc lên san sát như rừng khắc nổi lên, trăm trượng ánh kiếm xuất hiện lần nữa, ầm ầm chém về phía Tần Mục. Tần Mục cũng không quay đầu lại, tốc độ lại đột nhiên tăng vọt, ở phía sau vẽ ra một chuỗi tàn ảnh dài, trong nháy mắt liền tránh thoát cái kia hai đạo công kích. Mà Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng lại căn bản không có bất kỳ muốn ý tứ buông tha, mình bị hành hạ lâu như vậy, làm sao có thể không đem ném mất mặt mũi tìm trở về, Tần Mục bí pháp thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế từ bỏ, lại càng không nguyện bỏ qua cơ hội như vậy. Hai người cấp tốc bay lên không, cũng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của ba người đều rất nhanh, ngăn ngắn hai cái thời gian hô hấp, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Joseph, Brooklyn, Lạc Sâm cùng rót giờ này bốn cái luyện thần phản hư người, cũng dồn dập bay lên không nhanh chóng đuổi theo, bọn hắn muốn xem một hồi kết quả. Chuyện này, đột nhiên chiến đấu kết thúc, lại làm cho còn dư lại những người này như rơi vào mộng, nếu không phải trước mắt tàn tạ sân bãi còn tại vì chiến đấu vừa nãy chứng minh lời nói, bọn hắn đều có chút tin tưởng vừa nãy phát sinh tất cả chỉ là một trận mộng. Đối với những kia phổ thông khán giả mà nói, trước mắt phát sinh tất cả chỉ là cho bọn họ đã mang đến sâu đậm chấn động, mà đối với Phong Vân hai nhà người mà nói, bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời còn có một loại bất đắc dĩ, cho dù bọn hắn không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không nói cái này Tần Mục, cái này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt vẹn vẹn mấy ngày thanh niên, đã không phải là bọn hắn có khả năng ách sát. Vân Hạo than nhẹ một tiếng, chuyện giống vậy, hay là lần này thật sự muốn xuất hiện một cái khác kết quả hoàn toàn khác nhau rồi. Câu nói này lại gây nên vợ hắn bất mãn, lạnh lùng xem xét hắn một mắt, nói: "Tần Mục đều đã đem chúng ta hai nhà mặt mũi đạp ở dưới chân rồi, ngươi còn giúp hắn nói chuyện?" Đây là sự thực. Nếu như phụ thân không phải cực lực thúc đẩy việc hôn sự này, muốn là đồng ý Tần Mục cùng Vân Nhã quan hệ, vậy ta Vân gia liền sẽ đạt được một cái tiền đồ vô hạn người, chỉ là hiện tại. Vân Hạo nói xong, liền tự giễu cười khổ lắc đầu. "Hừ, Tần Mục mặc dù là mạnh hơn, cũng chỉ là một cái không hiểu lễ nghi mãng phu mà thôi, làm sao xứng với ta Vân gia nữ tử." Nghe nói như thế, Vân Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, người chung quanh cũng đều không có tiếp lời, không hiểu lễ nghi, chuyện cười, nếu không phải Vân gia người ép người quá đáng, Tần Mục há sẽ như vậy, mặt mũi không phải hướng về người khác muốn, mà là mình tranh thủ. Về phần xứng hay không xứng được với Vân gia nữ tử, đây quả thực là chuyện cười lớn, lấy Tần Mục thực lực và thiên phú, phóng tầm mắt thiên giới bất kỳ thế lực nào đều sẽ tranh đoạt cấp giật, thông gia càng là bình thường, chỉ cần Tần Mục nguyện ý. Vân Nhã cũng là làm càn, công nhiên nói muốn thoát ly Vân gia, còn thật sự coi chính mình khả năng của lớn hơn liền có thể không coi ai ra gì rồi, thật đúng là cùng nàng mẫu thân một cái dạng. Người nữ nhân này câu nói này vừa ra, Vân Hạo cùng Vân Tiêu sắc mặt nhất thời chìm xuống, Vân Tiêu càng là lạnh nói: "Đại tẩu, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Ta nhị tỷ sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ." "Làm sao? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao?" "Sai cùng không sai, đều không tới phiên ngươi đến nói." Vân Tiêu hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận, nói chuyện không một chút nào khách khí, mà Vân Hạo cũng chỉ là hờ hững nhìn, căn bản không có là vợ mình nói chuyện ý tứ, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là kìm nén một cơn lửa giận. "Hừ." Vân Hạo thê tử hiển nhiên cũng cảm nhận được hai người lửa giận, hừ lạnh một tiếng sau đó kéo lên Vân Yên Nhiên liền xoay người rời đi. Vân Tiêu tùy theo đối Vũ Lan nói ra: "Ngươi đi về trước đi, ta đi xem tình huống." Cũng không đợi Vũ Lan nói chuyện, hắn liền bay lên trời, hướng về Tần Mục rời đi phương hướng nhanh chóng bay đi. Sau đó, Phong Vân hai nhà tiên thiên đại viên mãn đều cơ hồ làm ra cùng một lựa chọn, cái kia chính là truy đi lên xem một chút, mặc dù bọn hắn cũng biết mình không thể theo kịp, nhưng vẫn là mau chân đến xem lại nói: "Muốn đuổi theo ta, các ngươi còn không được." Tần Mục cảm nhận được phía sau đuổi theo hai người, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt liền ngưng ra một cái ký hiệu, cũng biến mất tại trên người mình. Sát theo đó, tốc độ của hắn liền trong nháy mắt tăng vọt, như một đạo mang theo đuôi lửa sao chổi từ trên mặt biển xẹt qua, cấp tốc trốn xa. Tần Mục tốc độ lần nữa tăng vọt, để phía sau truy kích Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít dừng sắc mặt tái biến, nhưng tốc độ của bọn họ đã phát vung tới cực hạn, căn bản không khả năng lại tăng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo ra. Tức đã là như thế, bọn hắn cũng không có đình chỉ truy kích, chỉ vì bọn hắn tin tưởng, Tần Mục hiện tại đã kiên trì không được bao lâu, chỉ cần Tần Mục bí pháp thời gian vừa đến, cũng chỉ có thể bị quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng là bọn hắn lại quên mất rất trọng yếu một cái kia chính là Tần Mục bây giờ còn ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, sở dĩ bọn hắn bây giờ còn có thể truy kích, cái kia là bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy Tần Mục, mà khi Tần Mục từ bọn hắn trong tầm mắt biến mất thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình đã không cảm giác được Tần Mục bất kỳ khí tức gì, càng không cần phải nói Tần Mục vị trí chính xác rồi. Hai người thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng đã mượn rồi, nhưng bọn họ vẫn không có từ bỏ, tiếp tục hướng về Tần Mục biến mất phương hướng đuổi theo. Một cái truy, liền dòng dã nửa giờ, bọn hắn đều cơ hồ ngang qua hơn một nửa cái Thái Bình Dương, lại vẫn không có phát hiện Tần Mục tung tích. Thời khắc này, bọn hắn mới biết mình đã hoàn toàn mất đi Tần Mục tung tích, cũng tìm không được nữa rồi. Đáng chết. Vân Thiên Thạch không nhịn được chửi bới một tiếng, cái kia trắng xanh trên mặt biểu lộ càng là có chút tức đến nổ phổi, đường đường luyện thần phản hư lại bị một cái tiên thiên đại viên mãn tiểu tử cuồng loạn dừng lại, mà lại là tại nhiều người như vậy trước mặt, cuối cùng càng là trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu, khẩu khí này há có thể dễ dàng nuốt được đi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Thiên Thạch hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi về trước, Tần Mục tuy rằng trốn, nhất định sẽ trốn ở nơi nào dưỡng thương, mà lại thời gian sẽ không ngắn, khi hắn xuất hiện trước đó, lão phu liền trước đem Vân Nhã chảo trở lại rồi nói. Nghe vậy, tiếng gió hú rừng lông mày lại là vừa nhíu, nói, như vậy không tốt đâu, cho dù đem Vân Nhã nắm về thì phải làm thế nào đây, vụ hôn nhân này đã là không thể nào, hơn nữa, hậu quả của việc làm như vậy chỉ biết càng thêm làm tức giận Tần Mục, đến lúc đó hắn xuất hiện sau đó liền sẽ càng thêm điên cuồng trả thù, chuyện này với chúng ta hai nhà người sợ rằng sẽ là một tràng tai nạn. Hừ, lão phu gạt hắn cũng không dám. Vân Thiên Thạch nói xong, liền xoay người rời đi. Tiếng gió hú rừng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Vân Nhã là Vân gia người, chính mình cũng không thể qua nói thêm cái gì, về phần Tần Mục có dám hay không, vậy thật là khó nói, nếu như Vân Nhã thật sự chịu đến tổn thương gì, cái kia Tần Mục cũng không phải là có dám hay không vấn đề, mà là nhất định muốn điên cuồng trả thù. Tần Mục đang bay ra tầm mắt của bọn họ sau không đến bao lâu, khí thế trên người liền bắt đầu cấp tốc hạ thấp, hỏa diễm cũng rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất, mà lộ ra thân thể lại che kín vết thương, giống như là vết rạn nứt bình thường chiếm cứ cả người, mà lại tại mỗi một vết nứt chi trong đều có tiên huyết không khô chảy, sắc mặt càng là sát trắng như tờ giấy, ánh mắt cũng là lu mờ ảm đạm. Sát theo đó, thân thể của hắn liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì, ầm ầm rơi xuống, mà lại ở tại nền ở trên mặt biển thời điểm, ý thức cũng trực tiếp biến mất, triệt để đã hôn mê, cũng chìm vào trong biển. Ở tại hôn mê không đến bao lâu, hắn bên trong đan điền đoàn kia thần bí xương mù liền tách ra một tia, trực tiếp hòa vào thân thể của hắn, sát theo đó, hắn cái kia che kín vết rạn nứt thân thể liền bắt đầu nhanh chóng khép lại, sắc mặt tái nhợt cũng đang nhanh chóng trở nên hường hào. Lúc trước trọng thương ngã gục, trong nháy mắt liền biến phải cùng người bình thường như thế, trước sau biến hóa to lớn, vượt quá tưởng tượng, chỉ là không có người nhìn thấy. Mà ở thân thể của hắn khôi phục như thường sau đó hắn toàn thân liền phát ra kim quang nhàn nhạt, mà lại có loại cảm giác, đó chính là hắn thân thể lại trở nên mạnh mẽ một ít. Nhưng thân thể phục hồi như cũ, nhưng không có có thể làm cho Tần Mục tỉnh lại, lần này hắn bị thương chủ yếu là thân thể, nhưng bởi vì thân thể bị thương quá nặng, do đó lan đến gần Liễu Nguyên Thần, này mới khiến hắn lâm vào hôn mê, về phần lúc nào có thể tỉnh lại, liền không được biết rồi. Hắn cái kia phát ra nhàn nhạt kim quang thân thể, tại trong biển chậm rãi chìm xuống, giống như là một cái màu vàng thái dương ở trong nước biển rơi xuống. Cũng không lâu lắm, vài con cá mập liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong đó một cái càng là trực tiếp mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn thân thể của hắn, nhưng tùy theo liền vang lên cờ rốt một tiếng, con này cá mập liền trực tiếp đem hắn phun ra ngoài, đồng thời bị phun ra còn có nó mấy viên răng nhọn. Kết quả này để cá mập nhóm toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu rời đi. Mà tại đây vài con cá mập vừa rời đi không đến bao lâu, một cái quái vật khổng lồ liền chậm rãi đến, đây là một thằng cá voi xanh, đủ có mấy chục mét lớn nhỏ, mà lại mở ra cái kia miệng lớn, nước biển liên đối cá tôm còn có Tần Mục, toàn bộ bị hút vào. Sau đó con này cá voi xanh liền chậm rãi đi khắp. Chương 382, Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch. Trận này quần hùng tụ tập hôn lễ, cuối cùng lại bị một cái tiên thiên đại viên mãn triệt để đảo loạn, e sợ tại lúc mới bắt đầu, ai cũng sẽ không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Liền ngay cả Vân Thiên Thạch gió êm dịu rít rừng cũng không nghĩ đến, bọn hắn vốn còn muốn thừa dịp cái này hôn lễ cơ hội, đem Tần Mục triệt để diệt trừ, nhưng kết quả chẳng những không có diệt trừ Tần Mục, mặt mũi của chính mình cũng ném không còn một ngống. Bất quá, trận này hôn lễ bắt đầu cùng kết thúc, cũng chỉ có những kia tới tham gia tân khách mới biết, hơn nữa bọn họ đều là người có thân phận, tức liền lưu truyền cũng chỉ là tại bọn hắn trong cái vòng này truyền lưu, còn sẽ không có người cố ý công bố với chúng, dù sao này liên quan đến Phong Vân hai nhà bộ mặt. Phong Vân hai nhà là như thế nào đối xử sự kiện lần này, người ngoài là không biết được, chỉ ít ở bề ngoài nhìn qua là gió êm sóng lặng. Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận một đường là từ nước Mỹ bay trở về Yên Kinh, Lê Thanh Vận đúng là không có cái gì, nhưng Vân Nhã tiêu hao lại không nhỏ, chờ các nàng rơi xuống đất thời điểm, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện trắng xanh vẻ, mà Nghe Thường liền đứng ở trên bả vai của nàng. Thanh Vận, ngươi đi về trước đi, ta tạm thời vẫn chưa thể công nhiên lộ diện, không phải vậy, Vân gia nhất định sẽ tới tìm ta. Lê Thanh Vận đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, vậy ngươi muốn đi nơi đó? Vân Nhã khẽ mỉm cười, ta liền tại Yên Kinh, chỉ là muốn thay hình đổi dạng một cái, chờ qua đoạn này tiếng gió lại nói. Vậy cũng tốt, chờ ngươi dàn xếp lại sau đó liền liên hệ ta. Ừm. Tại Lê Thanh Vận sau khi rời đi, Vân Nhã mới đối Nghe Thường nói ra, ngươi có thể cảm nhận được Tần Mục tình huống sao? Nghe Thường tùy theo bay lên cũng rơi trên mặt đất, trên mặt đất viết, có thể cảm thấy hắn còn sống, còn lại cũng không rõ ràng rồi, bất quá hắn toàn thân trở ra còn là không có vấn đề, nhiều nhất chính là bị chút thương, không chết được. Vân Nhã gật gật đầu, nói, ta muốn trước tiên tìm một nơi, đem ông ngoại ở lại ta cấm chế trên người loại bỏ lại nói, bằng không, hắn có thể bằng này tìm tới ta. Sau đó, Vân Nhã gương mặt liền xảy ra biến hóa rất nhỏ, lại hoàn toàn biến thành một người khác, lúc này mới cùng Nghe Thường cùng rời đi. Lê Thanh Vận trở về Yến Kinh thị bên trong sau đó đã bị Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư biết được, cũng toàn bộ tìm tới nàng hỏi do tình huống, Lê Thanh Vận cũng không có bất kỳ ẩn dấu, đem những gì mình biết toàn bộ nói một lần. Như vậy chỉ là để Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư buông xuống đối Vân Nhã lo lắng, nhưng không có thả xuống đối Tần Mục lo lắng, chỉ là các nàng đối Tần Mục vẫn rất có tự tin, cứ việc lo lắng nhưng cũng không phải là mãnh liệt như vậy, hiện tại tiểu đợi đến Vân Nhã chủ động liên hệ các nàng. Vân Nhã làm dễ dàng liền ở Yến Kinh thị khu vực biên giới tìm một cái tạm thời chỗ an thân, cũng bắt đầu thử nghiệm phá tan Vân Thiên Thạch lưu ở trên người nàng dấu ấn. Cái tiết như thủ cung xa vậy cấm chế. Nghe Thường liền yên tĩnh chờ ở trong phòng, là Vân Nhã cảnh giới. Tại Vân Nhã đã tọa sau nửa giờ, ngoài thân của nàng lại đột nhiên xuất hiện một đạo vầng sáng màu đỏ, cũng đang không ngừng một chướng co rụt lại, mà nàng khí thế trên người cũng là từ từ tăng cường, mà lại theo khí thế tăng cường, cái kia đến vầng sáng màu đỏ cũng đang không ngừng lấp lóe. Tình huống như vậy một mực kéo dài thời gian rất lâu, cái kia vầng sáng màu đỏ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến mất cảm giác, nhưng vào lúc này, Vân Nhã phía sau đột nhiên xuất hiện từng đạo quang ảnh, như hổ vĩ vậy quang ảnh, trọn vẹn 9 cái trước sau xuất hiện. Tại đây 9 cái hồ vĩ vậy quang ảnh xuất hiện, sau đó nàng ngoài thân vầng sáng màu đỏ liền đỗng nhiên tối sầm lại, có thể theo chi, tại Vân Nhã trên người lại lần nữa hiện lên một vầng trăng rằm hình lồng ánh sáng, trói buộc 9 cái quang ảnh. Vân Nhã ngoài thân biến hóa, nàng là không biết gì cả, nhưng vẻ mặt nàng lại đã trở nên rất là nghiêm nghị, nàng nhất định phải đem Vân Thiên Thạch lưu tại nàng cấm chế trên người giải trừ mới được, nếu không mình trốn ở nơi nào đều có thể bị hắn tìm tới. Vân Nhã nỗ lực, để sau lưng nàng 9 cái quang ảnh đông đưa càng thêm kịch liệt, cái kia vầng sáng màu đỏ nhưng là càng ngày càng ảm đạm, nhưng vào lúc này cái kia hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng lại đột nhiên hào quang chói lọi, cũng chậm rãi co rút lại, phảng phất là mạnh mẽ hơn đem cái kia 9 cái quang ảnh áp chế lại. Cái kia 9 cái quang ảnh phản kháng càng thêm kịch liệt, lại không thể ngăn cản cái kia hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng co rút lại, mà Vân Nhã trên mặt cũng đã nghiêm nghị và phần, phảng phất là nàng đang khống chế 9 cái quang ảnh đang cố gắng chống đối cái kia hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng co rút lại. Dần dần, lồng ánh sáng càng thu càng nhỏ, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhưng là càng ngày càng trắng xanh, thậm chí hắn khóe miệng đều có một vòi máu tươi chảy ra. Ở này quang cháo sắp một lần nữa có rút lại tiến Vân Nhã bên trong thân thể lúc, trên người nàng lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội tiếng chuông, tùy theo một cái cổ trung hư ảnh liền xuất hiện tại của nàng bên ngoài cơ thể, trong phút chốc, cái kia hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng cùng cái kia vầng sáng màu đỏ liền trong nháy mắt tan vỡ, không hề có một chút chống đối lực lượng liền hoàn toàn tiêu tan không thừa. Hình trăng lưỡi liềm lồng ánh sáng biến mất, để cái kia 9 cái quang ảnh trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, sau lưng Vân Nhã múa tung đong đưa. Mà lúc này Vân Nhã gương mặt cũng đã khôi phục dáng dấp ban đầu, mà lại nhiều hơn một loại cao quý khí tức. Ở tại trên trán cũng đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng lông tơ, này không chỉ không giảm sự mỹ lệ, trái lại tăng thêm một loại thần bí mê hoặc. Vân Nhã biến hóa trên người, để một bên quan sát Nghe Thường cảm giác ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể yên lặng nhìn, trong lòng loạn tưởng. Liên ở Vân Nhã trên người phát sinh sự biến hóa này thời điểm, cách xa ở Vân thị bên trong trang viên Vân Thiên Thạch lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Dĩ nhiên loại bỏ cấm chế, là bản thân nàng gây nên, hay là người khác ra tay?" Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Vân Thiên Thạch vẫn là nhắm hai mắt lại, bất kể là cái gì, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi đối Vân Nhã cảm ứng, muốn lại tìm đến nàng liền khó càng thêm khó rồi. Mà ở một nơi khác, tại một chỗ rộng rãi vô biên liên miên bên trong dãy núi, một cái có chút lôi thôi thân ảnh lại nhanh chóng bay ra, cũng rơi ở một tòa thanh đỉnh núi. Đây là một cái thân hình thon dài người đàn ông trung niên, nhưng quần áo cũng rất là lôi thôi, mà lại xuất hiện thêm da tổn hại, đặc biệt là hắn cái kia loạn xì ngầu mái tóc, còn có cái kia che khuất nửa tấm mặt rậm rạp trong râu, để cho nhìn qua giống như là từ trong cổ lâm chạy đến dã nhân như thế. Này người trong tay nâng một cây cỏ xanh, cái kia dài nhỏ cây cỏ bộc lộ tài năng tao nhã vẻ đẹp, mà lại toàn thân đều tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tuy rằng làm yếu ớt, lại làm cho bụi cây này cỏ xanh nhìn lên tựa thật không phải thật, tựa ảo không phải ảo, hiển lộ hết phiêu miểu. Xem trong tay cỏ xanh, người này ánh mắt lại là như thế kinh hỉ, thì thầm nói: "20 năm qua, vô số lần tìm kiếm rốt cuộc để cho ta tìm tới, có ngươi, Tuyết Tiến liền có thể tỉnh lại, mà ta cũng rốt cuộc có thể chân chính đi gặp con gái của ta rồi." Nam tử nói xong, liền không nhịn được cười ha hả, 20 năm khổ sở tìm kiếm, lần lượt lui tới hai cái thế giới, đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, vì chính là thời khắc này, hiện tại mới chính thức cảm thấy 20 năm chịu cực khổ đều là đáng giá. Nam tử tiếng cười, chỉ có hài lòng, không có cái khác. Nhưng tiếng cười của hắn lại đột nhiên ngừng lại, cũng khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Huyết mạch phong ấn lại bị giải trừ." "Được rồi, dù sao nàng cũng đã lớn rồi, cái này phong ấn cũng không có tác dụng gì rồi, giải trừ liền giải trừ đi." Nam tử nhìn một chút bầu trời, nói: "Nên về rồi, không biết bọn hắn có khỏe không?" Nam tử cười cười, liền bay lên trời, cấp tốc bay về phương xa. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, một tòa cao vút trong mây nguy nga đại đỉnh núi, tọa lạc một tòa rộng lớn cung điện, toàn thân trắng loãng, như một khối bạch ngọc điêu khắc mà thành. Ở trong đại điện bộ, cũng là trắng loãng như tuyết, còn có 10 cái trụ lớn chia thành hai hàng chống đỡ lấy đại điện mái vòm, mỗi một cái màu trắng trụ lớn lên đều mài giũa các loại tẩu thú, có bách thú chi vương mãnh hổ, cũng có yếu đuối con thỏ nhỏ, chủng loại đa dạng, lại cũng đều là so với khá thường gặp động vật. Mà ở đại điện phần cuối đứng lặng một cái bạch ngọc pho tượng, đây là một con bạch hổ pho tượng, không chỉ thần thái trông rất sống động, liền ngay cả hắn trên người mỗi một cọng lông đều có thể thấy rõ ràng, mà con này bạch hổ phía sau nhưng có 9 con hổ vĩ. Ở cái này trống rông trong đại điện, ở cái này bạch hổ trên pho tượng khoảng không lại đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng, mà lại rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, một bộ hình ảnh lại liền như vậy xuất hiện. Đúng lúc này, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại khắc hướng mặt trước, đây là một cái một bộ bạch y cao gầy nữ tử, mái tóc dài màu đen như thác nước buông xuống phía sau, phóng ánh không chút tì vết ngọc nhan lên mê hoặc cùng lạnh lạnh cùng tồn tại, mà lại mang theo một loại không có gì sánh kịp cao quý khí tức, phảng phất nàng chính là cái kia cao cao tại thượng nữ vương. Nữ tử rất đẹp, đẹp đến không gì tả nổi, nhìn lên cũng chỉ là hơn 20 tuổi, nhưng nàng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp lại lộ ra tang thương, đó là trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ sau mới có tang thương. Làm cô gái này nhìn thấy bạch hồ trên pho tượng trống không hình ảnh, sau đó cái kia tang thương trong ánh mắt nhất thời bùng nổ ra sáng sủa ánh sáng, trên người càng là không tự chủ toát ra một cổ khí thế cường đại, bạch y tóc đen không gió mà bay, bay phần phần. Một cái hô hấp sau đó nữ tử khí tức trên người liền hoàn toàn biến mất, tất cả cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt vẫn còn ở đằng kia phó trên tấm hình, trong hình là một cái đang tính tọa tuyệt mỹ nữ tử, nữ tử rất đẹp, nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì, chân chính để cô gái mặc áo trắng để ý là sau lưng cô gái kia chín cái như hổ vị y hệt quang ảnh. Thanh Tuyết, Lãnh Nguyệt. Cô gái mặc áo trắng đột nhiên mở miệng, âm thanh như trời lại truyền đến, rung động lòng người. Trong phút chốc, hai bóng người liền xuất hiện sau lưng nàng, cái này cũng là hai cô gái, đồng dạng là mỹ lệ bất phàm nữ tử, bất quá hai cô gái này, một cái mang trên mặt cười nhạt, một cái nhưng là lạnh lùng như băng. Hai người vừa xuất hiện, tiểu đối trước mặt cô gái mặc áo trắng không người thi lễ, cùng nói, "Ta hoàng có gì phân phó?" Cô gái mặc áo trắng không quay đầu lại, thản nhiên nói, "Các ngươi nhìn xem màn này." Thanh Tuyết cùng Lãnh Nguyệt lúc này mới ngửa đầu xem hướng lên phía trên hình ảnh, tùy theo cũng là sắc mặt đột biến, không chờ các nàng nói chuyện, cô gái mặc áo trắng liền nói, nàng tại nguyên giới, đi đem nàng an toàn mang trở về, nàng là ta thiên hồ nhất tộc tương lai. Tuân mệnh. Tiếng nói rơi, hai nữ liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Tại hai nữ sau khi rời đi, cô gái mặc áo trắng mới thấp thì thầm nói, cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, rốt cuộc xuất hiện. Hô. Rốt cuộc giải trừ. Vân Nhã cũng chậm rãi mở hai mắt ra, điều tra thân thể một cái tình hình sau đó mới yên tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại nàng biết Vân Thiên Thạch muốn tìm được chính mình cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Nghe Thường bay đến Vân Nhã trước mặt, liền trên đất viết, có hay không không dùng trốn. Chương 383, Bạch Nhất Minh. Vân Nhã khẽ cười nói, dĩ nhiên không phải, ta nghĩ Vân gia người hay là sẽ tìm đến ta, cho nên ta vẫn không thể công nhiên lộ diện, chỉ cần trong bóng tối cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Ngư Nhi các nàng liên hệ là tốt rồi. Vân Nhã sau liền liên hệ rồi Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư, mà các nàng cũng rất nhanh đã tìm được Vân Nhã, ba người thảo luận rất lâu sau đó mới tách ra, mà cùng Vân Nhã Nghe Thường gặp mặt sau đó Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đối Tần Mục lo lắng cũng tản đi không ít. Tại Vân Nhã đi tới Yến Kinh ngày thứ hai, Vân Phong cũng đã đến. Bất quá hắn và Vân Nhã không giống, cũng không hề hết sức ẩn giấu tung tích của mình. Quang Minh Chánh Đại tiến vào Thiên Nhã Quốc Tế, rồi cũng đã từng như thế nên để làm chi? Lần này hôn lễ đưa tới sự kiện cũng đang từ từ dẹp loạn, thật có chút người cũng rõ ràng loại yên tĩnh này chỉ là tạm thời, trừ phi Vân gia chân chính có thể đem Vân Nhã từ bỏ, bằng không chuyện này vẫn là sẽ xảy ra gợn sóng. Liên ở Tần Mục đại náo hôn lễ về sau ngày thứ năm, Vân Thiên Thạch cũng rốt cuộc đi ra tinh thất, xuất hiện tại Vân thị bên trong trang viên. Phụ thân. Vân Hạo cùng Vân Tiêu hai huynh đệ người cũng rất mau ra xuất hiện, bất quá, thần sắc của bọn họ lại tất cả đều là sầu lo. Vân Thiên Thạch phảng phất là không nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ, hờ hững nói, "Theo ta đi một chuyến Yên Kinh, đem Vân Phong cùng Vân Nhã mang về." Nghe vậy, Vân Tiêu do dự một chút, mới lên tiếng, "Phụ thân, nếu Vân Nhã đã hòa giải ta Vân gia phân rõ giới hạn, vậy chúng ta liền không cần tìm nàng đi nha." Lại nói Tần Mục. Hắn lời còn chưa dứt, Vân Thiên Thạch liền hừ lạnh một tiếng, nói, nàng sinh là ta Vân gia người, chết cũng là ta Vân gia quỷ, còn chưa tới phiên để nàng làm chủ. Về phần Tần Mục, hắn có thể đem ta Vân gia thế nào? Ta Vân gia sự tình cũng không tới phiên hắn cơ tay múa chân. Đối với trả lời như vậy, Vân Hạo cùng Vân Tiêu chỉ có thể ngầm cười khổ. Hay là Vân Thiên Thạch trước một câu nói còn có mấy phần đạo lý. Vân Nhã là Vân gia người, há lại là nói phân rõ giới hạn liền phân rõ đơn giản như vậy. Sau đó câu nói đầu tiên không phải chuyện như vậy. Vân gia sự tình là không tới phiên Tần Mục cơ tay múa chân, nhưng Vân Nhã nhưng là bạn gái của hắn. Vân gia nếu như thương tổn tới Vân Nhã, cái kia Tần Mục mới sẽ không quản cái khác, tuyệt đối sẽ trả thù, chuyện như vậy e sợ đổi lại nam nhân khác cũng sẽ như vậy làm. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Vân Thiên Thạch đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn lên đường thời khắc, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người nhanh chóng mà đến, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vân thị trang viên bầu trời. Đây là một cái một thân lôi thôi, rậm rạp râu mép che khuất nửa tấm mặt người đàn ông trung niên, cũng căn bản liền không nhìn ra hắn rốt cuộc là tình hình gì. Thế nhưng người này khi đến tốc độ và khí thế, để Vân Thiên Thạch cũng hơi biến sắc. Chỉ vì khí thế của người này so với hắn mạnh hơn, tuyệt đối là luyện thần phản hư đỉnh phong. Các hạ là ai? Vân Thiên Thạch trầm giọng nói. Nghe vậy, cái này lôi thôi nam tử liền từ không trung chậm rãi hạ xuống, liếc mắt nhìn Vân Thiên Thạch ba người một mắt, lại đột nhiên cười cười, "Vân Thiên Thạch, phải hay không đã không nhận ra ta đến rồi?" Nghe được cái thanh âm này, Vân Thiên Thạch ba mặt người sắc nhất thời đại biến, cùng kêu lên kinh hô, "Là ngươi?" Lôi Thôi nam tử cười ha ha, "Không sai, chính là ta, phải hay không đã cho ta đã sớm chết, không nên xuất hiện lần nữa a." Vân Thiên Thạch vẻ mặt đã phi thường nghiêm nghị, nói, "Bạch Nhất Minh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự sống sót." Bạch Nhất Minh cười nhạt, "Các ngươi dĩ nhiên muốn không tới, chỉ bất quá, những năm gần đây, ngươi vẫn là nửa bước chưa tiến, mà ta cũng không tiếp tục là năm đó ta, ngươi lại cũng vô lực ngăn cản cái gì?" "Hử? Ngươi tới làm cái gì?" Vân Thiên Thạch cũng biết mình bây giờ căn bản không là đối thủ của đối phương, ngữ khí kia liền một cách tự nhiên không lại như năm đó mạnh mẽ như vậy rồi. Đồng dạng trong lòng hắn rất là khiếp sợ, thời gian 20 năm, chính mình nửa bước chưa tiến, đối phương nhưng từ một cái tiên thiên đại viên mãn trưởng thành đến luyện thần phản hư đỉnh phong, này là bực nào biến thái tu hành tốc độ, này là bực nào biến thái thiên phú. Ta tới mục đích rất đơn giản, chính là mang Tuyết Tiên Ly mở. Vọng tưởng. Bạch Nhất Minh lại phảng phất không nhìn thấy Vân Thiên Thạch cái kia sắc mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, "Tuyết Tiên là thê tử của ta, ta muốn dẫn nàng rời đi, ai cũng không thể ngăn cản. Năm đó ngươi cực lực ngăn cản ta cùng Tuyết Tiên cùng nhau, muốn giết ta vậy thì thôi, thậm chí ngay cả con gái của mình đều có thể hạ được trừ độc tay, món nợ này ta vốn nên tìm ngươi tốt nhất tính toán toán, nhưng ta không hy vọng Tuyết Tiên tỉnh lại trách ta, cho nên vẫn luôn chưa từng trả thù cho ngươi, nhưng bây giờ ta muốn mang Tuyết Tiên ly mở, ngươi cũng lại không ngăn cản được." Bạch Nhất Minh nói xong, cũng không tiếp tục phản ứng đến hắn, trực tiếp đi hướng mẹ ấy lỉnh phương hướng, hiển nhiên hắn đối với mình thê tử vị trí cũng rõ ràng là gì. "Ngươi muốn chết?" Vân Thiên Thạch nhưng là giận dữ, pháp kiếm tới tay, trong nháy mắt kích thích ra trăm trượng ánh kiếm, điên cuồng chém về phía Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh giẫm chân xuống, lại không quay đầu lại, chỉ là nhẹ bỗng khoát tay một cái, nhìn như mềm nhẹ vô lực, nhưng chung quanh lực lượng của đất trời lại chen chúc mà động, một cái cự đại vân trưởng liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem cái kia trăm trượng ánh kiếm đánh tan, cũng đánh về Vân Thiên Thạch. Vân Tiêu cùng Vân Hạo hai huynh đệ là không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc tránh ra, mà Vân Thiên Thạch cũng muốn tránh ra, nhưng hắn muốn động thời điểm lại phát xuất hiện thân thể của mình bị một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc tại nguyên chỗ không thể động đậy. Trong nháy mắt dừng lại, cũng đủ để quyết định một hồi kết quả. Vân trưởng cuối cùng vẫn là đã rơi vào trên người hắn, tiếng nổ vang rền vang lên, đại mà rung động mấy lần, khói bụi nổi lên bốn phía. Bạch Nhất Minh căn bản không có đến xem là tình huống thế nào, tiếp tục đi hướng mẹ ấy lìn. "Phụ thân." Vân Hạo cùng Vân Tiêu vội vàng vọt vào cái kia khói bụi bên trong, liền thấy Vân Thiên Thạch cũng đã đứng dậy, quần áo ngổn ngang, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng cũng một kia vết máu, hiển nhiên tại dưới một kích này liền nhận lấy thương tích, nhưng nhìn dáng dấp cũng không có cái gì trở ngại. Hiển nhiên đây cũng không phải là Vân Thiên Thạch tự thân năng lực, mà là Bạch Nhất Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không Vân Thiên Thạch không chết cũng tuyệt đối không đứng lên nổi. Nhìn cái kia đi vào mẹ ấy lỉnh bóng lưng, Vân Thiên Thạch lại cũng không hề nói gì, chỉ là của hắn ánh mắt lại là như thế âm lãnh, nhưng vậy lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, hắn cái kia ngoan cố không thay đổi mặt mũi căn bản là không đáng giá một đồng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nhất Minh liền từ trong rừng mai đi ra, mà trong lồng ngực của hắn lại nhiều hơn một cái cô gái xinh đẹp, chính là mẫu thân của Vân Nhã, Vân Tuyết Tiên. Bạch Nhất Minh tùy theo liền bay lên trời, lại đột nhiên trên không trung dừng lại, nói ra, "Vân Thiên Thạch, đã từng sự tình, ta không sẽ truy cứu. Nhưng con gái của ta sự tình, ngươi tốt nhất không nên hỏi đến, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." Cũng không đợi Vân Thiên Thạch trả lời, Bạch Nhất Minh liền ôm Vân Tuyết Tiên nhanh nhanh rời đi. Vân Thiên Thạch hừ lạnh một tiếng, cũng không hề nói gì, liền xoay người trở về đại sảnh, cũng biến mất không còn tăm hơi. Vân Hạo cùng Vân Tiêu hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại là yên tâm, lại là bất đắc dĩ, hai đoạn thật tốt duyên, lại bị Vân Thiên Thạch mạnh mẽ chia rẽ, nhưng kết quả đây, lại không có thứ gì thay đổi, chính mình làm mất đi mặt mũi không nói, còn buộc Vân Nhã hai mẹ con người rời khỏi Vân gia. Như vậy cũng tốt, chỉ ít sau này các nàng sẽ vui vẻ hạnh phúc. Vân Tiêu khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi. Vân Hạo cười khổ lắc đầu một cái, cũng không hề nói gì, cũng xoay người rời đi. Hắn cũng không phải phản đối kết quả như thế, chỉ là hắn biết như vậy đối Vân Thiên Thạch mà nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Bạch Nhất Minh xuất hiện, là Vân Thị Trang Viên mang đến mãnh liệt rung động đồng thời, cũng đem bọn hắn cái kia dục dịch tâm triệt để áp chế lại cũng không có một người dám to gan vọng động. Vân gia là triệt để yên tĩnh lại, mà ở Yến Kinh thành Vân Phong nhưng là tiêu diêu tự tại. Cứ việc ở nơi này hắn không có như tại San Phở Giang Sít Cô bên này có mặt mũi, nhưng thắng đang thoải mái tự tại. Vân Phong trở về Yến Kinh ngày thứ ba, Thiên Nhã Quốc tế lại đến rồi hai người khách, hai người hắn tuyệt đối không nghĩ tới khách nhân, dĩ nhiên là Phong Nguyệt Minh cùng An Hồng này đôi tình nhân. Vân Phong rất là bất ngờ, lại vẫn là không nhịn được trêu nói, "Phong đại ca, là gió nào đem các ngươi đều chém gió đến rồi?" Tùy theo hắn tiểu khán hướng về An Hồng, khẽ cười nói, "Đây chính là ngươi liều lĩnh, không tiếc vứt bỏ ta chị gái mà theo đuổi nữ tử sao?" Nghe vậy, một bên Trương Yến cùng Lê Thanh Vận là mỉm cười không nói. An Hồng khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ cũng không nói gì, Phong Nguyệt Minh nhưng là khẽ quát nói, "Tiểu tử ngươi bất ở chỗ này tổn hại ta, Tần Mục vì Vân Nhã đem hai nhà chúng ta ra chủ đều cuồng loạn dừng lại, ta như nào đây dám cùng hắn tranh giành." "Vân Nhã đâu này?" Vân Phong nhíu môi, nói, "Ta chị gái là ở Yên Kinh, nhưng vì phòng ngừa ông nội ta tìm đến nàng, liền bắt đầu trốn, không thể công nhiên lộ diện." Phong Nguyệt Minh khẽ ừ một tiếng, tùy theo cười nói, "Ta cùng An Hồng lần này rời đi nước Mỹ, trong thời gian ngắn không chuẩn bị đi trở về rồi, nhưng cũng không có chỗ bỏ đi, liền tới nơi này quăng rượi vào các ngươi rồi. Tiểu tử ngươi sẽ không ghét bỏ đi." Vân Phong cười ha ha, "Làm sao biết chứ? Đường Đường Phong gia công tử ca tới đây, chúng ta hoan nên còn đến không kịp đây." "Vậy thì tốt." Liên ở Vân Phong cùng Phong Nguyệt Minh lẫn nhau chơi đùa, Trương Yến, Lê Thanh Vận cùng An Hồng ở một bên nói đùa thời điểm, cửa phòng làm việc lại bị mở ra, lộ ra một người mặc đồ chức nghiệp nữ tử, cũng cười nói, "Trương bí thư, phía dưới có hai người muốn gặp Vân tổng." Nghe vậy, Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ba người nhất thời sững sờ, từ khi Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty khai trương sau đó Vân Nhã liền một mực ở nơi đó tọa trấn, hầu như đều không thế nào về nơi này đến rồi, đây là rất nhiều người đều biết sự tình, muốn tìm Vân Nhã cũng chỉ biết đi nơi nào tìm kiếm, nếu như là rất quen người, càng là không sẽ ở thời điểm này tìm đến Vân Nhã. Bọn hắn là người nào? Không biết. Bất quá, một cái trong đó nữ tử cùng Vân tổng rất giống, hẳn là cái gì thân thích chứ? Cùng Vân Nhã rất giống. Vân Phong lầm bầm một tiếng, nghi ngờ trên mặt càng nồng, hắn và Vân Nhã cùng nhau lớn lên, Vân Nhã thân thích chính là của hắn thân thích, nhưng cũng không có cái gì nhân hòa Vân Nhã lớn lên rất giống đó a. Nhưng tùy theo, sắc mặt của hắn liền đột nhiên đại biến, kinh hô, không phải là nàng đi. Thanh âm chưa dứt, hắn liền trực tiếp xông ra ngoài, xem tư thế kia, rõ ràng chính là gặp hết sức khẩn cấp sự tình. Lúc này ở Thiên Nhã Quốc tế lầu một bên trong đại sảnh, một đôi trung niên nam nữ đang thấp giọng nói đùa đồng thời, còn đang không ngừng nhìn quét tất cả xung quanh, mà lại thỉnh thoảng đối với hắn soi mói bình phẩm một phen. Hai người nhìn lên đều là hơn 40 tuổi, nam tử thân hình thon dài, màu đen tóc ngắn làm nổi bật tấm kia góc cạnh rõ ràng tuấn lãng dung nhan, bộ hiển nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mà nữ tử hình dạng càng là mỹ lệ tuyệt luân, mái tóc dài màu đen như thác nước buông xuống, một thân màu trắng quần áo thể dục đem nàng loại kia ung dung hoa quý khí chất tăng thêm một loại tinh khiết vô hạn, thoáng như là cái kia rơi xuống nhân gian tiên tử, từ ái mà lại hồn nhiên. Chương 384, phụ thân của Vân Nhã. Bên trong quầy hai cái tiểu thư nhưng là đầy mặt nghi ngờ quan sát đôi trai gái này, đặc biệt là cô gái mặc áo trắng kia, chỉ vì hình dạng của nàng cùng Vân Nhã hình dạng chừng 89 phần 10 tương tự, quả thực liền là một đôi sinh đôi, chuyện này làm sao có thể không khiến các nàng rất ngạc nhiên. Liền ở đôi trai gái này nói đùa thời điểm, một trận dồn dập tiếng gió liền từ trên thang lầu truyền đến, một bóng người nhanh chóng mà đến, cũng ở bên trong đại sảnh dừng lại. Đôi trai gái này ánh mắt chuyển tới Vân Phong trên người, nam tử khẽ mỉm cười, không hề có một chút bất ngờ, còn nữ kia tử nhưng là lộ ra nghi hoặc, cảm giác kia giống như là nhìn thấy người mình quen, lại bởi vì thời gian quá dài mà có chút không dám quen biết nhau. Vân Phong trên mặt thì đã sớm bị khiếp sợ thay thế, thậm chí là ngốc ngạc tại chỗ. Cô gái mặc áo trắng có chút không xác định nói ra, "Ngươi là?" Vân Phong này mới phản ứng được, nhanh chóng đi tới cô gái mặc áo trắng trước mặt, gấp gáp hỏi, "Cô, ta là Vân Phong, Vân Tiêu là phụ thân ta." Vân Tuyết Tiến năm đó lúc hôn mê, Vân Phong vẫn không có xuất thế, cho nên nàng cũng không biết Vân Phong, nhưng Vân Tiêu nàng lại không thể nào không biết. Nghe vậy, Vân Tuyết Tiến mới bừng tỉnh cười cười, "Ngươi là tiểu Tam nhi tử a, nguyên lai đều lớn như vậy." Nói xong, nàng liền đưa tay ra vướt ve một cái Vân Phong gương mặt, nhẹ giọng nói, cùng phụ thân ngươi năm đó là như vậy giống nhau. Tiểu Tam. Đối với phụ thân danh xưng này, Vân Phong có chút buồn cười, nhưng bây giờ hắn nhưng không có cái kia tâm tình chế nhạo, vội vàng nói, cô, ngài đã tỉnh lại lúc nào? Hơn nữa làm sao lại đi ra Vân gia, ông nội ta hắn. Nghe được Vân Phong vấn đề, Vân Tuyết Tiến chỉ một cái bên người Bạch Nhất Minh, nói, hắn là phụ thân của Tiểu Nhã, là hắn đem ta tỉnh lại, về phần phụ thân hắn sẽ không lại qua hỏi chuyện này. Vân Tuyết Tiến cũng không có nói Vân Tiên Thạch là bị phá mới sẽ để cho mình rời đi, bất kể nói thế nào, nàng đều muốn vì hắn lưu lại một điểm bộ mặt mới là chị gái phụ thân. Vân Phong nhất thời kinh hô, trên mặt vẻ khiếp sợ, so với nhìn thấy Vân Tuyết Tiến tỉnh đến còn muốn nồng nặc mấy phần, dù sao phụ thân của Vân Nhã đã biến mất rồi 20 năm, tuy rằng vẫn luôn tại truyền cho hắn là sống chết không rõ, nhưng càng nhiều người nhưng là tin tưởng hắn đã chết, mà bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Bạch Nhất Minh khẽ cười một tiếng, chuyện này ta một lúc sẽ nói cho các ngươi biết, Tiểu Nhã đâu này. Vân Phong hít sâu một hơi, mới khẽ thở dài, mấy ngày trước ra hắn không nên ép chị gái gả cho Phong Nguyệt Minh, lại bị Tần Mục đại náo một trận. Tuy rằng chị gái nàng bình an trở về rồi, nhưng vì phòng ngừa ra hắn đến tìm kiếm, liền tạm thời bắt đầu trốn. Nghe vậy, Vân Tuyết Tiến không khỏi khẽ thở dài, phụ thân liền là loại kia tính cách, chưa bao giờ chú ý người khác cảm thụ, chuyện hắn quyết định cũng không cho phép người khác phản bác, lại là tốt như vậy mặt mũi, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy việc. Bạch Nhất Minh khinh vỗ một cái thê tử vai, cũng nói với Vân Phong, ngươi liên hệ Tiểu Nhã, làm cho nàng trở về đi, từ nay về sau, Vân gia cũng không bao giờ có thể tiếp tục can thiệp tự do của nàng. Chuyện này, Vân Phong không biết Bạch Nhất Minh thực lực, cho nên có chút do dự. Vân Tuyết Thiến cũng nói, Tiểu Phong, gọi Tiểu Nhã trở về đi, từ nàng sinh ra khởi ta sẽ không có xem thật kỹ qua nàng vài lần, chỉ chớp mắt chính là hơn 20 năm, hiện tại ta chỉ muốn gặp đến nàng, còn lại chuyện gì đều không trọng yếu. Nói xong, trong con ngươi xinh đẹp của nàng liền biến được có ánh, nước mắt đã tại trong im lặng lướt xuống, thân là một cái mẫu thân, nhưng không có nhìn xem chính mình hài tử từng ngày lớn lên, phần tâm này tình là khó mà dùng lời nói đến thuyết minh. Được rồi. Vân Phong cũng không do dự nữa, lập tức bấm Vân Nhã điện thoại. Khi hắn đem tình huống của nơi này mới vừa nói ra khỏi miệng, bên kia liền truyền đến Vân Nhã tiếng kinh hô, tùy theo điện thoại liền triệt để giật máy. Cô, chúng ta lên trước lầu đi, một hồi ta chị gái sẽ trở lại rồi. Ừm. Vân Tuyết Thiến cùng Bạch Nhất Minh đột nhiên xuất hiện, để Phong Nguyệt Minh, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận những này quen thuộc Vân Nhã người đều là cảm giác khiếp sợ, đồng thời cũng là không hề che giấu chút nào của mình mừng rỡ, là Vân Nhã cảm thấy mừng rỡ. Vân Tuyết Thiến đi tới văn phòng, lại như Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận không ngừng hỏi thăm Vân Nhã tình huống, bất kể là đại sự còn là chuyện nhỏ, nàng đều nghe được như thế dụng tâm. Chỉ chốc lát sau, văn phòng cửa lớn đã bị bỗng nhiên lui lại, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Vân Nhã. Vân Nhã trên mặt đẹp còn mang theo sâu đậm nghi hoặc, nhưng ở nàng nhìn thấy Vân Tuyết Tiến trong phút chốc, nghi hoặc liền biến thành khiếp sợ, cũng trong nháy mắt liền biến thành mừng như điên, bay nào mà tới. Vân Tuyết Thiến tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Nhã răng dấp, nhưng huyết mạch tình thân làm cho nàng rõ ràng, trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử, chính là mình trên người rơi xuống tới thịt, là mình từ sau khi tỉnh lại, liền không giờ khắc nào không đối với hắn khiên chàng quải đấu người, cái kia là con gái của mình. Mẫu thân. Vân Nhã giống như là một cái tại lang thang bên ngoài thật lâu hài tử, tại trải qua vô số gian nan vất vả sau đó rốt cuộc trở lại cái kia ấm áp cảng. Vân Tuyết Thiến tại ôm lấy Vân Nhã một khắc đó, tâm đều hung hăng chịu động, tan nát cõi lòng như chết, khẽ vuốt Vân Nhã tóc dài, không ngừng thấp thì thầm, hài tử của ta, là ta có lỗi với ngươi. Cái kia nhẹ giọng thấp thì thầm, không ngừng tái diễn, mỗi một câu đều tại biểu đạt nội tâm của nàng hổ thẹn, của nàng tự trách, nỗi thống khổ của nàng, kèm theo nắm óng ánh nước mắt lướt xuống. Vân Phong mấy người yên lặng lùi ra khỏi phòng, đem nơi này để cho này chưa bao giờ từng đoàn viên người một nhà. Bạch Nhất Minh chỉ là đứng ở một bên mỉm cười nhìn hai mẹ con này, mà trong mắt của hắn cũng tận là tự trách, Vân Tuyết Tiến bởi vì hôn mê mà không có thể chiếu cố Vân Nhã, này không gì đáng trách, nhưng chính mình một làm cha lại cũng không có tận qua một ngày làm cha trách nhiệm, hắn hổ thẹn muốn xa vượt xa Vân Tuyết Tiến. Thời gian qua đi tới tốt mấy phút, Vân Nhã hai mẹ con này mới chậm rãi tách ra, tận bất kể các nàng ngọc nhan cũng đã bị nước mắt thấm ướt, nhưng ở đối mắt nhìn nhau nháy mắt, nụ cười vẫn là một cách tự nhiên hiện lên. Vân Tuyết Tiến lôi kéo Vân Nhã thủ, đi tới Bạch Nhất Minh trước mặt, lại cười nói, "Tiểu Nhã, đây là của ngươi phụ thân." Nghe nói như thế, Vân Nhã vẻ mặt lại đột nhiên chìm xuống, cũng sau lùi một bước, hờ hững nói, "Ta không có phụ thân." Nghe vậy, Bạch Nhất Minh trong con ngươi nhất thời hiện lên một tia thống khổ, nhưng hắn vẫn không hề nói gì. Vân Tuyết Tiến nhưng là vội vàng nói, "Tiểu Nhã, ngươi..." Vân Nhã không đợi nàng nói xong, tiểu đối Bạch Nhất Minh lại nói, "Ngươi nếu sống sót, cái kia 20 năm qua, ngươi làm sao lại chưa từng xuất hiện, người khác đều tại cha mẹ dưới gối hầu hạ, ta cũng không trợ thủ mẫu thân thời điểm, ngươi ở đâu? Ta đang bị người khác cười nhạo, lại chỉ có thể ở trước mặt mẫu thân yên lặng rơi lệ thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Ta bị bức ép gả cho mình không thích người thời điểm, cha của ta lại tại chỗ nào? Ngươi không phải của ta phụ thân, ta Vân Nhã cũng không có phụ thân." Cuối cùng câu nói này, Vân Nhã càng giống là hét ra, đủ thấy hắn tức giận trong lòng. Bạch Nhất Minh sắc mặt theo Vân Nhã nói ra mỗi một câu nói, đều đang không ngừng biến hóa, đó là từ từ sâu sắc thêm thống khổ, nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là yên lặng nói một câu, "Xin lỗi." Vân Tuyết Thiến đồng dạng rõ ràng Vân Nhã phẫn nộ, nhưng nàng còn là muốn là Bạch Nhất Minh biện giải, vội vàng nói, "Tiểu Nhã, sự tình không phải như ngươi nghĩ." "Không muốn nói nữa." Vân Nhã kéo lên Vân Tuyết Thiến thủ xoay người rời đi, cũng nói ra, "Mẫu thân, chúng ta đi, chúng ta cùng người kia không có một mao tiền quan hệ." Vân Tuyết Thiến chỉ có thể không giúp quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Minh, trên mặt tất cả đều là thống khổ và lo lắng. Bạch Nhất Minh rốt cuộc mở miệng nói, "Tiểu Nhã, ta biết ngươi hận ta chưa từng có tận cùng làm cha trách nhiệm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghe xong lời của ta, đến lúc đó ngươi cho dù vẫn là không tha thứ ta, ta cũng không thể nói gì được." Vân Nhã dẫm chân xuống, nhưng nàng nhưng không có lên tiếng, càng không quay đầu lại. Bạch Nhất Minh nhẹ giọng nói ra, "Hơn 20 năm trước, mẹ ngươi vì cứu ta mà đỡ ông ngoại ngươi một đòn, từ đó làm cho linh hồn bị thương hôn mê, mà ta lúc đó người cũng bị thương nặng như chết, nhưng chạy ra sau đó tu dưỡng 2 năm mới có thể khỏi hẳn, lúc đó ta vốn định đem ngươi tiếp xuất Vân gia, nhưng ta khi đó cũng không phải ông ngoại ngươi đối thủ, cho nên liền không thể tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn ngươi. Mà khi ta sẽ giải thích đến mẹ ngươi tình hình sau đó liền bắt đầu chung quanh vì đó tìm kiếm hoàn hồn thảo, vốn là ta nghĩ một mực tại tu chân giới tìm kiếm, cho đến tìm tới hoàn hồn thảo sau lại trở về, nhưng ta không yên lòng ngươi, cũng chỉ có thể lần lượt lui tới 2 cái thế giới, mỗi một lần trở về đều trong bóng tối nhìn của ngươi phát triển, sở dĩ chưa từng hiện thân quen biết nhau, là bởi vì ta khi tìm thấy hoàn hồn thảo trước đó là không thể chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi tại Vân gia sự tình, ta cũng rất rõ ràng. Nhưng tại bên trong ngươi chí ít vẫn là làm an toàn, mà từ ngươi tới đến Yên Kinh sau đó ta liền có chút yên lòng không dưới, liền trong bóng tối tìm người giúp ta chăm nom ngươi, cũng truyền lời cho nơi này hết thảy tiên thiên đại viên mãn, để bất luận người nào cũng không thể thương tổn ngươi. Nhưng những này vẫn không thể để cho ta triệt để an tâm, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, ta vẫn còn muốn ý nghĩ thiết pháp về tới thăm ngươi một lần, xác định ngươi an toàn không việc gì sau đó mới lần nữa rời đi. Cho đến 2 năm trước, đệ tử của ta trưởng thành sau đó ta liền khiến hắn hạ sơn tìm kiếm ngươi, sự tình cũng rất thuận lợi, mà do hắn chiếu cố ngươi, ta cũng coi như là triệt để yên tâm, liền một mực ở chỗ đó tìm kiếm hoàn hồn thảo, cho đến mấy ngày trước mới tìm được, liền không kịp chờ đợi trở về, khi đó, ta mới nghe nói ngươi bị phá lập gia đình sự tình, cũng may bị Tần Mục ngăn trở, nếu không, ta sẽ tiêu diệt Phong Vân hai nhà. Nghe đến những này, Vân Nhã chỉ có thể trầm mặc, nàng không biết Bạch Nhất Minh nói thật hay giả, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng đây là sự thực, nhưng 20 năm đối phụ thân đoán khí, há lại là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu mất. Vân Tuyết Thiến vội vàng nói, "Tiểu Nhã, phụ thân ngươi cũng là vì ta, mới không thể cùng ngươi quen biết nhau, ngươi cũng đừng trách hắn. Muốn trách thì trách ta đi." Vân Nhã nắm thật chặt tay của mẫu thân, hờ hững nói, "Mẫu thân, ngài không nên nói đỡ cho hắn, ta làm sao biết hắn nói thật hay giả?" Nghe vậy, Bạch Nhất Minh khẽ mỉm cười, "Ta có thể tìm người chứng minh, Tiên Đại Vương chủ nhiệm chính là ta xin nhờ hắn trong bóng tối chiếu xem ngươi, ngươi cũng có thể hỏi một chút cái khác tiên thiên đại viên mãn, liền biết bọn họ là không nghe được không cho phép thương tổn ngươi cảnh cáo. Còn có đệ tử của ta, chính là Tần Mục." Chương 385, Thiên Hồ nhất tộc. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời sững sờ, mình ở Yến Đại lúc đi học, Vương chủ nhiệm xác thực là đối chính mình chiếu cố rất nhiều, điểm này là có thể chứng minh Bạch Nhất Minh nói tới không phải hư, nhưng Tần Mục dĩ nhiên là đệ tử của hắn, này không khỏi quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Hừ, ngươi nói hắn là đệ tử của ngươi sẽ là của ngươi đệ tử a, ta tại sao không có nghe hắn nói qua? Bởi vì hắn cũng không biết ta sẽ là của ngươi phụ thân, không tin ngươi có thể đợi hắn trở về vừa hỏi. Ta đương nhiên sẽ hỏi. Bạch Nhất Minh cười cười, Tần Mục hiện tại ở đâu? Vân Nhã lắc lắc đầu, nói, không biết, hắn lấy Tiên Thiên Đại Viên mãn thực lực, lại đem ngoại công ta gió êm dịu ra chủ đánh bại, nhất định là nhận lấy trọng thương, hiện tại hẳn là trốn ở nơi nào dưỡng thương a. Vân Tuyết Tiến cảm giác được Vân Nhã trong lòng oán khí tản đi không ít, trong lòng cũng là khẽ thở phào một cái, khẽ cười nói, ngươi liền không lo lắng hắn tình huống bây giờ, ta nhưng là nghe nói hắn là bạn trai ngươi a. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời nháo cái mặt đỏ, khẽ gắt nói, ta lo lắng hắn làm gì, dù sao hắn không chết, liền nhất định sẽ trở về rồi, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Vân Tuyết Tiến cười ha ha, ta hiện tại cũng rất muốn gặp thấy này Tần Mục đến cùng là một người như thế nào, có thể làm cho con gái của ta như vậy tin tưởng hắn. Bạch Nhất Minh cười cười, Tần Mục là ta nhìn hắn lớn lên, tuy rằng cũng rất ít ở bên cạnh hắn, nhưng tính nết của hắn vẫn là không mà nói, đặc biệt là thiên phú của hắn càng là kinh người, không phải vậy ta cũng sẽ không yên tâm khiến hắn tới chiếu cố con gái của ta. Nha, ngươi có phải hay không liền coi hắn là tương lai con rể bồi dưỡng a? Vân Tuyết Tiến tò mò hỏi. Nhìn nói lung tung một trận hai người, Vân Nhã nhưng là sạm mặt lại, khinh lên một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài, cũng nói ra, vì phòng ngừa ông ngoại tìm tới ta, ta vẫn chưa thể công nhiên lộ diện, tiểu đi trước rồi. Bạch Nhất Minh khẽ cười nói, không cần, hắn sẽ không lại xuất hiện, ở nơi này không còn có người có thể can thiệp sự tự do của ngươi. Vân Nhã ánh mắt nhất động, lập tức xoay người đi tới Vân Tuyết Tiến trước mặt, kéo lên cánh tay kia, nói ra, mẫu thân, chúng ta đi nhìn xem trọng bá, hắn biết ngươi đã tỉnh, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Vân Tuyết Tiến khẽ ồ lên một tiếng, A Trung cũng ở đây sao? Đúng đấy, cho tới nay đều là hắn tại tận lòng chiếu cô ta, mặc dù là ta rời đi Vân gia thời điểm, hắn cũng cùng đi qua. Vân Tuyết Tiến ánh mắt lộ ra một tia xa xôi vẻ, nói, ta cùng A Trung cùng nhau lớn lên, hắn mặc dù là Vân gia người hầu, nhưng ta coi hắn là ca ca đối xử, mà hắn cũng đúng ta chiếu cố từng ly từng tí, hơn 20 năm không gặp, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vân Nhã lôi kéo Vân Tuyết Tiến liền đi ra ngoài, căn bản không quản Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh chỉ là cười cười, cũng đi theo ra ngoài. Bạch Nhất Minh cùng Vân Tuyết Tiến vợ chồng không hề rời đi Yên Kinh thành, mà lại tại Sơn Hà tiểu khu ở xuống, bọn hắn 20 năm không có cùng Vân Nhã đoàn tụ, hiện tại rốt cuộc có thể bỏ đi hết thảy lo lắng, bọn hắn ha có thể không cố gắng cảm thụ phần này ôn nhu. Yên Kinh thành bởi vì Bạch Nhất Minh vợ chồng xuất hiện, để trong này trở nên bình tĩnh rất nhiều, chí ít đối với Vân Nhã, Vân Phong cùng Phong Nguyệt Minh tới nói, bọn hắn liền không cần lo lắng Phong Vân hai nhà người đến đây tìm phiền toái. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, Tân Mục giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, vẫn luôn không có tin tức gì. Mặc dù là Thượng Quan Ngư đã để toàn bộ Hồng Môn đều đi tìm, thậm chí Đông Phương Tuyết đều đứng ra để nhà nước người tìm kiếm, nhưng chính là không hề có một chút tin tức nào. Nếu không phải Nghe Thường còn có thể chứng minh Tần Mục như trước còn sống lời nói, bọn hắn những người này đã sớm ngồi không yên, mặc dù là như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu có chút lo lắng. Ở nay một ngày, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại Yến Kinh thành bầu trời, đây là hai cái cô gái mặc áo trắng, y phục kia tuyệt đối không phải hiện đại đồ vật, giống như là trong TV loại kia cổ đại trang phục, này lại đem hai cô gái tôn lên như trích tiên giáng lâm, cao quý cùng mê hoặc cùng tồn tại. Tận bất kể các nàng cứ như vậy trôi nổi tại Yến Kinh thành bầu trời, nhưng không có gây nên bất kỳ động tĩnh, thậm chí đều không có người phát hiện sự hiện hữu của các nàng. Ánh mắt của hai người tại trong thành phố nhìn quét một phen, sau đó ánh mắt liền ngừng ở Sơn Hà tiểu khu một ngôi biệt thự lên. Đi thôi. Thanh Tuyết cười nhạt, hai người liền trong nháy mắt biến mất, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là tại Vân Nhã biệt thự trước cửa. Thanh Tuyết cùng Lãnh Nguyệt lần này xuất hiện cũng không hề giấu giếm hơi thở của mình, cho nên tại các nàng xuất hiện thời điểm, chính ở trong phòng khách nói đùa Bạch Nhất Minh ngay lập tức sẽ cảm ứng được, sắc mặt khẽ thay đổi. Lập tức đứng dậy nói, "Là ai?" Vân Nhã, Vân Tuyết Tiến cùng Trọng Ba sắc mặt cũng là hơi đổi, đồng thời đứng lên, biểu hiện ngưng trọng nhìn ngoài cửa. Có thể làm cho Bạch Nhất Minh biến sắc sự tình, tuyệt đối không đơn giản, Vân Nhã ba người không thể không thận trọng. Đại cửa bị mở ra, hai cái tuyệt đẹp vô song nữ tử liền chậm rãi đi tới, bất kể là Thanh Tuyết vẫn là Lãnh Nguyệt, cứ việc khí chất không giống, nhưng không thể không nói các nàng đều là khuynh thành giai nhân, nhưng chân chính để bốn người khiếp sợ nguyên nhân không phải là các nàng hai cái dung nhan, mà là trang phục. Bạch Nhất Minh sắc mặt đột biến, nói, "Hai vị tiền bối đến từ tu chân giới?" Hắn là luyện thần phản hư đỉnh phong, nhưng vẫn là nhìn không thấu thực lực của đối phương, vậy nói rõ đối phương tuyệt đối là luyện thần phản hư bên trên luyện hư hợp đạo cảnh giới người, người như vậy tại tu chân giới cũng là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Liếc mắt nhìn mấy người vẻ ngưng trọng, Thanh Tuyết cười nhạt, các ngươi không cần sốt sắng, tỉ muội chúng ta tới đây, là phụng ta hoàng chi mệnh mời Vân Nhã tiểu thư đi một chuyến. Nghe nói như thế, Bạch Nhất Minh bốn mặt người sắc tái biến, đặc biệt là Bạch Nhất Minh, hắn nhiều lần ra vào tu chân giới, đối nơi đó tình huống muốn so Vân Nhã ba người biết nhiều hơn, có thể làm cho luyện hư hợp đạo xưng là ta hoàng người. Thực lực không nói làm sao, thân phận kia liền muốn cao dọa người, tuyệt đối là trong giới tu chân đứng đầu nhất một trong những thế lực. Không biết hai vị tiền bối cần tiểu nữ làm cái gì, nàng chưa từng đi tu chân giới, không nên cùng các tiền bối có quan hệ gì mới là. Thanh Tuyết cười một tiếng, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, nếu như chúng ta sẽ đối Vân Nhã tiểu thư bất lợi, các ngươi cũng căn bản liền không chống đỡ được. Tuy theo, ánh mắt của nàng liền chuyển tới Bạch Nhất Minh trên người, cười nhạt nói, ngươi cũng hẳn là hồ tộc chứ? Nghe vậy, Bạch Nhất Minh cùng Vân Tuyết Tiến sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bạch Nhất Minh tùy theo hờ hững nói, ta không hiểu tiền bối ý tứ. Ngươi cũng không cần ẩn giấu, bởi vì chúng ta tỷ muội cũng là hồ tộc người, hoặc là nói là thiên hồ nhất tộc. Cái gì? Tiền bối là yêu tộc bên trong tam đại hoàng tộc một trong thiên hồ nhất tộc người. Bạch Nhất Minh lần nữa kinh hô, lần này là thật sự bị chấn động đã đến. Lãnh Nguyệt hờ hững nói, ngươi là phổ thông hồ tộc người, huyết mạch không coi vào đâu, nhưng ngươi có thể tu hành tới mức như thế cũng có thiên tư bất phàm, nhưng con gái của ngươi Vân Nhã lại cùng ngươi hoàn toàn khác nhau. Vân Nhã trên người mặc dù có người cùng yêu huyết mạch, nhưng càng quan trọng hơn là nàng có ta thiên hồ nhất tộc cửu vị huyết mạch, đó là ta thiên hồ nhất tộc bên trong cao đẳng nhất huyết mạch, chỗ bằng vào chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến, chính là muốn đem Vân Nhã mang về thiên hồ nhất tộc, ở nơi đó nàng có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, nhanh chóng quật khởi. Ê, Bạch Nhất Minh rất là kinh ngạc, hắn không biết cái kia cửu vị huyết mạch là chuyện gì xảy ra, càng không biết Vân Nhã làm sao lại sẽ có được cửu vị huyết mạch, nhưng Lãnh Nguyệt lời nói vẫn để cho hắn rất là ý động, nếu như Vân Nhã thật có thể tiến vào thiên hồ nhất tộc, không chỉ thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, liền ngay cả tại tu chân giới địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Vậy thì ít đi tiến vào tu chân giới đi từ tầng dưới chốt dãy rủa quá trình rồi. Vân Nhã nhưng là khuôn mặt khiếp sợ, mấy người nói chuyện, lại là nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sự tình, cái gì yêu tộc, cái gì thiên hồ nhất tộc, cái gì cửu vị huyết mạch, những này nàng đều không biết gì cả. Chờ đã, ta không hiểu nhiều lắm ý của các ngươi. Ta là người tại sao có thể có thiên hồ nhất tộc cửu vị huyết mạch? Thanh Tuyết khẽ cười nói, sự tình rất đơn giản, phụ thân của ngươi là hồ tộc, mẫu thân của ngươi là nhân tộc, mà ngươi làm là con gái của bọn họ, trong cơ thể liền nắm giữ nhân tộc này cùng hồ tộc huyết mạch. Nhưng bởi vì của ngươi hồ tộc huyết mạch tại ngươi không có giáng sinh thời điểm liền bị phong ấn, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cho đến ngươi trước đây không lâu đột phá tầng kia phong ấn, của ngươi cửu vị huyết mạch mới có thể bày ra, ta nói không sai chứ? Nghe vậy, Bạch Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói với Vân Nhã nói, năm đó ta khổ tu ngàn năm, cũng tại trong vô tình đạt được một cây hóa hình thảo mới được ý bỏ đi hồ thân hóa thân thành người, sau đó gặp phải mẫu thân của ngươi, cũng khi biết nàng sau khi đã có bầu, vì phòng ngừa ngươi xuất hiện hồ tộc đặc thù, liền đem bên trong cơ thể ngươi hồ tộc huyết mạch phong ấn, cái này cũng là tại ngươi trên lưng lại một cái hình trăng rằm dấu ấn nguyên nhân, cho đến trước đây không lâu cái kia huyết mạch phong ấn bị phá trừ. Về phần cái kia cái gọi là cửu vị huyết mạch, liền không được biết rồi. Thanh Tuyết tùy theo nói ra, cho dù lúc trước ngươi không phong ấn của nàng hồ tộc huyết mạch, nàng cũng sẽ không xuất hiện hồ tộc đặc thù, chỉ vì trong cơ thể nàng còn có một nửa người tộc huyết mạch, dưới tình huống bình thường, nàng chính là nhân loại bình thường, trừ phi là kích phát hồ tộc huyết mạch thời điểm, mới có thể xuất hiện một điểm hồ tộc đặc thù. Về phần cửu vị huyết mạch, đây là ta thiên hồ nhất tộc bên trong cao đẳng nhất huyết mạch, không có cố định truyền thừa, cho dù cha hắn mẫu đều là cửu vị huyết mạch, bọn hắn tử nữ cũng chưa chắc chính là, mà có phổ thông hồ tộc tử nữ tiểu có khả năng xuất hiện cửu vị huyết mạch, không có quy luật có thể nói. Vân Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, cho dù ta nắm giữ cửu vị huyết mạch, vì sao nhất định phải đi thiên hồ nhất tộc, đi rồi lại phải làm gì? Rất đơn giản, chỉ vì cửu vị huyết mạch là ta thiên hồ nhất tộc bên trong cao đẳng nhất huyết mạch, sự xuất hiện của nó liền mang ý nghĩa ta thiên hồ nhất tộc đem hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Về phần đi rồi thiên hồ nhất tộc, ngươi sẽ trở thành ta hoàng duy nhất đệ tử, tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng. Nếu như ta không đi thì sao? Nghe nói như thế, Thanh Tuyết dĩ nhiên không có chút nào cảm thấy bất ngờ, khẽ cười nói, ngươi đương nhiên có thể từ chối. Chúng ta hoàn toàn có năng lực đem ngươi mạnh mẽ mang đi, nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy. Tại tới nơi này thấy trước ngươi, chúng ta tại đây nguyên giới cũng đợi mấy ngày, đối chuyện của ngươi cũng hiểu rõ một ít, cũng biết ngươi ở nơi này có một cái người yêu, tên là Tần Mục đúng không? Nghe nói như thế, Vân Nhã mấy người sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhưng Thanh Tuyết lại cười nói, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta còn sẽ không làm các ngươi nghĩ loại chuyện đó. Chương 386, Vân Nhã rời đi. Tần Mục sự tích chúng ta cũng nghe đến một ít, mặc dù không có chân chính nhìn thấy, vốn lấy chuyện này liền có thể nhìn ra hắn là một thiên tài, mặc dù là tại tu chân giới cũng là thuộc về cái kia đứng đầu nhất thiên tài hàng ngũ, người như vậy là không thể nào một mực ở tại nguyên giới, một ngày nào đó sẽ đi hướng về tu chân giới, nếu như đã đến tu chân giới, có ta thiên hồ nhất tộc trợ giúp, hắn trưởng thành cũng sẽ thuận lợi nhiều. Càng quan trọng hơn là thiên phú của hắn, tiên thiên cảnh liền nắm giữ thiên nhân hợp nhất, điểm này liền đủ để chứng minh tu hành của hắn tốc độ muốn vượt xa cho ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ một mực đi theo phía sau của hắn, để hắn vì ngươi che gió che mưa sao? Tu chân giới không thể so nguyên giới, nơi đó chính là nhược nhục cường thực thế giới, không có thực lực chỉ có thể là từng bước nguy cơ, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho hắn vì ngươi không quan tâm sinh tử, mà chính mình lại chỉ có thể lâm trận đào tẩu sao? Nếu như ngươi theo ta nhóm trở lại, vậy ngươi liền có thể càng tốt hơn vận dụng của ngươi cửu vị huyết mạch chi lực, này cũng sẽ cho ngươi tu hành tốc độ vượt qua hắn, đến lúc đó, các ngươi tại tu chân giới gặp mặt, dùng ngươi tại ta thiên hồ nhất tộc bên trong địa vị, hoàn toàn có thể vì hắn giải quyết quá nhiều phiền phức. Là bây giờ nhất thời gần nhau, vẫn là vì cái kia càng tốt hơn tương lai, hoàn toàn có chính ngươi quyết định. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tụ tập đến Vân Nhã trên người, liền ngay cả Bạch Nhất Minh cùng Vân Tuyết Tiến cũng là hy vọng Vân Nhã có thể cùng đối phương đi, chuyện này đối với nàng tương lai chỗ tốt không cần nói cũng biết, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Vân Nhã từ bỏ cơ hội này. Vân Nhã sắc mặt là biến đổi liên tục, nàng không phải không thừa nhận Thanh Tuyết nói rất có lý, thậm chí nói ra của nàng uy hiếp, chính mình không hy vọng trở thành Tần Mục liên lụy, vậy sẽ phải mạnh hơn hắn mới được. Nhưng cho tới nay đều là mình đi theo Tần Mục mặt sau đi tới, mặc dù mình cũng nắm giữ ngạo thị đồng cấp thực lực, nhưng cùng Tần Mục so với còn là có sai biệt, giống như là một tháng trước sự kiện kia, chính mình lại chỉ có thể tại Tần Mục dưới sự che chở rời đi, lưu hắn lại. Chính mình đi đối mặt cương địch, đến nay còn tung tích không rõ. Chuyện giống vậy, nàng thật sự không muốn lần nữa phát sinh, mà này liền cần thực lực mạnh mẽ, còn có cái kia vượt qua Tần Mục tu hành tốc độ, mà những này hiển nhiên là tại nguyên giới không làm được. Suy tư chỉ chốc lát sau, Vân Nhã mới lộ ra vẻ kiên định, nói: "Ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng ta có một điều kiện." "Xin mời nói." "Chính là ta đã đến Thiên Hồ nhất tộc, sau đó bất luận người nào cũng không thể miễn cưỡng ta làm ta chuyện không muốn làm." Nghe vậy, Thanh Tuyết cười một tiếng, "Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, không có ai hội miễn cưỡng ngươi làm chuyện không muốn làm, hơn nữa cha mẹ ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng ngươi cùng đi." Chuyện này, Vân Nhã ngay lập tức sẽ ý chuyển động, cũng nhìn hướng Bạch Nhất Minh cùng Vân Tuyết Yến. Bạch Nhất Minh lại đối Vân Tuyết Yến nói ra: "Ngươi liền trước cùng Tiểu Nhã cùng đi đi, ta lưu lại gặp Tần Mục sau đó lại đi tìm các ngươi." Hắn sở dĩ nói như vậy, không phải là không nguyện ý cùng các nàng cùng đi, mà là hắn đi bây giờ lời nói, ai cũng khó có thể bảo đảm Phong Vân hai nhà hội sẽ không còn có động tác, mà nếu như muốn cho Vân Nhã một người theo đối phương đi, cái kia sau mình và Vân Tuyết Yến lại đi tìm lời của nàng, chuyện này đối với không có tu hành Vân Tuyết Yến tới nói quá nguy hiểm. Phảng phất là rõ ràng sự lo lắng của hắn, Vân Tuyết Yến liền gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, ta liền cùng Tiểu Nhã cùng đi." Thanh Tuyết cùng Lãnh Nguyệt ngược lại là không có phản ứng gì, các nàng để ý là Vân Nhã, này liên quan đến Thiên Hồ nhất tộc tương lai, vì cái này, để Vân Tuyết Yến đi theo cũng là có vẻ vi bất túc đạo, hơn nữa nàng cũng là mẫu thân của Vân Nhã, đi theo cũng hợp tình hợp lý, mà lại có thể động viên Vân Nhã trái tim. Mà tại đây lúc, Trọng Bá lại đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu thư, ngươi không gặp lại Tần Mục một mặt sao?" Vân Nhã cười khổ một tiếng: "Ta muốn gặp hắn một lần rời đi, nhưng cũng không ai biết hắn lúc nào mới sẽ trở về, vẫn không chờ rồi. Chờ hắn trở về, nói cho hắn nhất định phải đi tu chân giới tìm ta." "Ta hiểu rồi." Trọng Bá gật đầu đáp lại. Vân Nhã tùy theo đối Thanh Tuyết cùng Lãnh Nguyệt nói ra: "Chúng ta đi thôi." Thanh Tuyết cùng Lãnh Nguyệt gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài, mà Vân Nhã tại đi tới cửa thời điểm lại đột nhiên quay đầu lại, nói ra: "Nói cho Tiểu Phong, Trương Yến Hòa Thanh Vận, còn có Lệ Phỉ, để cho bọn họ hảo hảo quản lý tốt công ty, về sau ta còn sẽ trở về, nếu như bọn hắn dám đem ta khổ cực sáng lập công ty làm cho lung ta lung tung, ta trở về lại trừng trị bọn họ." Không đợi Trọng Bá nói chuyện, nàng liền lôi kéo Vân Tuyết Yến thủ nhanh nhanh rời đi, nàng đối với nơi này tất cả có quá nhiều không bỏ, nơi này là nàng cuộc sống và phấn đấu địa phương, nơi này có thân nhân của nàng cùng bằng hữu, mà bây giờ chính mình muốn rời xa tất cả những thứ này, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng những này thân bằng hảo hữu đoàn tụ, phần tâm này chân tình rất nặng nề, nhưng nàng không có đi thông báo Vân Phong mấy người, cũng là không muốn đang đối mặt cái kia khiến lòng người đau xót ly biệt. Vân Nhã bốn người đi ra biệt thự sau đó liền bay lên trời, tùy theo liền loáng một cái rồi biến mất, vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn cái kia biến mất bóng người, Bạch Nhất Minh không khỏi than nhẹ một tiếng, Tiểu Nhã trong lòng rất không bỏ, nhưng nàng vì sau này sẽ không liên lụy Tần Mục, không thể không rời đi a. Trọng Bá trên mặt cũng tận là thất lạc, hắn là nhìn Vân Nhã lớn lên, cơ hồ là đem nàng xem là con gái của mình đối xử, vẫn luôn là như vậy, mà bây giờ Vân Nhã rời đi, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại, thậm chí kiếp này cũng không còn cơ hội gặp lại, loại tâm tình này cũng rất nặng nề. Phảng phất là cảm nhận được Trọng Bá trầm trọng tâm tình, Bạch Nhất Minh vô vô bờ vai của hắn, khẽ cười nói: "Không cần lo lắng, Tiểu Nhã về sau vẫn là sẽ trở lại, nơi này có thân nhân của hắn, có bằng hữu của nàng, có nàng nhiều năm phấn đấu thành quả, nàng sớm muộn cũng là muốn trở lại thăm một chút." Trọng Bá gật gật đầu, cười khổ nói: "Ta chỉ là tiểu thư cùng Tần Mục cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn thật vất vả thoát khỏi các loại ràng buộc, nhưng vẫn không có gặp mặt một lần liền thiên nhai cách nhau, lần sau gặp mặt càng không biết là ở khi nào." Bạch Nhất Minh khẽ cười nói: "Bọn hắn tương lai con đường còn rất dài, tạm thời phân biệt cũng là vì tương lai càng tốt hơn cùng nhau." Vân Nhã lúc rời đi, ngoại trừ Bạch Nhất Minh cùng Trọng Bá biết ở ngoài, toàn bộ Yên Kinh thành lại cũng không có người nào khác biết, mà ở ngày thứ hai, nàng rời đi tin tức mới bị truyền ra, cũng bị Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết, Trương Yến những người này biết được, mỗi người vừa khiếp sợ lại là kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến vừa mới triệt để tự do Vân Nhã, dĩ nhiên bỏ đi nơi này tất cả rời khỏi nguyên giới, quá ngoài ý muốn. Tương đối mà nói, Đông Phương Tuyết cũng có vẻ tương đối bình tĩnh rất nhiều, chỉ vì nàng cũng sẽ có một ngày như thế, một mình đi hướng một thế giới lạ lẫm, đồng dạng là bỏ đi nơi này tất cả, người thân cùng bằng hữu, một mình đi chỗ đó không biết bên trong thế giới lưu lạc. Thiên Nhã Trung Ý Thuốc cùng Thiên Nhã Quốc Tế cũng không có bởi vì Vân Nhã rời đi mà xuất hiện cái gì biến động, Triệu Lệ Phỉ như trước xử lý Thiên Nhã Trung Ý Thuốc trong công ty sự vụ, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận cũng chuẩn bị Thiên Nhã Quốc Tế tất cả. Thiên Nhã Quốc Tế còn đúng là không có cái gì, cái kia dù sao cũng là Vân Nhã công ty của mình, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận cùng với Vân Phong có thể toàn quyền xử lý, mà Thiên Nhã Trung Ý Thuốc công ty liền không giống nhau, có Mây Nhã trấn giữ thời điểm cũng không có cái gì, nhưng bây giờ ít đi Vân Nhã, Triệu Lệ Phỉ liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đây không phải nói năng lực của nàng, mà là quyền lợi. Dù sao thân phận của Triệu Lệ Phỉ chỉ là một cái thư ký, trước đó có thể quyết sách tất cả, là vì Vân Nhã vì đó chống đỡ, mà bây giờ xác định Vân Nhã triệt để sau khi rời đi, của nàng quyết sách tất nhiên không thể dễ sử dụng rồi, cho nên có một số việc nàng phải tìm được Vương phu nhân cái này cổ đông thương lượng, nếu như ý kiến nhất trí còn nói được, ý kiến không nhất trí thời điểm, Triệu Lệ Phỉ liền hoàn toàn mất đi quyết sách quyền lợi. Qua mấy lần, Triệu Lệ Phỉ chỉ có thể tìm kiếm Trương Yến, Lê Thanh Vận cùng Vân Phong trợ giúp, nói thế nào ba người bọn họ cũng là cổ đông một trong. Chỉ là cổ phần không có Vương phu nhân nhiều lắm. Trương Yến cũng đi tìm Vương phu nhân, để Thiên Nhã Trung Y Thuốc công ty toàn quyền giao cho Triệu Lệ Phỉ quản lý, nhưng đề nghị của Vương phu nhân nhưng là mau chóng một lần nữa tuyển ra Thiên Nhã Trung Y Thuốc Công ty CEO, như vậy năng lực ổn định quân tâm. Như vậy đề nghị vốn là cũng không gì đáng trách, nhưng ứng cử viên liền thành một cái làm người đau đầu vấn đề. Thế là Trương Yến liền để Lê Thanh Vận đi tìm Đông Phương Tuyết thương lượng với Thượng Quan Ngư, tuy nói Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư không hỏi đến chuyện của công ty, nhưng cổ phần của các nàng dù sao cũng là vượt qua Vân Nhã, là chỉ đứng sau Tần Mục người, hiện tại Vân Nhã rời đi, Tần Mục không biết hình bóng, các nàng kia hai người không ra mặt cũng thì không được rồi. Kết quả chính là Thượng Quan Ngư tự mình đứng ra, trực tiếp đem Triệu Lệ Phỉ bổ nhiệm làm Thiên Nhã Trung Y Thuốc tổng giám đốc, toàn quyền xử lý công ty tất cả sự vụ, mà lại căn bản là không có cho Vương phu nhân thương lượng. Thượng Quan Ngư là người nào? Hơn nữa nàng đại biểu nhưng không phải là mình, nàng đại diện cho Tần Mục, Đông Phương Tuyết còn có Vân Nhã, những này cũng đủ để cho nàng có quyền đi quyết sách Thiên Nhã Trung Y Thuốc bên trong công ty tất cả, bao quát bổ nhiệm CEO ứng cử viên, đặc biệt là nàng cái kia Hồng Môn môn chủ thân phận, cũng là để Vương phu nhân không dám nói gì, chỉ có thể thành thành thật thật làm của nàng cổ đông, thu lấy nàng nên được chia hoa hồng, còn lại hết thảy đều không tới. Phiên nàng, Yến Kinh Thành các loại biến hóa cũng không hề gây nên cái gì gợn sóng, thậm chí rất nhiều người cũng không biết phát sinh qua cái gì. Ở đằng kia mênh mông bên trong đại dương, một cái cá voi xanh thi thể đang bị một đám cá mập tranh cướp, để một cái mảnh mặt biển giống như là sôi trào như thế, mà lại đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Một cái thi thể khổng lồ, tại đây chút cá mập lẫn nhau tranh đoạt trong, rất nhanh sẽ biến thành một cái khung xương, lại ở trong đó lộ ra một bóng người, đó là một cái thoáng như ngủ người. Một con cá mập lập tức bơi tới trước mặt, mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu liền muốn đem người này cắn nát, cờ rốt một tiếng. Con này cá mập liền đem đến miệng mỹ thực phun ra ngoài, còn có mấy cái răng. Người này mới vừa bị phun ra, lại có một con cá mập trực tiếp muốn cắn đi tới, mà kết quả cùng vừa nãy giống nhau như lúc. Liên tiếp vài con cá mập đều làm như vậy, không có một cái kết quả là không giống với, cuối cùng những này cá mập tha thiết mong chờ nhìn người này một lát, mới xoay người bơi ra. Tân Mục ở đằng kia chỉ cá voi xanh trong bụng dòng giá đợi hơn một tháng, cho đến hắn tử vong mới có thể hiện thế, nhưng bây giờ hắn không có tỉnh táo, chỉ có thể ở trong biển rộng theo nước biển đồng bền, giống như là cái kia một chiếc lá lục bình. Tháng ngày tại trôi qua từng ngày, ngày đêm luân phiên chuyển đổi, mà Tần Mục một mực đều ở trên mặt biển bồng bềnh, trước sau chưa từng gặp đến bất cứ người nào, một chiếc thuyền. Dòng dã 10 ngày, Tần Mục vẫn không có tỉnh lại, vẫn không có gặp đến bất kỳ người, nhưng cũng gặp bão, siêu bão lớn. Một đạo thẳng vào thương khung cột nước tại trên mặt biển di chuyển nhanh chóng, mạnh mẽ sức gió cuốn lấy tất cả xung quanh, toàn bộ cuốn về trên không, bao quát Tần Mục. Chương 387, người trong ngục sinh. Tần Mục thân thể theo lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, cũng mặc kệ hắn làm sao xoay tròn, thân thể của hắn liền bị trói buộc tại trong cột nước, không thể thoát thân, cũng theo bão mà đi. Báo tại trên mặt biển bừa bãi tàn phá cũng không có gì, nhưng nếu như đăng nhập vậy thì hoàn toàn khác nhau, bất kể là phong ốc, xe cộ vẫn là tánh mạng con người, tại dạng này sức mạnh của tự nhiên trước mặt có vẻ đều là như thế không đỡ nổi một đòn. Mùa giải đảo, là Đại Tây Dương lên một cái đảo nhỏ, trên đảo cũng có không ít cư dân cư trú, bởi vị trí địa lý, để trong này thường thường chịu đến bao quái nhiễu, mỗi một lần, trên đảo cư dân đều có thể sớm rút đi, chờ sau đó lại trở về trùng kiến quê hương. Lần này cũng không ngoại lệ, làm báo từ trên đảo trải qua, trên đảo tất cả liền trong nháy mắt thay đổi răng rắc. Cho đến mấy ngày sau, các cư dân mới tất cả trở về, mà tại bọn hắn chuẩn bị trùng kiến quê hương thời điểm, cũng tại trong một vùng phế tích phát hiện một cái hôn mê bất tỉnh người. Hơn nữa dáng dấp của người này cùng bọn họ có chút khác biệt, căn bản không phải người địa phương, cũng may hắn còn có hô hấp, còn sống. Thế là, trên đảo cư dân liền đem hắn chuyển đến trên đại lục một tòa thành thị bên trong, mà lại được an bài tiến vào bệnh viện. Nhân viên y tế cũng không hề tại trên người này phát hiện bất kỳ vết thương nào, lại đang chuẩn bị vì đó truyền dịch, nhưng bọn họ làm thế nào đều không thể đâm thủng người này ra rẻ, cảm giác kia giống như là kim đâm tại trên miếng sắt, khiến người ta lại là kinh ngạc, lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng, người này đã bị đặt ở bên trong phòng bệnh để cho tự sinh tự diệt. Mấy ngày sau một buổi tối, tại đây giữa phòng bệnh cửa sổ lại đột nhiên tiến tới một người, đó là một cái cô gái mặc áo đen, chỉ có tấm kia hoàn mỹ ngọc nhan là óng ánh không chút tì vết, thoáng như trong đêm tối minh nguyệt, là như thế trong sáng chói mắt, chỉ là lại có loại lạnh lùng như băng cảm giác. Cô gái mặc áo đen con mắt nhìn một mắt nằm ở trên giường bệnh thanh niên, không khỏi thấp thì thầm một tiếng, quả nhiên là ngươi. Tiếp theo, cô gái mặc áo đen liền đem cái này hôn mê thanh niên ôm lấy, trực tiếp từ cửa sổ lao ra, nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm. Ở nước Anh Scotland bán đảo một chỗ đối biển vị trí, tọa lạc một tòa từng bãi cỏ xanh bãi chăn nuôi, bãi chăn nuôi bên trong còn có thể nhìn thấy tuấn mã tại nhàn nhã đi dạo. Ở tòa này bãi chăn nuôi ven biển địa phương đứng lặng một tòa pháo đài bề ngoài trương hiển cổ điển cùng hơi thở của thời gian, mà lại như trước tràn đầy đại khí. Trong pháo đài cổ một cái tràn ngập phong cách Anh tình bên trong phòng ngủ, ở đằng kia khắc hoa rủ xuống mạn trên giường, một người thanh niên lẳng lặng nằm ở nơi đó, biểu hiện điềm tĩnh, như một cái đang tại làm mộng đẹp người. Một cái cô gái mặc áo đen lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ước hành bãi chăn nuôi cùng cái kia xanh thẳm nước biển, thản nhiên ánh mắt làm cho nàng tấm kia hoàn mỹ ngọc nhan lên lạnh lẽo đều tuyết tan mấy phần, không còn là như thế lệnh nhân sinh sợ. Mà nàng càng là một băng vân, cái kia vốn hẳn nên tại Hoa Hạ Thượng Hải thành phố nữ tử, lại xuất hiện ở đây, mà trên giường hôn mê người kia chính là Tần Mục. Không tiếng động trong trầm mặc, cửa phòng lại bị đột nhiên mở ra, một lão già liền chậm rãi đi vào. Lão nhân râu ngắn tóc ngắn cũng đã hoa râm, trên mặt cũng là che kín nếp nhăn, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng sủa như gương, tinh thần quắc thước. Một băng vân xoay người thấy lão nhân sau đó liền khẽ gật đầu nói ra, sư phụ. Lão nhân liếc mắt nhìn trên giường hôn mê Tần Mục, sau đó mới đưa mắt chuyển tới Mục Băng Vân trên người, mỉm cười nói, "Băng Vân à, ngươi nghe được Tần Mục xuất hiện tin tức, không tiếc từ Trung Quốc chạy tới nơi này, xem ra ngươi thật sự làm lưu ý hắn a." Nghe vậy, Mục Băng Vân cái kia lạnh lẽo đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua một đạo xấu hổ vẻ, nói, "Sư phụ, ngài đừng già mà không đứng đắn, hắn là bằng hữu ta, ta vì hắn mà đến có những gì không đúng, ngài không nên nói bậy nói bạn." Lão nhân cười ha ha, đối Mục Băng Vân lời nói chút nào đều không để ý, nhưng cũng chuyển đề tài, nói, "Tiểu tử này toàn thân vô thương, nhưng vẫn đều hôn mê bất tỉnh, không sẽ cùng mẫu thân của Vân Nhã như thế, lại hôn mê 20 năm đi. Ngài đừng nói như thế không cắt lợi, ta có thể cảm thụ được linh hồn của hắn không việc gì, hẳn là không có chuyện gì, chắc hẳn không tốn thời gian dài liền sẽ thanh tỉnh." Lão nhân cười ha ha, theo người của chúng ta tin tức chuyển đến, Tần Mục sư phụ chính là phụ thân của Vân Nhã, bây giờ đang ở Yên Kinh, mà Vân Nhã cùng mẫu thân nàng lại rời khỏi nguyên giới, không biết đi chỗ nào rồi, nếu như Tần Mục tỉnh lại, biết tin tức này sau đó không biết có thể hay không cũng lập tức rời đi nguyên giới. Một Băng Vân cái kia lạnh lẽo ngọc nhan lên đột nhiên lộ ra một vệt mỉm cười, nói: "Vân Nhã là bị người nào mang đi, Tần Mục muốn rời khỏi cũng không thể dễ dàng như thế, hơn nữa hắn ở nơi này còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, nếu như đi thẳng một mạch, cái kia người của hắn sẽ có nguy hiểm, hắn chỉ có thể đem những nguy cơ kia toàn bộ giải quyết sau mới có thể rời đi." "Băng Vân, ngươi là có hay không cũng muốn rời khỏi nguyên giới?" Nghe vậy, một Băng Vân trầm ngâm một cái, mới lên tiếng: "Muốn đi được càng xa hơn, là nhất định muốn đi hướng tu chân giới, bất quá, trong thời gian ngắn còn là sẽ không." Lão nhân gật gật đầu, nói: "Tu chân giới không thể so nguyên giới, nơi đó thật là càng thích hợp tu hành, cũng tương tự càng thêm nguy hiểm, đi nơi nào muốn nơi nơi cẩn thận mới là." Một Băng Vân hỏi ngược lại: "Sư phụ, như các ngươi như vậy luyện thần phản hư người, tại sao liền không nghĩ qua rời đi nguyên giới, đi tu chân giới đâu này?" Lão nhân cười ha ha: "Không phải mỗi người đều có như vậy quyết đoán, luyện thần phản hư người tại nguyên giới chính là cao cao tại thượng, mà tới được tu chân giới liền chỉ có thể coi là cao thủ bình thường mà thôi, rời đi nguyên giới cũng không khó, khó khăn là không dễ dàng như vậy trở về, đây cũng bỏ đi một số người muốn ý nghĩ rời đi. Đương nhiên, mỗi một đời đều sẽ có thành công tiến vào luyện thần phản hư cũng rời đi nguyên giới người, bằng không nguyên giới luyện thần phản hư cũng sẽ không như thế ít, bất quá, này nguyên giới nhìn như làm yên tĩnh, luyện thần phản hư chính là chỗ này cao thủ đỉnh cao nhất, nhưng cũng không thể tùy ý làm vậy, bằng không liền có bị xóa bỏ khả năng." Một Băng Vân thản nhiên nói: "Mặc dù là như vậy, nguyên giới vẫn là làm an toàn, chỉ cần mình không đi gặp phải quá lớn phiền phức, liền không có việc gì." Lão nhân than nhẹ một tiếng: "Đúng vậy à, trên con đường tu hành, có chính là không sợ gian hiểm dũng cảm tiến tới, có thì còn lại là đắm chìm tại danh lợi cùng an nhàn bên trong không muốn thoát thân, người không giống, lựa chọn cũng là không giống, cũng không có gì phân đúng sai." Một Băng Vân gật gật đầu: "Chuyện như vậy là tự thân lựa chọn, người ngoài làm sao có thể bình luận thật xấu, có người chỉ cầu an ổn sống sót, có thì còn lại là có can đảm mạo hiểm, cho dù bỏ mình." Kỳ thực, những này không muốn rời đi luyện thần phản hư ngoại trừ lo lắng ở ngoài, cũng là thiên phú có hạn chế, bọn hắn đều rõ ràng năng lực của mình, tức liền đến tu chân giới cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước, vậy còn không bằng ở lại nguyên giới, hay là có ở đây không biết lúc nào có đột phá, khi đó cũng có thể sẽ rời đi đi. Lời của lão nhân cũng không phải là không có đạo lý, bọn hắn sở dĩ không rời đi, là bởi vì bọn hắn không có như thế thiên phú kinh người, luyện thần phản hư hầu như liền là cực hạn của bọn họ, cái kia đã đến tu chân giới lại có thể thay đổi cái gì? Đương nhiên, cái này cũng là lòng đang quay phá. Như Băng Vân ngươi và Tần một người như vậy, là không nên ở lại nguyên giới, tu chân giới mới là các ngươi sân khấu. Lão nhân tùy theo cười cười: "Được rồi, rời đi nguyên giới sự tình, sau này hay nói đi, ngươi không có chuyện gì cũng có thể ra ngoài đi một chút, không dùng hết canh giữ ở tiểu tử này bên người, nhìn dáng vẻ của hắn trong thời gian ngắn là tỉnh không đến." "Ta biết." Lão nhân gật gật đầu, liền xoay người rời đi rồi. Một Băng Vân tùy theo liếc mắt nhìn hôn mê Tần Mục, thấp thì thầm nói: "Hôn mê 2 tháng, toàn thân không nhìn ra một điểm thương, nhưng vì cái gì hội vẫn luôn bất tỉnh?" Đối với cái này một điểm, Một Băng Vân làm sao đều nghĩ không thông, nếu như Tần Mục là linh hồn bị gây thương tích, nàng cũng có thể cảm giác được, nhưng Tần Mục linh hồn là hoàn chỉnh không thiếu sót, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Một Băng Vân cuối cùng cũng chỉ có thể thầm than, cũng thuận theo đi ra khỏi phòng. Tại Một Băng Vân sau khi rời đi không đến bao lâu, cái kia hôn mê chỉnh suốt 2 tháng Tần Mục, rốt cuộc xảy ra một điểm biến hóa, một loại khí thế không tên xuất hiện, vô ảnh vô hình, lại như là người cảm xúc như thế đang không ngừng biến hóa, sướng vui đau khổ buồn liên tiếp xuất hiện, mà lại nhanh chóng chuyển đổi, càng lúc càng nhanh, nhanh phảng phất đây chính là một loại tâm tình, không nói ra được là cái gì rõ ràng, quái dị đến cực điểm. Tình huống như vậy, nếu như bị Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, chỉ vì các nàng từng tại gia đình quân nhân đại viện thời điểm liền thấy qua Tần Mục tại hôn mê toát ra như vậy khí tức, không nói ra được cảm giác gì khí tức. Bất quá, cho dù các nàng bây giờ đang ở nơi này thì phải làm thế nào đây, như trước không biết chuyện gì thế này. Tần Mục bây giờ ý thức chẳng những không có ngủ say, trái lại rất là tỉnh táo, chỉ là lại tại trải qua một trận khác nhân sinh, một cái từ hài đồng đến thiếu niên, từ thanh niên đến trung niên lại tới lao niên cả đời, tuy rằng bình phàm, lại đồng dạng là tràn đầy đắng cay ngọt bùi, bi hoan ly hợp, cho đến cuối cùng hóa thành một đống bụi bặm. Trong mộng nhân sinh rất dài, lại rất ngắn ngủi, làm cái kia chàng nhân sinh chung kết, Tần Mục trên người loại kia không hiểu khí tức cũng biến mất theo, nhưng hắn vẫn không có vì vậy mà tỉnh lại. Trong mộng nhân sinh kết thúc, lại một hồi sinh mệnh bắt đầu diễn sinh, bất quá lần này hắn không còn là người, mà là một cây cỏ xanh, chỉ có một thu cỏ xanh, không vui không buồn, vô ưu vô sầu, chỉ là trải qua xuân hạ, chờ đợi vào thu heo tàn. Cỏ xanh khô héo hóa thành cái kia một tia bụi bặm, khi lại một cái mùa xuân đến, một viên chồi non chui ra, hướng về thế giới triển lộ sinh mạng tranh vanh. Tại thời gian trôi qua trong, tại ngày đêm luân chuyển ở giữa, chồi non khỏe mạnh trưởng thành, lần này nó không lại chỉ là một cây nhu nhược cỏ xanh, mà là một gốc cây, một viên vui vẻ phồn vinh khỏe mạnh trưởng thành đại thụ. Tuy rằng đã có được càng dài hơn lâu sinh mệnh, nhưng tùy theo mà đến chính là cái kia không đổi cô độc. Xuân đến xem vạn vật tô sinh, hạ chí nhìn sinh mệnh hướng linh, thu đến xem xanh ngắt héo tàn, đông đến cảm thụ bạch tuyết bay xuống. Một thân cây chỉ có thể lặng lặng canh giữ ở nguyên chỗ, mặc kệ xuân đi thu đến, cũng mặc kệ là cành lá xum xuê vẫn là khô diệp héo tàn, nó trước sau đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cô độc là duy nhất cách điệu. Hay là đang nhìn dưới chân cái kia sinh trưởng cỏ xanh, nhìn tình cờ có chim nhỏ tại đầu cành cây dừng lại, nhìn dã thú tại thuộc hạ nghỉ ngơi, là giải quyết cô độc đường tắt duy nhất. Từng ngày, mỗi năm, không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt thay phiên, không biết bao nhiêu lần vải gió dầm mưa, cũng không biết xem qua bao nhiêu sinh mệnh ngã vào trước mặt, nó trước sau ở nơi nào, chưa từng rời đi. Không biết qua bao lâu, một năm, 10 năm, vẫn là ngàn năm, viên này đứng lặng ở đây vô số năm đại thụ che trời, cuối cùng vẫn là đi hướng hủy diệt, ở đằng kia sấm vang chớp giật bên trong chịu khổ hủy diệt. Tại cây này hủy diệt sau đó liền hóa thành một bóng người, đó là Tần Mục linh hồn. Chương 388, bao ăn bao ở bao tu luyện. Xem hết thể trước mặt, nhớ lại ba loại cuộc đời hoàn toàn khác, người trước là người, trải qua trăm năm chết đi, trải qua nhân sinh bách vị đau khổ ngập nào, bình phàm mà lại nhiều màu sắc, còn nữa là một cây hồ đồ cỏ xanh, cái gì đều chưa từng cảm thụ, sinh mệnh ngắn ngủi, ngăn ngắn một thu, thoáng như cái kia lưu tinh sẽ qua, không kịp cảm thụ, cuối cùng một lần thời gian rất dài, lớn lên đều quên thời gian tồn tại, chỉ có cô độc đi theo, chỉ có hờ hững nhìn sinh mệnh khác ở bên người. Trọng sinh cùng héo tàn. Trải qua tam đoạn cuộc sống khác, Tần Mục ý thức mới chính thức biến trở về chính hắn, cũng đã về thể, nhưng không có tỉnh lại, đang yên lặng lĩnh hội đoạn trải qua này cảm thụ, là buồn hay vui vẫn là chỉ có cô độc. Không biết qua bao lâu, nằm ở trên giường đã đem gần 2 tháng Tần Mục rốt cuộc mở hai mắt ra, đồng phát xuất một tiếng thấp thì thầm, vạn vật đều có nói, vạn vật đều vì đạo. Ánh mắt của hắn xa xôi, giống như là cái kia vô cùng mênh mông bầu trời, rộng rãi mà lại không minh, mà lại có một vẻ tang thương ý vị ở bên trong, phảng phất đây là một song sống quá vô số tuế nguyệt người hai mắt, nhìn rồi thương hải tang điền sau năng lực có ánh mắt. Ánh mắt như thế, kéo dài đến chốc lát lâu dài, cái kia tang thương cùng rằng giặc ánh mắt mới từ từ tàn đi, một lần nữa có cảm tình, có chấn động. Tần Mục con mắt chuyển động một cái, liền ngồi dậy. Cũng mắt mang nghi ngờ nhìn quét một cái gian phòng này, gian phòng làm ngăn nắp, lại tràn đầy anh luân cách điệu, đây là Tần Mục chỗ chưa từng thấy. Nơi này là? Tần Mục đi xuống giường, liền đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn thấy được là cái kia xanh thẳm hải dương, còn có xanh tươi bãi chăn nuôi, cùng với bãi chăn nuôi bên trong cái kia nhàn nhã lắc lư tuấn mã, này làm cho hắn càng là nghi hoặc, hết thảy trước mặt tuyệt đối là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đúng lúc này, gian phòng cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, Tần Mục tùy theo quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tuyệt mỹ mà lại lạnh lẽo cô gái mặc áo đen xuất hiện tại trước mặt, này làm cho hắn nhất thời sửng sốt. Mục Băng Vân đang nhìn đến Tần Mục đồng thời, biểu hiện cũng là hơi sững sờ, tùy theo liền khôi phục lại yên lặng, nói: "Ngươi đã tỉnh. Học tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mục Băng Vân thản nhiên nói: "Đây là của ta địa phương, tại sao không thể ở nơi này?" "Ê, này thật giống không phải Thượng Hải thành phố a. Đây là tại Scotland." "Có ý gì?" Tần Mục làm sao sẽ biết những này, ngoại trừ Trung Quốc hắn cũng chính là đi qua một lần nước Mỹ mà thôi, còn lại địa phương nghe nói đều chưa từng nghe nói. Mục Băng Vân nhưng lại không hướng về hắn giải thích những này, nói: "Ngươi bây giờ thế nào?" Tần Mục khẽ mỉm cười, đã không có trở ngại, đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Nếu như là từ ngươi và Phong Vân hai gia chủ chiến đấu ngày nào đó trở đi coi là, ngươi hôn mê ròng rã 4 tháng. Cái gì? Tần Mục nhất thời có chút khiếp sợ, vội vàng nói, cái kia Yên Kinh Thành có hay không xảy ra chuyện gì? Thời gian 4 tháng, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, đặc biệt là Vân Nhã, chính mình tuy rằng đã cảnh cáo Phong Vân hai nhà, nhưng bọn họ căn bản không khả năng dễ dàng như vậy coi như xong, chính mình không có ở đây thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với Vân Nhã. Mục Băng Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là muốn hỏi Vân Nhã tình huống đi. Nàng thế nào rồi? Nàng không có chuyện gì, cũng có việc, ngươi muốn nghe cái nào trước? Ê! Tần Mục không nghĩ tới cái kia lạnh lùng như băng Mục Băng Vân lại vẫn có thể như vậy thừa nước đục thả câu, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình tính toán những này, liền nói, trước hết nghe nàng không có chuyện gì tin tức. Mục Băng Vân tùy theo nói ra, tại sự kiện kia sau đó phụ thân của Vân Nhã liền xuất hiện rồi, hắn là luyện thần phản hư đình phong, cũng đem mẫu thân của Vân Nhã tỉnh lại, mà lại cảnh cáo Vân gia, cho nên Phong Vân hai nhà cũng không hề nữa đối Vân Nhã làm cái gì động tác. Phụ thân của Vân Nhã. Tần Mục lại là sững sờ, hắn không phải là chưa từng nghe nói Vân Nhã phụ thân sự tình, nhưng đây không phải là đã sống chết không rõ 20 năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, mà lại là luyện thần phản hư đình phong, vậy hắn sớm làm cái gì đi? Ngươi biết phụ thân của Vân Nhã là ai chăng? Ta làm sao biết? Tần Mục bĩu môi, hay là đối với Vân Nhã người phụ thân này có chút bất mãn lên, đã có thực lực như vậy, lại đem con gái của mình bỏ xuống 20 năm, quá không chịu trách nhiệm đi. Một băng vân phảng phất là rõ ràng Tần Mục tâm tư, cái kia lạnh lẽo ngọc nhàn bữa nay lúc lộ ra một vệt mỉm cười, nói: Hắn là sư phụ của ngươi. Ai sư phụ a, ta mới không có như thế sư phụ đây này. Vân Vân, ngươi nói sư phụ của ta. Tần Mục bắt đầu trước là xem thường, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện Mục Băng Vân lời nói có gì đó không đúng. Làm sao ngươi biết là sư phụ của ta? Chính hắn nói. Bây giờ đang ở yến trong kinh thành đã có không ít người biết. Ta đi. Sẽ không thực sự là ông lão kia đi. Tần Mục nhất thời há hốc mồm. Một băng vân cũng không khỏi bị Tần Mục loại kia biểu lộ chọc cho cười cười, nói, có phải hay không, ngươi trở về yên kinh sau thì sẽ biết. Ừm. Mây kia nhã có chuyện tin tức lại là cái gì? Vân nhã rời khỏi nguyên giới. Cái gì? Tần Mục nhất thời kinh hô, tin tức này muốn so với trước kia tin tức còn muốn cho hắn khiếp sợ, rời đi nguyên giới chuyện này quá vượt quá tưởng tượng. Vân nhã đích thật là đã rời khỏi nguyên giới, giống như là bị trong giới tu chân người mang đi, đồng hành còn có mẫu thân của nàng, bất quá, sư phụ của ngươi nhưng không có đi theo đi, tình huống cụ thể liền không được biết rồi, chỉ có thể chờ đợi ngươi trở về yên kinh sau liền sẽ rõ ràng. Tần Mục chau mày, hắn chợt phát hiện tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều không tưởng tượng được sự tình, sư phó của mình dĩ nhiên là phụ thân của Vân Nhã, hơn nữa Vân Nhã đã đi rồi tu chân giới, vẫn bị người bên kia mang đi, đây rốt cuộc ý vị như thế nào, hắn tại làm rõ trước đó, là không thể nào yên tâm. Đa tạ học tỷ khoảng thời gian này chiếu cố, ta cũng nên trở về yến kinh. Một băng vân khẽ mỉm cười, tạ ơn cũng không cần nói, còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cái kia chính là hồng môn tình huống bây giờ cũng không tốt lắm, Sơn Khẩu Tổ cùng Trung Quốc Tây Bắc Ưng Bang đã có hành động, bọn hắn phải thừa dịp hồng môn thực lực chưa hồi phục thời khắc đem hắn triệt để chèn ép. Mặt khác còn có một việc, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết một cái kia chính là vào tháng trước, huyết tộc ma đảng, thiên chúa giáo cùng trong lang tộc đều có một cái tiên tiên đại viên mãn không hiểu bị giết, ba người bọn họ lẽ ra không nên có liên hệ gì, nhưng ở nửa năm trước, bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại Đài Loan, cũng tất cả từ được đến một cái luyện thần phản hư chỗ tế luyện pháp khí, mà thần của bọn hắn bí mật bị giết, pháp khí cũng mất tung tích, những này hay là có thể cho. Ngươi nghĩ đến một ít cái gì đi. Nghe vậy, Tần Mục sắc mặt không nhịn được chìm xuống, nói, Sơn Khẩu Tổ trả thù ta từ lâu nghĩ đến. Chỉ là cái kia Ưng Bang lại bằng vào là cái gì, có chút không đúng. Về phần ba cái kia tiên thiên đại viên mãn bị giết, mà lại pháp khí thất lạc, hội làm người như vậy chỉ có Hồng Khôn một người, bất quá, hắn hiện tại tập hợp đủ này bộ pháp khí, thực lực tuyệt đối là tăng lên dữ dội, không thể không phòng a. Một băng vân gật gật đầu, ta cho ngươi biết những này, là cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, không nên bị người ám toán, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đa tạ học tỷ. Được rồi, ngươi đã cũng đã khỏi hẳn, chúng ta liền cùng đi đi. Mà đúng lúc này, một lão giả chậm rãi đi tới, cũng trực tiếp cười nói, các ngươi này sẽ phải rời khỏi sao? Một băng vân tùy theo xoay người, nói, sư phụ. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời sững sờ, nhưng vẫn là vội vàng thi lễ, nói, Tần Mục xin ra mắt tiền bối. Lão nhân vung vung tay, nói, không cần đa lễ rồi, bất quá, ngươi nên nhiều cảm tạ băng vân mới là, nàng nghe nói ngươi xuất hiện ở nơi này tin tức sau đó liền lập tức chạy tới, mà lại mỗi ngày đều sẽ tới thăm ngươi một chút tình huống, lão phu là nhìn nàng lớn lên, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng đối một người như vậy quan tâm a. Sư phụ, ngài quá phí lời. Tần Mục ngượng ngùng cười cười, tiền bối nói đúng lắm. Học tỷ đối sự quan tâm của ta, ta sẽ khắc trong tâm khảm, coi như là lấy thân báo đáp cũng là sẽ không tiếc. Ta giết ngươi tên khốn kiếp này. Một băng vân nhất thời tức giận. Tần Mục vội vàng vung vung tay, nói, đừng đừng đừng. Ta nói sai. Lão nhân cười ha ha, được rồi, các ngươi liền cùng đi đi, hồng môn chính gặp thời buổi rối loạn, hơn nữa chuyện này cũng gần như đều là vì Tần Mục ngươi mà lên, còn cần ngươi đi giải quyết. Vãn bối rõ ràng. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì lời nói, có thể cùng băng vân nói, cho dù nàng không thể tự mình ra tay giúp ngươi ngăn địch, nhưng vẫn là có thể vì ngươi cung cấp một ít tin tức. Tần Mục gật gật đầu, hắn là không biết Mục Băng Vân cùng ông già này là cái gì thế lực người, nhưng tin tức linh thông năng lực vẫn để cho hắn đã từng gặp qua rồi, này đối trợ giúp của mình cũng đã làm lớn. Về phần để Mục Băng Vân tự mình ra tay giúp đỡ chính mình, Tần Mục còn chưa hề nghĩ tới, cũng không chuẩn bị làm như vậy, những thứ này đều là kẻ địch của mình, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi giải quyết. Tiếp theo, ba người tiểu ly khai rồi pháo đài cổ, sau đó Tần Mục cùng Mục Băng Vân liền song song bay lên trời, nhanh chóng cực nhanh. Bọn hắn hiện tại cũng là tiên thiên đại viên mãn. Tốc độ phi hành muốn so cái khác công cụ giao thông mau hơn nhiều, nhiều nhất chính là tiêu hao một điểm lực lượng mà thôi, chuyện này với bọn họ mà nói cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhìn hai người rời đi, lão nhân mới nhẹ giọng cười cười, các ngươi sớm muộn đều sẽ rời đi nguyên giới, bất quá Tần Mục muốn rời khỏi, còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết mới được. Gần một giờ sau đó Tần Mục cùng Mục Băng Vân liền đi tới Thượng Hải thành phố bờ biển, Tần Mục đảo mắt liếc mắt nhìn Mục Băng Vân, cười nói, học tỷ, ta cũng không cùng ngươi đi Thượng Hải thành phố rồi. Ừm. Ngươi đi đi, có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Tần Mục cười ha ha. Cái kia học tỷ cùng ta về Yên Kinh Hà không phải càng tốt sao? Ta có thể bao ăn bao ở bao tu luyện a. Ngươi cho ta cút sang một bên. Tần Mục cười cười, cũng sẽ không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn Tần Mục bóng lưng rời đi, Mục Băng Vân trong con ngươi tránh qua một đạo dị sắc, cũng thuận theo xoay người tiến vào Thượng Hải thành phố. Tiến trong kinh thành, Thượng Quan Ngư tâm tình là phi thường không tốt, có thể nói một tháng này vừa đến, tâm tình của nàng sẽ không có dễ chịu. Hồng môn bên trong tất cả cái đường khẩu tại trong tháng này, không ngừng có người bị ám sát, mà lại toàn bộ đều là tiên thiên cảnh. Thậm chí ngay cả Tiên Thiên Đại Viên Mãn đều không ngoại lệ. Tòa trấn Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường cùng Huyền Vũ Đường ba cái Tiên Thiên Đại Viên Mãn đều trước sau gặp phải ám sát, tốt tại thực lực của bọn họ cũng tạm được, cũng không hề bỏ mình, nhưng hầu như đều là bị thương mà quay về, hiện tại cũng đã rời đi ba đường địa bàn về tới Hồng Môn Tổng Đà. Cũng từ bọn hắn trong miệng biết được chuyện này đối với Hồng Môn mọi người không ngừng thực thi ám giết người, chính là Nhật Bản cựu tộc sát thủ. Chương 389, lại là cái kia cương thi. Sơn Khẩu Tổ trả thù, ngược lại cũng tại Thượng Quan Ngư trong dự liệu, nhưng Tây Bắc Ưng Bang dĩ nhiên cũng bắt đầu quang minh tránh đại khuyết trường phía đông, từ từ chiếm cứ vốn thuộc về Chu Tức Đường địa bàn. Vì thế, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết còn tự mình đi rồi một chuyến, nhưng kết quả lại làm cho các nàng rất là giật mình, cái kia vốn không tính rất mạnh Ưng Bang, bây giờ lại có hai cái tiên thiên đại viên mãn, càng quan trọng hơn là hai người kia toàn bộ đều là cương thi thân, thực lực mạnh mẽ dĩ nhiên so với bình thường tiên thiên đại viên mãn mạnh hơn, bọn hắn nơi đó cường hãn thân thể, để Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết đều có loại khó mà hạ thủ cảm giác. Ngoại trừ những này ở ngoài, tại Ưng Bang bên trong còn có một phê cương thi, toàn bộ nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực, nơi bọn họ đi qua, Chu Tước Đường người hầu như không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng liền ám ảnh tiểu đội người đều tham dự, thực lực của bọn họ đều là tiên thiên tam trọng, thực lực thật là rất tốt, cũng thành công giết một chút cương thi, nhưng đối phương số lượng vượt qua bọn hắn rất nhiều, hơn nữa bọn hắn nơi đó loại thủ đoạn giết người, tại cương thi trên người cũng không thế nào dễ sử dụng, cuối cùng chỉ có thể bị ép rút đi. Sau đó Thượng Quan Ngư muốn đem Hồng Môn tổng đài những tiên thiên đại viên mãn đó toàn bộ điều lại đây, triệt để đem Ưng Bang diệt trừ. Nhưng nàng còn chưa kịp làm như vậy, Sơn Khẩu Tổ mấy cái tiên tiên đại viên mãn liền xuất hiện tại Đài Loan, cùng Thượng Quan Vân bắt những người kia giằng co, để cho không thể thoát thân. Bất đắc dĩ, Thượng Quan Ngư chỉ có thể kể cả Đông Phương Tuyết, Đông Phương Lâm cùng Đông Phương Kiếm ba người, bốn cái tiên tiên đại viên mãn đi đón đánh Ưng Bang. Kết quả lại là Ưng Bang bên trong dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một cái tiên tiên đại viên mãn cấp bậc cương thi, mà lại cái này cương thi thực lực vượt xa trước đó cái kia hai cái, cứ việc không phải luyện thần phản hư, nhưng thực lực lại hầu như đã vượt qua tiên tiên đại viên mãn phạm chủ. Một trận chiến dưới, kết quả lại là Thượng Quan Ngư bốn người lần nữa rút đi, lần này sau đó Thượng Quan Ngư mấy người chỉ có thể tạm thời yên tĩnh lại. Vốn là Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết vẫn còn muốn tìm Bạch Nhất Minh hỗ trợ, hắn dù sao cũng là Tần Mục sư phụ, mà dùng mình và Tần Mục quan hệ, khiến hắn hỗ trợ cũng hợp tình hợp lý, nhưng tùy theo ngẫm lại liền bỏ đi cái ý niệm này. Bạch Nhất Minh tuy rằng ra tay giúp đỡ, nhưng vẫn là cho bọn họ ăn một cái định tâm hoàn, đó chính là hắn không thể che chở Hồng Môn, lại hoàn toàn có thể che chở hai nữ, tại yến trong kinh thành, không người nào có thể thương tổn các nàng. Có lẽ là bởi vì Bạch Nhất Minh tại Yên Kinh, bất kể là Ưng Bang vẫn là Sơn Khẩu Tổ, đều không có người tiến vào thành phố này. Làm Tần Mục đi tới Yến Kinh thành bầu trời, chỉ là ngừng dừng một cái, liền trực tiếp bay đi Sơn Hà tiểu khu, cũng đang rơi xuống sau đó trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền thấy hai cái ngồi đối diện nhau mà lại vừa nói vừa cười người. Một cái chính là Trọng Bá, mà một cái khác nhưng là Tuấn Lãng người trung niên, xem dáng dấp kia đích thật là cùng Vân Nhã giống nhau đến mấy phần, mà quan trọng là Tần Mục căn bản cũng không có gặp người này. Trọng Bá nhìn thấy Tần Mục sau đó liền lập tức nói một tiếng, có chút bất ngờ, có chút kinh hỉ. Tần Mục cũng cười nói một tiếng, tùy theo liền trên mặt mang theo nghi ngờ trên dưới đánh giá người đàn ông trung niên một mắt, mà đối phương cũng mỉm cười đánh giá hắn một phen, nói: "Tiểu tử ngươi làm sao hiện tại mới trở về?" Nghe được Bạch Nhất Minh thanh âm của, Tần Mục nhất thời sững sờ, nói: "Ngài thực sự là sư phụ của ta?" Bạch Nhất Minh cười mắng một tiếng: "Ngươi hạ sơn cũng không quá thời gian hơn 2 năm, liền đem sư phụ ta quên đến không còn chút nào." Tần Mục nhiều biết sư phụ, căn bản không phải bộ dáng này, nhưng âm thanh cũng sẽ không có sai, kinh ngạc chốc lát, hắn mới chà chà cười cười: "Sư phụ, lao ra ngài bộ dáng này, ta làm sao có thể nhận ra được?" Bạch Nhất Minh cười cười, nói: "Ngồi xuống nói đi." Tần Mục vừa mới ngồi xuống, liền lập tức hỏi: "Sư phụ, ngài đúng là phụ thân của Vân Nhã, mấy kia nhã đâu này? Chuyện nơi đây, ngươi đều nghe nói?" "Đúng." Bạch Nhất Minh trầm ngâm một cái, mới lên tiếng: "Ta đích xác chính là phụ thân của Vân Nhã, mà màn lên sơ ngươi hạ sơn thời điểm, vi sư cũng biết tiểu nhã nàng liền tại giữa sơn núi, nhưng này lúc ta không thể thấy nàng, cho nên cho ngươi xuống núi tìm nàng." Nghe vậy, Tần Mục không khỏi đại mắt trợn trắng, nói: "Ngài nếu biết Vân Nhã liền ở giữa sơn núi, vì sao còn muốn làm ra một hồi tuyết lở? Sẽ không sợ có chuyện a? Không như vậy làm, ngươi lừa năm ngựa nguyệt mới có thể tìm được nàng, lại nói ta có thể làm cho nàng có chuyện ư?" Sau đó Bạch Nhất Minh liền đem hắn và Vân Tuyết Tiến cùng với Vân gia các loại thị phi nói một lần, bao quát không thể quen biết nhau Vân Nhã nỗi khổ tâm trong lòng, cuối cùng cũng không đợi Tần Mục hỏi, hắn liền đem Vân Nhã rời đi sự tình cũng nói ra. "Tần Mục, tiểu nhã là không muốn trở thành của ngươi gánh vác, mới chọn rời đi, vi sư lưu lại chính là chờ ngươi trở về nói cho ngươi biết một tiếng, nhớ kỹ bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải đi tu chân giới đi tìm tiểu nhã, biết không?" Bạch Nhất Minh biểu hiện rất là trịnh trọng, Tần Mục là hắn đệ tử đắc ý nhất, mà Vân Nhã nhưng là hắn huyết mạch duy nhất, là mệnh căn của hắn, hắn hy vọng hai cái này đối với mình mà nói đều người rất trọng yếu có thể tiến tới với nhau, mà trước đó cũng là như thế này phát sinh, nhưng sau này sự tình còn có quá nhiều tính không chắc chắn, hắn không thể không nhắc nhở Tần Mục một tiếng, hoặc là cảnh cáo. Tần Mục nghiêm mặt nói: "Ta rõ ràng, mặc kệ Vân Nhã ở nơi nào, ta đều sẽ đem nàng tìm tới." Bạch Nhất Minh gật gật đầu, hắn là trên thế giới này hiểu rõ nhất Tần Mục người. Chính là bởi vì như vậy hắn năng lực yên tâm đem chính mình tối nữ nhi mến yêu giao cho hắn. "Tần Mục, Hồng Môn bên trong sự tình ngươi cũng nghe nói chứ?" "Nghe nói một điểm, một lúc ta đi tìm tới trưởng công tỷ lại tỉ mỉ hiểu rõ một cái." "Ừm." "Lấy Thượng Quan Ngư cùng quan hệ của ngươi, vi sư vốn nên giúp nàng một tay, chỉ là loại chuyện nhỏ này, ta muốn ra mặt, có chút không còn gì để nói, cho nên vẫn là có ngươi tự để đi. Bất quá, vi sư phải nhắc nhở ngươi một cái, Sơn Khẩu Tổ trả thù, chính ngươi nhìn làm là tốt rồi, mà cái kia Ưng Bang bên trong cương thi, ngươi nhất định phải đem hắn toàn bộ thanh trừ mới được." Cương thi tồn tại cùng người không giống nhau, đặc biệt là loại kia tà ác cương thi, sự tồn tại của bọn họ sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội thụ hại, cho nên nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Tần Mục gật gật đầu, nói: "Ta rõ ràng." Sau đó ba người lại rảnh hàn huyên một quãng thời gian, Tân Mục mới cáo từ rời đi, cũng xác định Thượng Quan Ngư vị trí sau đó liền trực tiếp chạy tới gia đình quân nhân đại viện. Làm Tân Mục rơi vào Đông Phương Tuyết trong nhà bên trong tiểu viện thời điểm, hai đạo tuyệt đẹp vô song bóng hình xinh đẹp liền từ bên trong phòng khách đi ra, chính là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư. Hai người hay là lấy trước kia loại tiêu chuẩn trang phục, một cái một bộ màu trắng, một cái một bộ màu đỏ, một cái thanh lãnh như tuyết, một cái tà dị như lửa, khí chất không giống, lại cũng không thể bôi giết các nàng cái kia cảm động mỹ lệ. Nhìn thấy Tân Mục, Thượng Quan Ngư liền không vui nói, ngươi làm sao hiện tại mới sẽ đến? Tân Mục cười cười, có phải hay không các người phi thường nhớ ta a? Đối với cái này dạng chuyện cười, hiển nhiên hai nữ đã là triệt để miễn dịch. Đông Phương Tuyết cười nhạt, ngươi nhanh như vậy tới tìm chúng ta, hiển nhiên là đã nghe nói Hồng Môn chuyện xảy ra chứ? Đúng, ta mới vừa trở về, cùng sư phụ của ta nói một hồi sau đó liền trực tiếp tới tìm các ngươi rồi. Chúng ta đi vào rồi hay nói? Bên trong phòng khách cũng chỉ có Đông Phương Lâm một người, Tân Mục bắt chuyện sau đó mấy người liền lần lượt ngồi xuống, Thượng Quan Ngư cũng là thẳng vào đề tài, liền đem khoảng thời gian này phát sinh ở Hồng Môn bên trong sự tình từng chút nói ra. Bất kể là Sơn Khẩu Tổ vẫn là Ưng Bang, đặc biệt là đang nói Ưng Bang chuyện thời điểm, Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết cùng Đông Phương Lâm vẻ mặt đều là dị thường nghiêm nghị, bọn hắn đều không để ý Ưng Bang, bọn hắn để ý là những cương thi kia. Trọn vẹn sau nửa giờ, Thượng Quan Ngư mới đem chuyện này nói một lần, mà nàng mới vừa nói xong, Đông Phương Tuyết liền nói tiếp, "Tần Mục, Ưng Bang sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy cương thi, thậm chí ngay cả thì ra là Ưng Bang bang chủ đều biến thành cương thi, đều là vì lúc trước từ trong tay chúng ta đào tẩu cái kia cương thi gây nên, thực lực bây giờ của hắn mặc dù là Tiên Thiên đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu lại viễn siêu bình thường Tiên Thiên đại viên mãn." Tân Mục ánh mắt nhất động, con kia cương thi đã từ trong tay mình trốn hai lần, mà hai lần đảo tẩu sau kết quả lại một lần so với một lần nghiêm trọng, hiện tại càng là khống chế toàn bộ Ưng Bang, cũng đem gần trăm người toàn bộ cải tạo thành cương thi thân, tiếp tục như vậy, hắn còn không nên nháo phiên thiên a. Bất kể như thế nào, đoạn ân oán này nhất định muốn triệt để kết thúc mới được, bằng không Tân Mục rời đi nguyên giới lời nói, vậy hắn ở nơi này bằng hữu liền phải gặp tai ương. Ta tối hôm nay liền đi một chuyến, ta cũng muốn nhìn một chút hắn bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu. Tân Mục ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại không hề có một chút xem thường ý tứ. Thượng Quan Ngư có người khác đều không có mạnh mẽ phong duệ chi lực, lại còn không thể giết đối phương, vậy thì đủ thấy đối phương cường hãn thực lực. Bỏ đi cái kia mạnh mẽ hỏa diễm pháp thuật ở ngoài, lực công kích của chính mình không hẳn liền so với Thượng Quan Ngư mạnh, cứ như vậy, mình muốn chiến thắng đối phương cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chúng ta cùng đi với ngươi. Tân Mục không có từ chối Thượng Quan Ngư cùng đề nghị của Đông Phương Tuyết, hai người bọn họ cũng có thực lực như vậy. Sự tình đã thương lượng xong tất, Tân Mục cũng thuận theo cáo từ, đi Thiên Nhã Quốc tế cùng Thiên Nhã Trung Y thuốc công ty đi rồi một chuyến, thấy Triệu Lệ Phỉ cùng Trương Yến các nàng một mặt. Tuy rằng Tần Mục tại hai cái công ty này bên trong cũng không có gì thực quyền, nhưng địa vị lại là không người có thể so sánh, do hắn đứng ra giao phó một ít chuyện, còn không ai có thể phản bác. Hiện tại Vân Nhã đã không ở, chính mình cũng không có thời gian đi quản những chuyện này, cũng chỉ có thể đem các loại toàn quyền giao cho Triệu Lệ Phỉ cùng Trương Yến quản lý, mà mình bây giờ liền là trở thành các nàng sau lưng kiên cường hậu thuẫn, làm cho các nàng có thể buông tay đi làm. Bởi Thiên Nhã Quốc tế quy mô đang không ngừng mở rộng, Bách Hoa Viên nơi như thế này cũng đang từ từ tăng nhanh, thế là Trương Yến liền đem dưới cờ Bách Hoa Viên biến thành một cái độc lập bộ ngành, toàn quyền giao cho Lưu Tiểu Linh phụ trách. Có thể nói, tại Thượng Quan Ngư nắm giữ Hồng Môn hơn nửa năm này tới nay, bất kể là Thiên Nhã Trung Y thuốc vẫn là Thiên Nhã quốc tế, cũng đã không lại khuất phục ở Yên Kinh một cái tòa thành thị, đã sớm đem phân bộ khai biến hoa hạ trên mặt đất phần lớn địa phương, hơn nữa có Hắc Bạch hai nhà chống đỡ, chuyện làm ăn đó là thuận buồm xuôi gió. Ám Ảnh tiểu đội 33 người còn là Tiên Thiên tam trọng, 4 tháng trước là Tần Mục mạnh mẽ đem thực lực của bọn họ để đến Tiên Thiên tam trọng, cũng liền không thể dễ dàng như thế trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đột phá, nhưng Vương Đông một nhà ba người lại không giống nhau. Bọn hắn ban đầu là hút Tần Mục huyết mới tiến vào Tiên Thiên tam trọng, mà bây giờ trải qua thời gian 4 tháng, bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ tiến vào Tiên Thiên tứ trọng, sự biến hóa này để Tần Mục đều là âm thầm vô cùng kinh ngạc. Chương 390, cường thế. Tại Bách Hoa Viên, cái kia 12 cái hải tử bên trong, Tiểu Hồng vẫn là sớm một bước tiến vào Tiên Thiên tứ trọng, bất quá bây giờ tại trong bọn họ, cũng không phải chỉ có bản thân nàng là Tiên Thiên tứ trọng, còn có mấy cái đã cũng tiến vào Tiên Thiên tứ trọng, trong đó một cái liền có tuổi tác nhỏ nhất Tiểu Vân. Tần Mục trở về Yên Kinh, tiểu trước sau đi xem mình ở Yến trong kinh thành chỗ có bằng hữu, đợi những chuyện này hết bận, thiên cũng đã hắc. Tại Yên Kinh ngoài ngoại ôm một cái trên đường lớn, một nhóm 13 người lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất là tại chờ đợi cái gì, mà bọn hắn chính là Tần Mục cùng 12 cầm tinh. Chỉ chốc lát sau, lại có hai bóng người nhanh chóng mà đến, cũng ở bên cạnh họ hạ xuống, chính là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư. Mà các nàng mới vừa đến, liền có ba bóng người từ một hướng khác chạy nhanh đến, cũng ở nơi đây tụ tập, đây là một đôi thanh niên nam nữ cùng một đứa 8 tuổi bé gái, chính là Vương Đông một nhà ba người. Tần Mục liếc mắt nhìn mấy người, cười nói, chúng ta đi thôi. Tùy theo đoàn người ngay lập tức hướng về phương Tây đi vội vã, Tần Mục, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều không có phi hành, chính là cùng những người khác đồng thời trên mặt đất bay nhanh. Thiên Linh thành phố chính là Tây Bắc đi về phía Đông một tòa giao thông trọng địa, thành phố này hướng về Đông chính là Bình Nguyên, liền là đất phồn hoa, đi Tây chính là cụm núi trùng điệp, hoang vắng cao nguyên, nói là trăm dặm khó gặp người khác cũng không quá đáng. Đã từng Thiên Linh thành phố là thuộc về Chu Tức Đường, mà bây giờ lại thuộc về Ưng Bang, mà lại là Ưng Bang tiến quân phía Đông trọng địa, trong bang tất cả cao thủ đều cơ hồ ở nơi này. Hầu như chính là Ưng Bang mới đại bản doanh. Ở trong thành phố này, Ưng Bang bên trong những kia đã biến thành cương thi thân người, tuy rằng bị hạn chế không có thể tùy ý hút máu người, nhưng này cũng không khả năng hoàn toàn ngăn chặn, chỉ là đem thủ đoạn làm cho càng thêm bí mật mà thôi. Ưng Bang Bang chủ Lô núi vốn là tiên tiên đại viên mãn, đang thay đổi thành cương thi sau đó cảnh giới của hắn cũng không hề tăng cường, nhưng thực lực lại gia tăng rồi không ít, mà một cái khác tiên tiên đại viên mãn chính là của hắn nhi tử Lỗ Uyên. Lỗ Uyên thiên tư vốn là như vậy, nếu như không phải biến thành cương thi, hắn hiện tại cũng chính là tiên tiên 1-2 tầng người mà thôi, muốn đi vào tiên tiên đại viên mãn cũng không phải dễ dàng như vậy, không nói không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đi, chí ít cần rất nhiều thời gian mới được. Mà bây giờ biến thành cương thi sau đó thêm vào Ưng Bang không chém làm hắn cung cấp mới mẻ máu người, này mới khiến thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cũng trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tiên tiên đại viên mãn. Bọn hắn lúc này hay là tại chỗ ở của mình vừa mới uống xong tiên huyết huyết dịch, những huyết dịch này là bọn hắn từ trên người người khác thả sau khi đi ra mới uống, như vậy liền tránh khỏi người kia bị thi độc cảm hóa. Làm như vậy, không phải nói cách làm người của bọn hắn thật tốt, mà là bọn hắn biết mình nếu để cho càng nhiều người biến thành cương thi lời nói, cái kia động tĩnh liền sẽ quá lớn, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến cho luyện thần phản hư người ra tay. Bọn hắn cũng ra lệnh cho thuộc hạ những cương thi kia bang chúng, nếu như là người bình thường lây nhiễm thi độc, vậy nhất định phải muốn hủy thi diệt tích, như vậy liền sẽ tránh khỏi xuất hiện một ít phổ thông cương thi, tiết kiệm đem động tĩnh nào lớn. Mệnh lệnh như vậy, có lẽ là bởi vì Ưng Bang kiêng kỵ, nhưng là để phía dưới những người kia trở nên hơi trắng trợn không kiêng dè, chỉ vì bọn hắn tìm tới một cái hoàn mỹ cách giải quyết, có thể hút đến tối máu mới, còn sẽ không tạo thành quá lớn hậu quả. Buổi tối hôm nay, ở cái này đèn nghe ông đỏ tô điểm trong thành phố, ta ác sự tình nhưng từ thành phố các góc bên trong diễn ra. Lần lượt từng bóng người giống như ưu linh xuất hiện tại thành phố biên giới, cũng ngừng lại. Tần Mục cũng không hề nhớ kỹ tiến vào trung tâm thành phố, mà là vận dụng thông thiên nhãn đem trong thành tình huống nhìn quét một lần, trong khi trong đôi mắt màu vàng biến mất sau đó sắc mặt của hắn cũng rất là âm trầm. Hai vị học tỷ, các ngươi cùng ta đi tìm Lỗ núi bọn hắn, Vương Đông, Tiểu Hồng các ngươi liền đem những cương thi kia bang chúng toàn bộ diệt trừ, nhớ kỹ nhất định phải đem thi thể của bọn họ thiêu hủy mới được. Chúng ta biết. Bọn hắn gật đầu đáp lại sau đó liền từng người tản ra, nhanh chóng mà đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Tần Mục ba người cũng lập tức bay lên trời, nhanh chóng cắt ra bầu trời, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền ở một tòa trang viên bầu trời dừng lại, nhìn xuống cái kia đèn đuốc sáng choang khí thế rộng lớn trang viên, ai có thể nghĩ đến ở cái này ở bề ngoài nhìn qua khí thế phi phàm bên trong trang viên, khắp nơi đều diễn ra tà ác sự tình. Tần Mục cười lạnh, hai tay ngay lập tức bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại trước mặt liền xuất hiện bốn cái cũng có 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu, cũng đồng thời hạ xuống. Mấy cái này hỏa cầu vừa ra dưới, liền từ bên trong trang viên lao ra mấy bóng người, đi tới bên trong trang viên trên đất trống, trong đó có hai cái tiên thiên đại viên mãn, còn có 4 cái tiên thiên tứ trọng cao thủ, mà bọn hắn lại là thuần một sắc cương thi, Lô núi cùng Lô Uyên hai cha con đều ở trong đó. Bởi vì bọn họ đều là cương thi, trong cơ thể không có đan điền nguyên khí, cũng sẽ không thể tế luyện pháp khí, thậm chí ngay cả pháp thuật đều không có, thân thể chính là bọn họ tất cả thực lực căn nguyên, hay là đã từng thân là tiên thiên đại viên mãn Lô núi nắm giữ qua pháp khí, nhưng biến thành cương thi sau đó cái kia pháp khí tác dụng đối với hắn đã là nhỏ bé không đáng kể. Rầm rầm rầm. Vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ trang viên 4 phương 8 hướng đồng thời truyền đến. Tùy theo liền có mấy tòa kiến trúc giấy lên lửa cháy hừng hực, rọi sáng cái này bầu trời đêm. Thượng quan ngư, các ngươi lại vẫn dám đến. Lỗ núi vừa ý chống không hai nữ sau đó liền phát ra tiếng cười âm trầm. Nhưng Lỗ Uyên lại biến sắc mặt, nói, Tần Mục. Những này Ưng Bang người ngoại trừ Lỗ Uyên ở ngoài, những người khác đều chưa từng thấy Tần Mục, cho nên vừa bắt đầu cũng không phải làm lưu ý, nhưng Lỗ Uyên lời nói lại để sắc mặt của bọn họ hơi hơi trầm xuống một cái. 4 tháng trước Tần Mục nhưng là cùng 2 cái luyện thần phản hư chi người đại chiến một trận, cứ việc cuối cùng bại tẩu, tuy nhiên đem đối phương làm cho vô cùng chật vật. Loại này chiến tích đủ để kinh sợ hết thể tiên thiên đại viên mãn. Nhưng tùy theo, Lô núi liền âm hiểm cười nói, không nghĩ tới biến mất 4 tháng lâu dài Tần Mục cũng xuất hiện, bất quá, ngươi tới lại có thể thế nào? Tần Mục cười nhạt, Lô núi, Lỗ Uyên, thật là không nghĩ tới các ngươi vì thực lực bản thân không tiếc biến thành cương thi, không chỉ như thế còn đem thuộc hạ bang chúng cũng trở thành cương thi, các ngươi thật đúng là trắng trợn không kiêng dè a. Lỗ Uyên đột nhiên cười cười, không phải mỗi người đều có chỗ ngươi dạng thiên phú, cũng không phải mỗi người đều sẽ chọn một con đường, bất kể là làm thế nào, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình là được rồi. Còn lại đều không quan trọng. Nếu như các ngươi chỉ là vì tăng lên thực lực bản thân, quyển này không gì đáng trách, không có ai hội nói cái gì, nhưng các ngươi đi vì thế để một ít người vô tội chịu khổ, điểm này không thể tha thứ. Lỗ Uyên ung dung cười cười, không thể tha thứ thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ngươi đã đến rồi liền có thể thay đổi nơi này tất cả sao? Ngươi có thể giết chúng ta sao? Có giết hay không đi các ngươi sẽ thấy, để cho các ngươi sau lưng người kia đi ra đi, lúc trước hắn từ trong tay của ta chạy trốn 2 lần, liền sẽ không còn có lần thứ 3. Ngươi làm tự tin. Một cái thâm trầm thanh âm của đột nhiên truyền đến, một bóng người cũng thuận theo xuất hiện, cũng tại Lô núi mấy người trước mặt dừng lại, đây là một cái gầy gò trung niên, không biết là trời tối nguyên nhân còn là cái gì, nói chung người này toàn thân đều hiện ra này màu nâu xám, giống như là bị suối quẩy quấn quanh người như thế. Người này dáng vẻ, Tần Mục tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng này loại hơi thở quen thuộc nhưng sẽ không xa lạ, chính là từ trong tay hắn tránh được 2 lần cương thi, 2 lần chạy trốn, để cho sinh ra uy hiếp là càng lúc càng lớn, bây giờ đối phương sức chiến đấu đã vượt qua bình thường tiên thiên đại viên mãn, nếu như tiếp tục tùy ý làm hại đi xuống, không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây. Tần Mục nhìn đối phương một mắt, cũng từ trong mắt đối phương nhìn thấy âm lãnh cùng sắc cơ, hiển nhiên đối phương cũng muốn giết mình, rửa sạch nhục nhã. Ngươi thân là xác cướp cổ, có thể còn sống không chỉ không cảm kích vận mệnh gây ra, trái lại là chung quanh làm hại, như ngươi vậy cường thi là không nên tồn trên thế gian, năm đó là ta đầu tiên phát hiện của ngươi, lại làm cho ngươi chạy trốn, trận này ân oán cũng sẽ có ta đến kết cục. Trận này ân oán là muốn kết thúc, nhưng người chết chỉ có thể là ngươi. Tân Mục cười nhạt, liền rơi xuống từ trên không, mà lại liền rơi vào đối phương một trượng có hơn, nói, muốn giết ta lời nói, các ngươi cứ đến chính là cùng tới vẫn là từng cái đến. Lỗ Huyên đột nhiên tiến lên một bước, nói, Tân Mục, ta cũng rất muốn biết ngươi bây giờ lại có bao nhiêu cường. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn lại đột nhiên trở nên gầy gò, phảng phất trong nháy mắt này, hắn huyết dịch toàn thân cùng lượng nước đều biến mất như thế, trở nên như thây khô tựa như, nhưng cho người cảm giác lại là thân thể của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn kiên cố. Nếu như trước đó thân thể của hắn còn là thân thể máu thịt lời nói, vậy bây giờ chính là tinh thiết chế tạo mà thành. Lỗ Huyên vẹn vẹn là thân thể biến hóa, trong miệng cũng lộ ra hai cái nanh, hai tay mười ngón lên móng tay cũng nhanh chóng sinh trưởng, mà lại phát ra u lục ánh sáng, sắc bén cùng kịch độc cùng tồn tại. Tay phải năm ngón tay vung ra, vẽ ra trên không trung năm đạo hàn quang, như năm đạo giống như sao băng trong nháy mắt đi tới Tần Mục trước mặt, như muốn xé rách. Tần Mục thân thể không nổi, chỉ là nhanh chóng điểm ra ngón trỏ tay phải, nhìn như mềm nhẹ vô lực, lại cấp tốc phi thường, trực tiếp xuyên qua cái kia năm đạo hàn quang điểm tại Lỗ Huyên trên lòng bàn tay. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tần Mục thân thể không nổi, Lỗ Huyên cánh tay phải lại bỗng nhiên chuyển hướng, liên quan thân thể của hắn cũng không khỏi vọt tới trước một bước. Nhưng phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, tay trái cũng nhanh chóng mà động, chụp vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục cười lạnh một tiếng, trên cánh tay trái trong nháy mắt sáng lên một tầng bạch quang, một con dao long quấn quanh bên trên, cuồng bá khí trong nháy mắt tràn ngập, đầu rồng bao quanh năm đấm, mãnh liệt đập về phía Lỗ Huyên tay trái. Quyền trưởng chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên theo. Lỗ Huyên sắc mặt trong nháy mắt đổi biến, tùy theo hắn trên cánh tay trái liền truyền đến một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm của, cũng ở trong trước mắt, toàn bộ cánh tay trái đều trực tiếp nổ tung. Làm sao có khả năng? Không chỉ Lỗ Huyên là kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả những người khác cũng là như thế, Tiên Thiên đại viên mãn cương thi thân thể, dĩ nhiên cứ như vậy bị cường thế nổ nát, đây là thế nào lực lượng cường đại, Tiên Thiên đại viên mãn tuyệt đối không làm được. Không phải chỉ có các ngươi mới nắm giữ thân thể mạnh mẽ sức mạnh, cơ thể ta cũng không yếu cho các ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người tái biến, nhưng bọn họ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tần Mục liền trong nháy mắt xuất hiện tại Lỗ Huyên trước mặt, cũng lần nữa vung ra một quyền. Chương 391, Ngân Thi. Lỗ Huyên nơi nào còn dám chống đối, trực tiếp lùi về sau, nhưng thân thể của hắn vừa mới động, liền bỗng nhiên ngừng dừng một cái, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc đồng dạng, này làm cho ánh mắt của hắn không khỏi nhìn hướng Tần Mục tay phải, liền phát hiện tay phải hắn năm ngón tay chính đang không ngừng nhảy lên, động tác này khiến hắn cảm thấy lạ như thế quen thuộc. Dẫn Long Thủ. Không sai, chính là Dẫn Long Thủ. Loại này có thể làm cho hậu thiên cảnh liền nắm giữ tiên thiên đại viên mãn lăng không nhiếp vật giống như năng lực võ công, tại tiên thiên đại viên mãn trong tay thi triển, uy lực muốn vượt qua lăng không nhiếp vật, tuy rằng không có thể chân chính vồ lấy địch thân thể của con người, nhưng để động tác của đối phương xuất hiện ngừng dừng một cái năng lực vẫn phải có. Cao thủ quyết đấu, thắng bại liền trong nháy mắt, trong phút chốc cũng đủ để phân ra thành bại, phân ra sinh tử. Lỗ Huyên thân thể dừng lại trong tích tắc, tần một cái kia bị bạch long quấn quanh quyền trái liền đi tới mặt của hắn, hoảng như tử thần giáng lâm, để Lỗ Huyên từ cái kia bạch quang bên trong nhìn thấy chính mình cái kia tràn ngập tuyệt vọng biểu hiện. Là như thế lạnh lẽo. Lô Núi sắc mặt từ lâu đại biến, cũng cấp tốc vọt lên, nhưng hắn không thể cản dưới Tần Mục quả đấm, liền trực tiếp đánh về Tần Mục, muốn tới cái vây ngụy cứu triệu. Âm một tiếng nổ vang, Tần Mục quả đấm vẫn là đã rơi vào Lỗ Huyên trước mặt lên, cũng trực tiếp đem hắn nổ nát, mà lúc này Lô Núi quả đấm cũng đã đi tới, mắt thấy liền muốn rơi vào Tần Mục trên đầu. Trong thời gian ngắn, Tần Mục thân ảnh liền biến mất rồi, thay vào đó là mấy chục đạo giống nhau như lúc tàn ảnh, tại đây chút tàn ảnh xuất hiện đồng thời, một đạo hỏa diễm lại đột nhiên xuất hiện, cũng rơi vào Lỗ Huyên trên thân thể, tùy theo liền cháy hừng hực lên. Như vậy năng lực ngăn cản Lỗ Huyên lần nữa phục sinh. Lỗ Huyên thân thể không có phục sinh, nhưng ở hỏa diễm tập thân thời điểm, một cái màu xanh lá viên châu liền từ trong thân thể của hắn bắn nhanh ra, muốn chạy trốn. Chỉ là nó mới vừa xuất hiện, liền bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Mục vô một cái ở lòng bàn tay, tùy theo một đám lửa liền như vậy xuất hiện, bao quanh thi châu kịch liệt tiêu đốt. Đan hỏa. Lỗ Núi nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh nhằm phía Tần Mục, muốn từ Tần Mục trong tay đem Lỗ Huyên thi châu đoạt lại, chỉ có như vậy năng lực đảm bảo hắn không chết. Tần Mục cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thi châu quăng về phía bầu trời thượng quan cá, nói: "Học tỷ, đem hắn luyện hóa đi, chuyện kế tiếp các ngươi không cần phải để ý đến." Thượng quan ngư tướng thi châu tiếp được, trong tay cũng thuận theo thiêu đốt hắn một đám lửa, căn bản không chú ý thi châu nội Lỗ Huyên tiếng kêu thảm thiết. Lỗ Huyên bị giết, những người còn lại cũng đều kiềm chế không được, dồn dập ra tay, vây hướng về Tần Mục, liền ngay cả thực lực kia mạnh nhất cương thi cũng động thủ, hơn nữa liền tính tốc độ của hắn nhanh nhất. Chỉ là Tần Mục thân ảnh giống như là tại trong mọi người nhanh chóng qua lại u linh, mặc cho bọn hắn làm sao công kích cũng không thể chân chính đụng tới hắn. Mà hắn mỗi một lần ra tay lại đều có thể giết chết một người, mà lại có thể chính xác đem trong người hắn thi châu lấy ra đến, sau đó vứt cho bầu trời thượng quan cá cùng Đông Phương Tuyết. Có thông thiên nhãn, Tần Mục đó là có thể chính xác nhìn thấy thi châu ở nơi nào, cho nên hắn mỗi một lần công kích đều là công kích thi châu địa phương, phá thể mà vào, thu tay lại thời gian liền đem thi châu bắt được đi ra, quá trình như nước chảy mây trôi cấp tốc gọn gàng. Nhìn cái kia từng cái ngã xuống thân thể, cái kia xác gớp cổ là mặt không hề cảm xúc, mà Lỗ Núi nhưng là liên tục gầm lên giận dữ, hầu như nằm ở phát điên mức độ, nhưng này thì thế nào? Cơ thể bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Tần Mục thân thể không kém hơn tình huống của bọn họ dưới, cái kia Tần Mục chỗ người mang võ công liền trở thành mái đỉnh then chốt, ở phương diện này, bọn hắn còn chưa đủ để cùng Tần Mục đánh đồng với nhau, xuất hiện này nghiêng về một bên tình huống căn bản không xem như là bất ngờ. Nếu như nhất định muốn nói ngoài ý muốn, cái kia duy nhất bất ngờ liền là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tần Mục có cường hãn thân thể, điểm này mới là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, cũng không hợp với lẽ thường. Rất nhanh, cái kia bốn cái tiên tiên tứ trọng cương thi liền toàn bộ bỏ mình, mà Tần Mục cũng đột nhiên xuất hiện tại lỗ sau lưng núi, nắm tay phải trực tiếp rơi vào hậu tâm của hắn, mà lại đi vào trong đó, lại trong nháy mắt thu hồi, trong tay liền có hơn một cái óng ánh xanh biếc thi châu, xem đều không có nhìn một chút liền trực tiếp vứt cho thượng quan cá. Lúc này, giữa trường chỉ còn lại Tần Mục cùng cái kia xác ướp cổ hai người dĩ nhiên đều tại lỗ núi thân sau khi chết, liền ngừng lại. Xác ướp cổ tốc độ theo không kịp Tần Mục, thân pháp thì càng không so được, cho nên hắn muốn đuổi tới Tần Mục cơ hồ không khả năng. Mà Tần Mục một mực không có xuống tay với hắn, là bởi vì hắn không có nhất kích tất sát nắm chắc, chỉ có thể đem ở lại cuối cùng. Xác ướp cổ không nói gì, nhưng thân thể của hắn lại xuất hiện biến hóa, kia vốn là màu nâu xám thân thể nhanh chóng biến thành màu bạc, toàn thân màu bạc, giống như là bạc nước đổ bê tông mà thành, uy nghiêm đáng sợ mà lại lạnh lẽo. Ngân Thi nhìn thấy biến hóa của đối phương, Tần Mục biểu hiện có chút nghiêm nghị, mà ở trong cơ thể hắn tranh sơn thủy bên trong văn mâu nhưng là ánh mắt sáng ngời. Có thể đem thân thể tế luyện đến Ngân Thi mức độ, thật đúng là có chút thủ đoạn, cũng may là chỉ là Ngân Thi, nếu như là Kim Thi vậy thì phiền toái. Có ý gì? Tần Mục ở bề ngoài nhìn qua rất là cẩn thận, trong lòng cũng tại hỏi thăm văn mâu. Ném đi cương thi cảnh giới không nói, cương thi vẫn là phân có mấy đẳng cấp, như hắn vừa nãy thân thể như vậy chỉ có thể coi là cương thi thứ một cấp bậc, lên trên nữa ngay tại lúc này Ngân Thi, tại sức mạnh cùng sức phòng ngự lên đều gia tăng thật lớn, lên trên nữa chính là Kim Thi, tiên thiên đại viên mãn Kim Thi hầu như có thể cùng luyện thần phản hư người cứng đối cứng. Về phần cơ thể ngươi, tuy rằng không rõ ràng vì sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy, phải cùng ngươi bên trong đan điền đoàn kia thần bí xương mù có quan hệ, nhưng thân thể của ngươi bị nó cải tạo còn không trọn vẹn, cùng hiện tại Ngân Thi so với vẫn là hơi kém một chút, cứng đối cứng ngươi không có phần thắng. Bất quá, ngươi còn có nội khí gia trì, đối phương nhưng không có, cho nên ngươi vẫn còn có cơ hội, chỉ là sẽ rất phiền phức mà thôi. Vậy cũng chưa chắc. Tần Mục tùy theo liền ngưng ra một đám lửa, trực tiếp đánh hướng đối phương. Cứ việc này chỉ là đơn thuần hỏa cầu thuật, nhưng ở tần tay gỗ bên trong chỗ cho thấy uy lực muốn vượt xa những người khác, đủ để cùng bình thường tiên thiên đại viên mãn một đòn toàn lực so sánh. Nhưng đối phương lại không có bất kỳ né tránh, ánh bạc lóe lên năm đấm trực tiếp đánh vào hỏa cầu lên, trong nháy mắt đem hắn đánh nổ, mà chính hắn lại không có chịu đến một điểm tổn thương. Ngân Thi thân thể có thể miễn dịch một phần pháp thuật thương tổn, muốn thương tổn hắn, trừ phi ngươi pháp thuật uy lực rất mạnh, mạnh đến hắn miễn dịch một phần sau đó còn có lực lượng đủ mức thương tổn hắn, ngoài ra, cũng chỉ có dùng đơn thuần bên trong đan điền khí hoặc là sức mạnh của thân thể, hai loại sức mạnh hắn là không có cách nào miễn dịch. Dựa vào sức mạnh thân thể muốn đánh bại cái này Ngân Thi, vậy cơ hồ là không thể, chỉ có thể thêm vào nội lực, mặc dù là như vậy có thể hay không đánh tan đối phương phòng ngự vẫn là một cái không biết bao nhiêu đây này. Ngân Thi tại đỡ lấy này sau một đòn, ngay lập tức nhắm phía Tần Mục, tốc độ so với trước kia càng nhanh hơn. Như một đạo tia chớp màu bạc mà tới. Thời khắc này, Ngân Thi tại thẳng tắp tốc độ di động lên cũng không so với Tần Mục yếu, thậm chí còn có vượt qua, nhưng độ linh hoạt lại kém không ít. Khi hắn vừa tới Tần Mục trước mặt, Tần Mục thân ảnh liền đột nhiên biến mất, lại là mấy chục đạo tàn ảnh xuất hiện tại chu vi. Tần Mục một bên đang nhanh chóng di động, cũng thỉnh thoảng công kích mấy lần, nhưng đây chỉ là để Ngân Thi động tác xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, cũng không thể chân chính xúc phạm tới hắn. Nhìn như là Tần Mục vây quanh Ngân Thi công kích, nhưng trên thực tế là Ngân Thi đuổi theo Tần Mục đả, chỉ là tốc độ của hai người đều rất nhanh. Giống như là từng đạo tia chớp màu bạc tại vô số đạo u linh bên trong lấp lóe, lại không lúc truyền đến từng tiếng sắt thép va chạm, nhìn chiến đấu làm kịch liệt, nghe cũng rất kịch liệt, nhưng Tần Mục đều là vừa chạm vào tức thu, không phải vậy Ngân Thi công kích liền rơi ở trên người hắn rồi. Loại này di chuyển nhanh chóng lẫn nhau truy kích tình hình trận chiến kéo dài suốt chốc lát lâu dài, coi trọng chống không hai nữ đều là đôi mi thanh tú thẳng nhăn, nhưng các nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Lại là mấy phút đi qua, cái kia nhanh chóng dây dưa hai người rốt cuộc xuất hiện lần thứ nhất cứng đối cứng, Tần Mục công kích rốt cuộc bị đối phương cản lại, hai nắm đấm mãnh liệt mà chạm vào nhau. Lực lượng cường đại để hai thân thể của con người đều lùi về sau vài bước. Sát theo đó, Ngân Thi liền gần giọng cười cười, nhanh chóng hướng về Tần Mục, cứ việc công kích của hắn phương thức không có gì đẹp đẽ, nhưng hắn vẫn có mạnh mẽ sức phòng ngự, vậy thì cơ hồ khiến hắn đứng ở thế bất bại rồi. Như thế dây dưa tiếp không phải biện pháp. Tần Mục tuy rằng có thể chống đối công kích của đối phương, nhưng tiếp tục như vậy kết quả chính là không hết không dứt, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Tần tay gỗ bên trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve nhưng không có điểm điểm tinh quang, này từng là vũ khí của hắn. Mà bây giờ đã bị hắn tế đã luyện thành pháp khí, cái kia điểm điểm tinh quang cũng hoàn toàn bị nung nấu. Trường kiếm tại vào tay trong nháy mắt liền sáng lên một ánh hào quang, ánh kiếm vừng phực mà ra, phong duệ chi lực tăng vọt, cùng lúc đó thiên nhân hợp nhất cũng đột nhiên xuất hiện. Lần này Tần Mục không có tại trên thân kiếm tụ tập bất kỳ lực lượng của đất trời, toàn bộ đều là tự thân nội khí, mà thiên nhân hợp nhất xuất hiện, lại làm cho hắn ánh kiếm phong duệ chi lực lại tăng lên một ít. Ngân Thi quả đấm đi tới trước mặt, Tần Mục ánh kiếm cũng mãnh liệt chém ra, cũng không còn bất kỳ đẽ, hoàn toàn là cường lực một đòn. Quyền kiếm chạm vào nhau, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Hai người song song lùi về sau. Tần Mục liếc mắt nhìn Ngân Thi nằm đấm, liền phát hiện mặt trên đã nhiều hơn một đạo thiện thiện vết thương, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, nhưng đích thật là bị thương. Sức phòng ngự thật đúng là cường a. Tần Mục tâm bên trong thầm than, đã biết một đòn có thể nói không phải tự thân tại cận chiến bên dưới công kích mạnh nhất rồi, nhưng chỉ là thương tổn được đối phương một điểm biểu bì. Lời nói như vậy, mình muốn công phá đối phương phòng ngự cũng chỉ có thể đem cái kia hỏa diễm pháp thuật ra chỉ bản thân, để sức mạnh tiến vào luyện thần phản hư phạm chủ. Chỉ là làm như vậy phản phệ cũng rất nghiêm trọng, nói không chắc lại muốn hôn mê mấy tháng. Bây giờ đang là hồng môn thời buổi rối loạn, hắn làm sao có thể lại hôn mê? Ta cũng không tin không công phá được phòng ngự của ngươi. Tần Mục cám rên một tiếng, trên thân kiếm cương mang lại trướng, liên quan cả cánh tay phải của hắn cũng là ánh sáng sáng lên, cùng trên thân kiếm cương mang liên thành một thể, một cái bạch long hiện lên, đưa cánh tay cùng kiếm đều quấn quanh trong đó. Thời khắc này, trên thân kiếm cái kia sắc bén khí tức dĩ nhiên lần nữa tăng vọt, còn nhiều thêm nhất cổ cuồng bá khí, này làm cho Tần Mục ánh mắt đều là sáng ngời. Hắn đem bay liệng long tại thiên nội khí phương thức vận dụng đưa vào trong kiếm, vốn là cái này cũng là hắn thử xem mà thôi, không nghĩ tới còn thật sự có hiệu quả. Chỉ là này làm cho hắn nội khí tiêu hao lại tăng lên gấp bội, mà này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chương 392, Thi Châu tự bạo. Ánh kiếm chém xuống, như trắng long bảo hao mà ra, lần nữa cùng ngân thi quả đấm chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên, ánh kiếm tán loạn, ngân thi quả đấm lên cũng là vết thương trải rộng, dáng dấp kia giống như là huyết nhục bị hoàn toàn chốc ra. Ngân thi biến sắc mặt, lại cũng không hề nói gì, trên nắm tay thi khí tràn ngập, cái kia vết thương liền bắt đầu từ từ khép lại. Tần Mục đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục, bóng người nhanh chóng tiến lên, cũng lần nữa chém ra một kiếm. Ngân thi hừ lạnh một tiếng, thân thể không lùi, cánh tay trái mãnh liệt vung ra, như cũng là cứng đối cứng, nhưng cánh tay trái của hắn mới vừa hoành ra, liền trên không trung ngừng dừng một cái, giống như là rơi vào trong vũng bùn như thế. Hắn này dừng lại, Tần Mục ánh kiếm liền từ hắn cánh tay trái bên cạnh xẹt qua, trực tiếp chém ở ngực của hắn, tiếng nổ vang rền lại nổi lên, ngân thi ngực liền xuất hiện một đạo thốn sâu vết thương, thân thể cũng trực tiếp bị hoành phi. Tại kỳ thân thể còn chưa xuống địa chi lúc, Tần Mục giống như rồi bâu lấy mật đuổi tới, ánh kiếm tái hiện mà lại mãnh liệt chém xuống. Ngân thi còn muốn chống đối, nhưng cánh tay của hắn vừa động, cùng vừa nãy giống nhau như lúc tình huống xuất hiện lần nữa, lại dừng lại một chút, lại là Tần Mục tay trái đang sử dụng dẫn long thủ. Ánh kiếm lần nữa tập thân, mà lại rơi vào vừa nãy vết thương kia lên, này làm cho vốn chỉ có thốn sâu vết thương lần nữa bị xé ra, đòn đánh này tạo thành vết thương so với vừa nãy một kích kia còn muốn sâu. Sự biến hóa này để Tần Mục ánh mắt nhất động, liếc mắt nhìn ngân thi ngực vết thương, phát hiện ngân thi chỉ có mặt ngoài một tấc là màu bạc, xa hơn nội bộ chính là màu nâu xám, hơi hơi mang theo một điểm màu bạc. Này ngân thi tế luyện vẫn chưa hoàn toàn, bên trong thân thể xương cốt cũng không hề biến thành tiến vào cảnh giới này. Không phải vậy ngươi sẽ không như thế dễ dàng xé rách phòng ngự của hắn, ngươi đây liền còn có cơ hội. Văn Mâu cũng lập tức mở miệng nhắc nhở. Ngân thi bị chém xuống, ở tại rơi xuống đất ngay mắt, Tần Mục liền theo sát phía sau đánh tới, anh kiếm như rơi xuống ngân hà bỗng nhiên đâm về ngân thi ngực vết thương. Lần này, ngân thi dĩ nhiên không có chống đối, tùy ý ánh kiếm từ trước ngực xuyên suốt, đem chính mình đóng ở trên mặt đất, nhưng ở trường kiếm quan xuyên ngực mà qua đồng thời, tay trái của hắn liền trực tiếp bắt được Tần Mục tay cầm kiếm cổ tay, tay phải mãnh liệt đánh về Tần Mục ngực. Tần Mục hai mắt co rụt lại, nhưng cổ tay bị nắm, khiến hắn căn bản không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát, cũng không khả năng tránh thoát đòn đánh này. Tại ngân thi quả đấm sắp tập thân thời điểm, Tần Mục trên người chính là cương mang tăng vọt, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục ngoài thân cương mang lại bị cường thế xé rách, năm đấm màu bạc trực tiếp rơi vào ngực của hắn, tiếng vang trầm nặng trong, Tần Mục sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn là cả lại. Tần Mục thân thể mặc dù so sánh ngân thi hơi yếu, nhưng có cương khí hộ thể suy yếu, còn dư lại sức mạnh cơ thể hắn vẫn là có thể chặn xuống, cứ việc cũng bị thương. Tay cầm kiếm không cách nào tránh thoát. Tần Mục thẳng thắn cũng không lại tránh thoát, trên mặt ngoan sắc lấp lóe, trên cánh tay trái cương mang tăng vọt mãnh liệt đập về phía ngân thi ngực. Mà ngân thi cũng không có né tránh, tay phải lần nữa đánh về Tần Mục ngực. Hai người hiện tại giống như là liều mạng địa bĩ lưu manh tại gần người chém giết, mà lại đều không thẳng thân, chỉ cầu giết địch. Rầm rầm rầm. Hai người quả đấm đều tại mãnh liệt oanh kích đối phương ngực, phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng. Tần Mục ngoài thân cương mang bị lần lượt đánh tan, sắc mặt là càng ngày càng trắng, khóe miệng đã có tiên huyết không ngừng chảy ra, mà ngân thi ngực cũng đã bị Tần Mục đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ngân thi phản kích. Ngân thi thân thể mặc dù là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng căn bản lại là thi châu, chỉ cần thi châu vẫn còn, chỉ cần thân thể chưa hề hoàn toàn tan vỡ, cái kia đối ảnh hưởng của hắn cũng rất có giới hạn, nhưng Tần Mục là người, vậy thì không giống nhau. Tiểu tử ngươi trực tiếp công kích đầu hắn a, thi châu là ở chỗ đó. Ta biết. Tần Mục lần nữa vung ra một vòng, trực tiếp đi vào ngân thi ngực, sát theo đó, hắn trong tay liền bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, chính là băng long châm, cũng từ ngân thi ngực hướng về hắn trên đầu chui vào. Thời khắc này, ngân thi sắc mặt mới là thật biến sắc. Thân thể hắn nội bộ sức phòng ngự hơi yếu, không thể cùng bên ngoài thân so với, hơn nữa trong thân thể cũng không phải bền chắc như thép, cái kia thật nhỏ băng long châm đủ để có thể tận dụng mọi thứ ý hệ tiến vào thi châu nơi ở. Nhưng rất nhanh hắn liền yên lòng, cho dù băng long châm công kích thi châu thì phải làm thế nào đây, còn chưa đủ để đối với hắn sản sinh thương tổn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên rơi vào bên cạnh hai người, cũng mang theo một cổ cường đại phong duệ chi lực, còn có cuồng bạo khí tức. Tại hai người vẫn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, này bóng người đẹp đẽ trong tay liền bắn ra một vệt sáng, cũng trong nháy mắt rơi vào ngân thi ngực trong vết thương. Thời khắc này, Tần Mục mới nhìn rõ đây là một cái có nội khí ngưng tụ quả cầu ánh sáng, mà lại đang nhanh chóng xoay tròn, cũng tỏa ra mạnh mẽ phong duệ chi lực, bởi vậy liền có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa phong duệ chi lực tuyệt đối muốn vượt qua chính mình. trong nháy mắt sấm sét. Một tiếng khét kêu trong tiếng, này đoàn nhanh chóng xoay tròn quả cầu ánh sáng liền bỗng nhiên nổ tung, như vô số lưỡi đao trong nháy mắt bắn nhanh ra, Ngân Thi ngực trực tiếp bị mạnh mẽ xé rách, cảm giác kia giống như là một viên bom tại người trong ngực nổ tung, trực tiếp đem kỳ thân thể nổ thành hai nửa, thi thể chia lìa. Này nổ tung sức mạnh, liền ngay cả Tần Mục đều bị lan đến ở bên trong, cho dù hắn vội vàng bức ra cương khí hộ thể, nhưng vẫn là bị xé nứt ra, cũng ở trên người lưu lại từng đạo thật nhỏ vết thương. Ngân Thi thân thể bị tạc mở sau đó hắn trong đầu liền bắn nhanh xuất một vệt sáng, chính là Thi Châu. Thi Châu vừa xuất hiện ngay lập tức đào tẩu, liền hắn chỗ tế luyện Ngân Thi đều bị Tần Mục cùng Thượng Quan Cá xé rách, cái kia Thi Châu nếu như không đi nữa, vậy thì thật sự nguy hiểm, chỉ cần Thi Châu thoát thân, muốn khôi phục thực lực căn bản không tốn thời gian dài. Thi Châu mới vừa xuất hiện, Tần Mục ngay lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ của đối phương lại không có chút nào so với hắn yếu, thậm chí còn có vượt qua, hắn nghĩ đuổi theo kịp cơ hồ không khả năng. Mà lúc này, Đông Phương Tuyết lại đột nhiên xuất hiện tại Thi Châu phía trước, cũng vung nhẹ trong tay ống sáo, cái kia nhìn như không có gì lực đạo một đòn, cũng đích thật là không có gì lực đạo, thế nhưng là từ địch bên trong phát ra một tiếng long cong minh, âm thanh du dương, rất cảm động. Cái này thanh âm du dương vang lên, cái kia nhanh chóng bay nhanh Thi Châu liền đống nhiên dừng lại, liền ngay cả mặt sau truy kích Tần Mục thân thể đều là hơi dừng lại một chút. Bọn hắn song song ngừng dừng một cái, Đông Phương Tuyết cũng không được bất luận ảnh hưởng gì, trong tay hiện lên một tầng hỏa diễm, trực tiếp đem Thi Châu chảo vào trong tay. Tùy theo cái kia bị đan hỏa bao phủ Thi Châu bên trong liền truyền đến từng tiếng gào thét cùng kêu thảm thiết, toàn bộ Thi Châu đều tại Đông Phương Tuyết trong lòng bàn tay mãnh liệt nhảy lên, muốn tránh thoát. Đông Phương Tuyết xinh đẹp thần tình trên mặt nghiêm nghị, năm ngón tay thật chặt nắm lấy Thi Châu không tha, đan hỏa càng là mãnh liệt mà ra, muốn phải nhanh một chút đem Thi Châu bên trong linh hồn luyện hóa. Phảng phất là cảm nhận được của mình đường cùng, Thi Châu liều lĩnh nhảy lên kịch liệt lên, này làm cho Đông Phương Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia kịch liệt lay động tay phải phảng phất phải bắt không được Thi Châu đồng dạng. Mà đúng lúc này, Tần Mục lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, cũng trực tiếp nắm lấy tay phải của nàng, lúc này mới đem nàng cái kia rung động tay phải ổn định lại. Tần Mục thật chặt nắm lấy Đông Phương Tuyết tay ngọc, đồng thời nhanh chóng phát ra thiên địa nguyên khí, đến chống đỡ nàng đan hỏa kéo dài. Đông Phương Tuyết cảm nhận được tần tay gỗ bên trong truyền tới sức mạnh, cái kia vẻ ngưng trọng không khỏi buông lỏng, nói, lần này, nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn chạy trốn. Cái này cương thi đã từ trong tay nàng trốn ra hai lần, nguy hại một lần so với một lần lớn, nếu như lại để cho hắn đào tẩu, Đông Phương Tuyết cũng không biết hậu quả sẽ là cái gì. Nhưng vào lúc này, Thi Châu bên trong liền truyền đến một tiếng điên cuồng tiếng cười, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Tiếng nói rơi, Thi Châu bên trong liền truyền đến một cổ lực lượng cường đại, này làm cho Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết sắc mặt đột nhiên đại biến. Buông tay. Tần Mục lập tức buông tay, cũng hét lớn một tiếng. Đông Phương Tuyết đương nhiên không dám thất lễ, tại Tần Mục buông tay đồng thời, nàng liền trực tiếp đem Thi Châu văng ra ngoài, chỉ là Thi Châu cách tay trong nháy mắt, liền đột nhiên nổ tung, như một cái mặt trời nhỏ nổ tung, hào quang chói mắt để người đều không thể mở hai mắt ra, cũng kèm theo rất nhiều thi khí lan tràn. Tần Mục không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem Đông Phương Tuyết ôm vào trong ngực, dùng sau lưng của mình để ngăn cản Thi Châu tự bạo uy lực. Thi Châu tự bạo sinh ra sóng trùng kích trong nháy mắt rơi vào Tần Mục trên người, cái kia cương khí hộ thể trực tiếp bị xé nứt, liên quan phía sau lưng hắn huyết nhục đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cũng là trong giây lát này, hai thân thể của con người giống như thiên thạch bình thường bị hung hăng đánh bay. Tần Mục, Tiểu Tuyết, Thượng Quan Cá cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, nhưng nàng vốn là khoảng cách khá xa, tại Thi Châu nổ tung đồng thời, nàng cũng đã lùi về sau, cũng không có chịu đến ảnh hưởng gì. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết tại bên ngoài hơn 10 trượng mới ầm ầm rơi xuống đất, bắn lên một đám bụi trần. Thượng Quan Cá nhanh chóng đuổi theo, trong khi đi tới hai người rơi xuống đất vị trí, liền thấy Tần Mục nằm trên đất, trong lồng ngực còn ôm thật chặt Đông Phương Tuyết, cũng để cho mình xem là khiên thịt, để Đông Phương Tuyết bình yên rơi xuống đất. Tần Mục. Đông Phương Tuyết nhìn cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt tái nhợt không khỏi gấp giọng hô. Tần Mục lúc này mới buông hai cánh tay ra, cười khổ nói, vẫn là bất cần rồi, không nghĩ tới hắn thật sự hội liều lĩnh. Tại Đông Phương Tuyết đứng dậy sau đó, Tần Mục cũng chậm rãi ngồi dậy nửa người trên. Thượng Quan Cá này mới nhìn đến hắn phía sau lưng tình huống, trắng đoán mà lại bước ra nhạt màu vàng nhạt xương cốt, còn có cái kia ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ ràng. Chuyện này, Thượng Quan Cá khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đại biến, đó là khiếp sợ và sợ hãi. Đông Phương Tuyết cũng gấp bận bịu đi tới Tần Mục phía sau, trong khi nhìn thấy cái kia thương thế nghiêm trọng sau, cũng là thay đổi sắc mặt. Tần Mục đối với tự thân tình huống đương nhiên là biết rõ lại rõ ràng hết mức, cũng không quay đầu lại nói ra, không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Hay là này thật chỉ là bị thương ngoài da, nhưng tuyệt đối vướng bận. Này may là cơ thể hắn rất mạnh, mới tại một kích kia bên trong chỉ là huyết nhục bị dập tắt, nếu như đổi lại cái khác tiên tiên đại viên mãn e sợ tại chỗ đã chết rồi. Mà tùy theo Tần Mục thân thể biến hóa, để cho mình cùng Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Cá đều hơi kinh hãi, chỉ thấy cái kia vết thương trùng quanh huyết nhục chính đang chậm chậm lúc nhích, phảng phất là tại trọng sinh, nhưng biến hóa nhưng có chút rõ ràng, cảm giác kia giống như là có vô số đầu dòi bò đang không ngừng lúc nhích, nhìn lên có chút khiếp người. Tần Mục trong cơ thể tùy theo tuôn ra một ít tiên địa nguyên khí đem vết thương bao vây lấy, này mới dễ chịu một ít, ít nhất là không nhìn thấy vết thương biến hóa rồi. Tiểu tử, cái kia ngân thi thể còn có chút dùng, trước tiên thu lại. Văn Mâu thanh âm của đột nhiên truyền đến.